Chương 1151, kiếm khí triều tịch, dũng cảm tiến tới. Còn có 5 giây. Chạy nhanh quá quan. Nguyệt Lam như xương tâm niệm thay đổi thật nhanh, cao giọng hô to. Quang Minh chi hổ kêu thảm thanh ở kiếm quật chung quanh quẩn, này đầu từ Quang Minh kiếm ý tạo thành mãnh thú, ở phong tử nhạc không ngừng điều vận toàn bộ kiếm quật tầng thứ nhất 81 giai hắc ám kiếm ý đánh sâu vào dưới, rốt cục bị xé thành mảnh nhỏ. Ở nó thân thể cao lớn tán loạn sau, cũng liền lộ ra phía sau một cái phát ra ngũ sắc thải quang xuất khẩu. Phong tử nhạc cơ hồ toàn không tạm dừng, bay vọt mà ra, hướng tới kia ngũ sắc màu quang xuất khẩu đánh tiếp. 4. Kiếm thủ lão nhân ở thủy mạc bên trong đứng dậy, trong miệng đếm ngược không ngừng, trên mặt cũng lộ ra một tia khó có thể ức chế kích động sắc. 3 ngày trong vòng, đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, như vậy kỳ tích, thật sự có cơ hội trình diễn sao? 3. Phong tử nhạc thân mình đã muốn vọt tới kia ngũ sắc màu quang xuất khẩu trước mặt, chỉ cần nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, có thể vượt qua tầng thứ nhất suốt 81 giai trói buộc, bước vào kiếm quật tầng thứ hai. Còn có 3 giây thời gian, tuyệt đối tới kịp. Nguyệt Lam như xương cùng kiếm thủ lão nhân đều ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm phong tử nhạc bóng dáng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên chỉ nghe kia ngũ sắc màu quang xuất khẩu bên trong phong lôi gào thét tiếng động mãnh liệt, một đoàn màu sắc rực rỡ mây trôi, phun dũng mà ra, hướng về phong tử nhạc vọt lại đây. Không tốt. Nguyệt Lam như xương chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, nàng đương nhiên biết đây là cái gì này nọ. Kiếm quật 9 tầng, đã có liên tiếp, tự nhiên không có khả năng kiếm khí toàn không tiết lộ là lúc, tiếp theo tầng kiếm khí mạnh mẽ, đôi khi sẽ ở thượng một tầng kiếm quật xuất khẩu phun dũng mà ra, của nàng phụ thân đã sớm kể lại đề điểm quá nàng. Loại này theo thượng một tầng phun dũng kiếm khí, được xưng là kiếm khí triều tịch, đối với tại hạ một tầng tu luyện võ giả mà nói, có thể là chí mạng đánh sâu vào, cho nên cho dù đến mỗi một tầng cuối cùng nhất giai, không chỉ không thể thả lỏng, còn muốn càng thêm cẩn thận. Cũng may kiếm khí triều tịch bao trùm phạm vi nhỏ, ảnh hưởng thời gian cũng ngắn, nói như vậy, chỉ cần không phải ngay mặt đón nhận, sẽ không hội rất không hay ho. Đối với phong tử nhạc mà nói, hắn võ công cao minh, cho dù đánh lên kiếm khí triều tịch, hẳn là cũng không về phần đã đánh mất thánh mạng, nhưng là tại đây loại thời điểm, cũng là thật to chỉ hoãn hắn thời gian. Như thế nào hội như vậy không hay ho? Như thế nào sẽ ở loại này thời khắc mấu chốt, gặp được như vậy chuyện? Nguyệt Lam như xương trong lòng thầm hận, trên mặt lộ ra kinh sợ biểu tình. Chỉ có 3 giây thời gian, chỉ cần nhất trì hoãn, sẽ đem trừng phong tử nhạc vốn nên đạt được thưởng cho sinh sôi lao đi. Tiểu tử này kiếm đạo tư chất như thế cao, chẳng lẽ thật là thiên đố anh tài? Truyền thuyết bên trong, phàm là người tư chất tuyệt cao, át gặp thiên đố, vô luận như thế nào cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió trưởng thành, lang bạc kỳ hồ, nhiều lần thẳng biến, tài năng trung quy bước trên tuyệt đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ đây là rõ ràng biểu hiện? Kiếm thủ lão nhân cũng là sắc mặt dùng mình, nắm chặt hai đấm. 2. Còn thẳng 2 giây thời gian, cho dù phong tử nhạc có thể phá giải này kiếm ý, chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Chỉ cần trì hoãn 1 giây thời gian, hắn sẽ không kịp. Đáng tiếc. Hắn trong lòng ảm đạm, chỉ cảm thấy một cỗ chua xót tư vị dũng manh vào trong miệng, ngực lạnh lẽo một mảnh. Tốt như vậy cơ hội, rốt cục vẫn là bất thành. Y Thiền Lan bộ tộc, yên lặng nhiều năm như vậy, khó được có một cái bỗng nhiên nổi tiếng cơ hội, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này hồ nháo cùng thiên ý bắt lộng. Đến tình trạng này, vẫn là không thể được đến 3 ngày thông quan thưởng cho. Hắn túi lầu xuống, đang muốn niệm ra cuối cùng một cái một chữ, lại nghe đến Nguyệt Lam như sương kinh hô tiếng động. 1. Cùng với cuối cùng một số đếm ngược, kiếm thủ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một đạo huyết ảnh tại kia ngũ sắc kiếm quang bên trong xuyên qua mà đi. Không có phản kích, cũng không có né tránh. Phong tử nhạc ngạnh sinh sinh lấy huyết nhục chi khu của chính mình, đi qua ở kiếm khí triều tịch bên trong. Đang nhìn đến ngũ sắc thải quang xuất khẩu phun dũng mà ra kiếm khí kia trong nháy mắt, phong tử nhạc cũng đã hiểu được, nếu muốn phá giải này một đạo kiếm khí, cũng không phải 3 chiêu 2 thức việc, ít nhất, 3 giây trong vòng, tuyệt đối không thể có thể. Kiếm khí triều tịch, đến từ chính kiếm quật tầng thứ 2, phong tử nhạc tuy rằng không do nó sinh ra cơ chế, nhưng đại khái cảm giác không có sai. Này kiếm ý bên trong ẩn chứa biến hóa cùng ý lực, so với trong tầng thứ nhất kiếm khí còn muốn cao một tầng thứ, nay hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không có thời gian đến hóa giải. Cho nên tại kia trong nháy mắt, hắn liền làm quyết định, không để ý kiếm khí triều tịch phun dũng, đi tới. Vô số lần gặp phải mũi kiếm thêm thân trong lúc nguy cấp, làm cho Phong Tử Nhạc sớm không chỗ nào sợ hãi. Chỉ cần không phải một kiếm đoạt đi hắn sinh mệnh tuyệt chiêu, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cường hãn thân thể, ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống dưới. Đều đã muốn đến lúc này, tuyệt không có buông tha cho lý do. Suy, suy suy suy suy suy. Phong Tử Nhạc cước bộ chưa từng đình chỉ, mặc cho chính mình thân hình bị kia ngũ sắc kiếm ý sở bao phủ, toàn thân, ở trong nháy mắt gian buộc phát ra trăm ngàn điều huyết tuyến. Giống như là vạn tên mặc thân chi đau, làm hắn đầu góc lại thanh tỉnh vài phần, mắt thấy trước mặt ngũ sắc màu quang xuất khẩu, càng ngày càng gần, hắn mặt mang mỉm cười, thong dong mà đi. Một kiếm thủ lão nhân một bên ngẩng đầu, một bên phát ra ám ếch mà kinh ngạc tiếng hô, tiểu tử này, tư chất tuyệt cao, tâm trí cứng cỏi, quyết định thật nhanh. Người như vậy, quả thực là trời sinh nhất định thành công, chỉ bằng này một khấu ngoan kính, cho dù hắn lấy không được lần này thưởng cho, tương lai cũng chắc chắn ở tinh hà bên trong, nhấc lên vô hạn gọn sóng. Không biết vì sao, hắn trong lòng đột nhiên có như vậy cảm khái. Ở bên cạnh hắn Nguyệt Lam Như Sương, sớm đã trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả một chữ đều nói không được. Này thiếu niên! Này thiếu niên! Nàng gắt gao cắn môi dưới, mắt thấy Phong Tử Nhạc huyết nhục mơ hồ bóng dáng, trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngượng ngùng, sùng kính, thán phục biểu tình. Không! Ngay tại kiếm thủ lão nhân đổ thời trước chấm dứt kia một khắc, Phong Tử Nhạc thân hình xuyên qua kia ngũ sắc thải quang xuất khẩu, cũng đang vào lúc này, kiếm khí triều tịch đình chỉ. Tại đây kiếm quật tầng thứ nhất 81 giai cuối cùng vài bước trên đường, chỉ để lại một đạo ngắn ngủn vết máu, làm vừa rồi kinh tâm động phách một màn duy nhất kỷ niệm. Hán tới kịp sao? Nguyệt Lam Như Sương quay đầu đến, hướng kiếm thủ lão nhân hỏi. Kiếm thủ lão nhân lắc lắc đầu, sắc mặt trầm túc, còn không biết, cho dù là kiếm quật, phản ứng cũng không có nhanh như vậy, bất quá ở ta cuối cùng đếm ngược đọc nhấn rõ từng chữ phía trước, tựa hồ hắn đã muốn thông qua xuất khẩu. Hắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Cần đợi lát nữa như vậy một lát. Nguyệt Lam Như Sương gật gật đầu, đồng nhiên chậm rãi về phía trước, hướng tới tầng thứ hai cửa vào đi đến. Kiếm thủ lão nhân ngây người ngẩn ngơ, không khỏi mở miệng hỏi nói, Nguyệt Lam cô nương, ngươi cũng muốn tiến vào tầng thứ hai sao? Nguyệt Lam Như Sương ở tầng thứ nhất kéo dài lâu ngày, vẫn cũng không từng bước ra này một bước, điều này sao hội? Kiếm thủ lão nhân có chút nghi hoặc, đã thấy Nguyệt Lam Như Sương nhanh nhẹn cười, gật gật đầu. Kiếm đạo đường, dũng cảm tiến tới, phía trước ta vẫn không hiểu, hôm nay Phong công tử hành vi, rốt cục làm cho ta hiểu được hắn kiếm đạo. À, nay kiếm quật tầng thứ nhất cùng của ta lợi thể, làm sao còn có thể đủ trói buộc trụ ta. Ta muốn đi theo hắn, nhìn xem này nam nhân, rốt cuộc có thể làm đến cái tình trạng gì. Nàng trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Chậm rãi bước vào ngũ sắc quang môn bên trong. Chương 1152, nắm chặt thời gian, còn có thưởng cho. Phong Tử Nhạc ở 3 ngày trong vòng, đạp phá kiếm quật tầng thứ nhất, thẳng nhập 2 tầng. Tin tức này cũng không có phạm vi lớn tản mở ra, trừ bỏ cực kỳ số ít hữu tâm nhân ở ngoài, kiếm quật bên trong thí luyện giả Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản còn không thể chú ý đến tầng thứ nhất người mới sẽ có cái gì biểu hiện. Cho nên cho dù là như vậy kinh thế hai tục kết quả, ở kiếm quật trung tâm, cũng không có khiến cho cái gì thật lớn gọn sóng. Nhưng đối với chú ý việc này người cùng kiếm thành ngoại vây mà nói, tin tức này cũng không dưới cho một viên trọng bàng tạc đạn. Kia tiểu tử ở 3 ngày trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ nhất. Như thế nào khả năng? Trước đó nhanh nhất ghi lại là bao nhiêu? Như thế nào cũng phải cần 3 năm tháng tả hữu đi. Tiểu tử này vẫn là không phải người. Kiếm thành ngoại vây, một mảnh kinh hô tiếng động. Ở trung tâm chỗ, cũng có người ở lẳng lặng nhìn thủy mạc, trơ mắt nhìn Phong Tử Nhạc tên ở kiếm quật tầng thứ nhất đệ nhất vị biến mất, ở tầng thứ hai cuối cùng một vị xuất hiện. Yến Lạc Hồng Trần trên mặt lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Yên huynh đệ, ngươi thua. Kiếm quật bên trong, bài danh thứ nhất Yến Lạc Hồng Trần cùng bài danh đệ Tam Yên Vô Phách vì Phong Tử Nhạc có 03 ngày trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ nhất ván bài, cuối cùng lấy Yến Lạc Hồng Trần thắng lợi mà chấm dứt. Yên Vô Phách đổ hút một ngụm khí lạnh, hai đấm nắm chặt, cả người cơ thể giống như cương thiết bình thường hở ra, ánh mắt lộ ra hung hãn thần sắc. Hắn đổ không phải đau lòng thua trận trảm nguyên tà đao pháp, cũng là thiệt tình vì Phong Tử Nhạc đột phá mà cảm thấy kinh sợ. 3 ngày. Thông qua kiếm quật tầng thứ nhất gần tìm 3 ngày. Tiểu tử này tiềm lực, đến tột cùng đến loại nào trình độ. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Yên huynh, ngươi cũng không nên bị người thoải mái đuổi theo. Yến Lạc Hồng Trần thân thủ nhẹ nhàng nhất chiêu, đem bị Yên Vô Phách trịch ở trên thạch bích chảm vô tà đao pháp lấy xuống dưới, ở trong tay vướt phẳng thưởng thức một trận, trên mặt lộ ra khả kham nghiền ngẫm thần sắc. Hừ! Yên Vô Phách sắc mặt đen xuống dưới, Yến Lạc Hồng Trần, cho dù tiểu tử này tiềm lực vô cùng, nhưng là muốn vượt qua chúng ta, kia còn sớm thật sự đâu, ngươi nghĩ đến cũng quá hơn đi. Yến Lạc Hồng Trần lắc lắc đầu, có như vậy võ công tư chất, một đường đi trước, ai biết cần bao lâu có thể đi đến chúng ta trước mặt. Hắn sắc mặt chưa biến, trong mắt nhưng thật ra lộ ra chờ mong sắc. Đối thủ như vậy, ta cũng hy vọng hắn sớm ngày đến ta trước mặt, hắn xuất hiện tài năng trợ chúng ta đột phá bình cảnh. Ta chỉ lo lắng, Yên huynh ngươi chạm không được này tiền tam vị trí, ngay cả mặt mũi đối hắn cơ hội đều không có. Phi! Yên Vô Phách giận dữ, hung hăng chà chà chân, ta đổ muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, có thể cho ngươi Yến Lạc Hồng Trần như thế coi trọng, ta liền càng muốn ở trong này, chờ hắn đến ta trước mặt đến. Đến lúc đó, ta muốn làm cho hắn nhìn xem sự lợi hại của ta. Hắn hai mắt bê nghễ, đứng ngạo nghễ ở thủy mạc phía trước, khí phách vô song. 10. Phong Tử Nhạc một đầu chàng nhập kiếm quật tầng thứ 2 bên trong, thật dài hu khẩu khí, lúc này mới bắt đầu xử lý vừa mới bị kiếm khí gây thương tích miệng vết thương. Nay tầng thứ 2 kiếm khí phong duệ dị thường, cho dù hắn giống như đồng da thiết cốt, cũng bị quát mình đầy thương tích, có mấy chỗ miệng vết thương quá sâu, thâm có thể thấy được xương, nay dừng lại xuống dưới, mới cảm giác thấu xương đau đớn. Bất quá, cuối cùng là xông qua đến đây. Hắn cũng không có nóng lòng hỏi hay không đạt được kiếm quật thưởng cho, đối hắn mà nói, thưởng cho lại một loại động lực, xông qua tầng thứ nhất, kiếm đạo đột phá, mới là hắn sở coi trọng nhất gì đó. Phong công tử, bị thương tuy rằng không nặng, nhưng vẫn là xử lý một chút miệng vết thương đi, miễn cho ảnh hưởng mặt sau đột phá. Nguyệt Lam như xương theo sát hắn đi vào tầng thứ 2 kiếm quật bên trong, thân thủ đưa lên một lọ đan dược, hai gò má ửng đỏ. Đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư. Phong Tử Nhạc cũng là không nói thêm nữa, tiếp Nguyệt Lam như xương tặng cho thuốc mỡ, mở ra bình tre chỉ nghe một trận hoa quế bình thường mùi thơm, nhẹ nhàng đổ ra một ít bột phấn, phu ở trên người miệng vết thương thượng, chỉ cảm thấy một trận thanh lương, đau khổ toàn tiêu, kia miệng vết thương cũng nhanh chóng bắt đầu thu vẩy, chính là trong nháy mắt, liền khôi phục như thường. Đây là của ta gia truyền kim quải chữa thương tán, đối ngoại thương có kỳ hiệu. Nguyệt Lam như xương mở miệng giải thích, ánh mắt cũng là không rời Phong Tử Nhạc trên người tả hữu. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, cũng làm cho này dược vật kỳ hiệu mà tán thưởng. Nguyệt Lam như xương bước vào kiếm quật tầng thứ 2, hắn cũng là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao người này thật sự là kiếm quật tầng thứ nhất, nếu không phải bởi vì tự thân lời thề có hạn, muốn đột phá tầng thứ 2 cũng là dễ như trở bàn tay việc. Vừa mới hắn ngang nhiên đối mặt tầng thứ 2 ngũ sắc kiếm khí, không thèm quan tâm thương thế. Nghĩ đến Nguyệt Lam như xương cũng mượn này hiểu được chính mình theo như lời kiếm đạo chân ý ở chỗ dung cảm tiến tới chi lý, đi theo tiến vào đã ở tình lý bên trong. Lúc này chỉ thấy quanh thân thủy mạc nhoáng lên một cái, lộ ra kiếm thủ lão nhân thương lão mà kích động gương mặt. Phong Tử Nhạc, ngươi chiếm được 3 ngày quá tầng thứ nhất thưởng cho. Trải qua xác nhận, vừa rồi Phong Tử Nhạc cuối cùng một khắc xâm nhập kiếm quật tầng thứ 2, vượt qua 3 ngày thưởng cho cực hạn, lúc này đây nếm thử, thành công. Đây là kiếm quật nhiều năm như vậy qua, trước đó chưa từng có việc, kiếm thủ lão nhân cùng trưởng lão hội thông qua khí sau, trong lòng mừng rỡ, khẩn cấp chạy tới hướng Phong Tử Nhạc báo tin vui. Phong Tử Nhạc đổ thật là trấn định, không người gật đầu, may mắn quá quan, đa tạ kiếm thủ đại nhân đề điểm. Ha ha ha ha, kiếm thủ lão nhân khó được cười đến thật là vui vẻ, liên tiếp gật đầu. Không thể tưởng được Y Lì Lan bộ tộc, thế nhưng ra như vậy một nhân vật. Lúc này đây ngươi 3 ngày trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, tự nhiên có thể được đến huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất thường cho. Việc này không nên chậm trễ, xin mời Phong công tử chạy nhanh tùy ta đi trước trưởng lão hội, thu hồi bí bảo tái chạy nhanh sớm quan tâm. Hắn khẩu khí trung thật là dồn dập, tựa hồ còn không chỉ là hưng phấn. Nguyệt Lam như xương nhưng thật ra ngẩn ra, kiếm thủ đại nhân, làm gì như thế sốt ruột, Phong công tử vừa mới thông qua tầng thứ nhất, thương thế chưa lành. Không bằng thể chỉnh một trận, dù sao này cũng không tất. Nàng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng sắc. Kiếm thủ lão nhân nở nụ cười cười, đối với Nguyệt Lam như xương gật gật đầu, Nguyệt Lam tiểu thư, ngươi cũng tưởng đến, nếu tầng thứ nhất có này thưởng cho, tầng thứ hai tự nhiên cũng là có thưởng cho. Ba ngày trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, có thể được đến huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất thưởng cho. Kia, thông qua kiếm quật tầng thứ hai, có phải hay không cũng sẽ có thưởng cho. Trước đó, chưa từng có người hoàn thành bước đầu tiên, tự nhiên cũng sẽ không có tưởng thứ hai bước có thể hay không có thưởng cho này vấn đề. Nhưng nay đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn được đến huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất sau, có phải hay không có thể hướng tầng thứ hai thưởng cho khiêu chiến? Bao lâu thời gian thông qua tầng thứ hai mới có thưởng cho? Tầng thứ hai thưởng cho lại là cái gì? Nguyệt Lam như xương biến sắc, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng truy vấn. Chương 1153, Kiếm quật trung tâm, Vạn Kiếm Cung. Đối với kiếm quật tầng thứ hai thưởng cho, kiếm thủ lão nhân khẽ lắc đầu, ta hiện tại cũng còn không biết. Chuyện này, cho dù là đối người trong kiếm quật mà nói, cũng đồng dạng là cái bí mật, loại này hơn 10 vạn năm không gặp sự tình, có lẽ cho dù là trưởng lão hội, cũng không tất rõ ràng. Ta chỉ biết, nếu có thể ở một tháng trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ hai, có thể đủ được đến này thưởng cho. Kiếm thủ lão nhân biết, cũng chính là điểm này mà thôi. Một tháng, Nguyệt Lam như xương sắc mặt trầm xuống, nàng tuy rằng cũng là lần đầu tiên bước vào kiếm quật tầng thứ hai, nhưng biết tình báo, đương nhiên muốn so với Phong Tử Nhạc hơn rất nhiều. Đối người bình thường mà nói, thông qua kiếm quật tầng thứ hai thời gian, đều là lấy trăm năm vì kế. Nay đã muốn xem như không sai kiếm đạo thiên tài, tài năng đủ làm được chuyện. Tối cường thiên tài, cũng không có nghe nói qua 3 năm trong vòng, có thể thông qua kiếm quật tầng thứ hai ghi lại. Nhưng thu hoạch thưởng cho tiêu chuẩn, cũng là muốn so với lúc này tăng lên mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Đương nhiên này cũng là có thể lý giải, kiếm quật tầng thứ nhất, lấy Nguyệt Lam như xương biết, nhanh nhất thông qua cũng muốn hơn nửa năm thời gian, nhưng Phong Tử Nhạc lại chỉ mất 3 ngày. Ở kiếm quật bên trong, ai tư chất cao ai tư chất thấp, vừa xem hiểu ngay, đôi khi sẽ làm người cảm giác được áp lực cực lớn. Bất quá, cho dù Phong Tử Nhạc là bất thế thiên tài, một tháng trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ hai, vẫn đang là cực kỳ gian nan khảo nghiệm. Phong Tử Nhạc chính mình nhưng thật ra cũng không để ý, hắn gật gật đầu đa tạ kiếm thủ đại nhân, một khi đã như vậy, chúng ta trước hết đi kiếm trưởng thành lão hội lĩnh thưởng cho. Tựa như tâm hắn làm người dũng manh tinh tiến dũng cảm tiến tới, nhưng đối chính mình luôn tràn ngập tin tưởng, làm việc thong dong, cũng sẽ không cố ý mà đi. Nay nếu thông qua tầng thứ nhất, hắn cũng không vội vã đánh sâu vào tầng thứ hai thưởng cho, mà là đi trước lĩnh thần bảo huyền linh bảo tháp, cũng tốt nhìn xem này một kiện thưởng cho rốt cuộc thần kỳ ở nơi nào. Phong Tử Nhạc rời khỏi tầng thứ hai, nay đổ không cần tái theo tầng thứ nhất đường cũ phản hồi, có một mặt khác xuất khẩu, nối thẳng ngoại giới, Nguyệt Lam như xương tựa hồ là quyết định chủ ý, vẫn đều theo đuôi hắn, đến kiếm quật tầng thứ hai cái động khẩu, chỉ thấy kiếm thủ lão nhân như trước là bản chân ngồi dưới đất, giống như chưa từng có động quá bộ dáng. Phải biết rằng, kiếm quật tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cửa vào, cũng không ở một chỗ, này kiếm thủ lão nhân lại như là phân thân bình thường, ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra không khỏi làm cho Phong Tử Nhạc hơi hơi giật mình. Đây là kiếm thủ đại nhân tuyệt diệu võ học, nhất khí cửu hóa, vân long cửu hiện phương pháp, ta nghe người ta nói quá, thật sự là diệu tuyệt thiên hạ. Nguyệt Lam như xương ở bên lặng lẽ báo cho biết, này một môn võ công thần kỳ ảo diệu, có thể đồng thời biến ảo chín thân hình, tuy rằng không thể cách xa nhau quá xa, nhưng là cũng không theo nhận, rốt cuộc kia là chân thân kia là phân thân, chính là một môn đi thiên môn thần kỳ võ học. Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, đối này kiếm thủ lão nhân lai lịch, cũng nhiều vài phần tò mò ý. Bất quá kiếm thủ lão nhân lại vô ý trả lời nghi vấn của hắn, thấy hắn đi ra, vi tính hai mắt, gật gật đầu, trên mặt lại khôi phục lạnh lùng biểu tình, giống nhau vừa rồi ở Phong Tử Nhạc kiếm quật tầng thứ nhất cuối cùng đếm ngược là lúc kích động đã muốn biến mất vô tung. Đi theo ta. Kiếm thủ lão nhân đứng dậy, đầu đi trên người tuyết động, mang theo Phong Tử Nhạc cùng Nguyệt Lam như xương hướng kiếm thành mà đi. Phong Tử Nhạc đi theo hắn phía sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy động quật cửa. Quả nhiên lại xuất hiện một kiếm thủ lão nhân ngồi xếp bằng cho đất, tựa hồ chưa từng có động quá. Này nhất khí cửu hóa, vân long cửu hiện công phu, quả nhiên là ảo diệu phi thường, làm cho người ta đoán không ra trong đó mê hoặc. Kiếm thủ lão nhân khỏe miệng vi loan, lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này đây tiến vào kiếm thành, sẽ không giống Phong Tử Nhạc thượng một lần như không đầu rồi bỏ bình thường xông loạn. Phía trước hắn chính là kiếm quật tầng thứ nhất thí luyện giả, dựa theo quyền hạn cũng chỉ có thể tiến vào kiếm quật bên ngoài, mà nay hắn bước vào kiếm quật tầng thứ hai, nguyên bản có thể tái xâm nhập một ít, bất quá ở kiếm thủ lão nhân dẫn dắt dưới, cũng là có thể trực tiếp tiến vào kiếm thành trung tâm. Vạn Kiếm Cung. Kiếm thành là một cái thật lớn hoàn hoàn khảm bộ đại thành, bên ngoài cũng không tường thành, muốn đi vào tầng thứ hai phải thông qua một đạo phòng thủ nghiêm mật cửa thành. Tái tiến tiếp theo tầng còn có từng đạo cửa thành cùng tường thành tại đây thành thị trung ngăn cách bất đồng cấp bậc thí luyện giả. Rất cao trình độ kiếm quật thí luyện giả có thể tiến vào bên ngoài thí luyện giả nhưng không có tư cách vào đi vào tầng trung tâm đi đánh nhiễu cao thủ thanh tu. Ở kiếm thủ lão nhân dẫn dắt hạ, Phong Tử Nhạc đánh vỡ này hạn chế, một đường thông qua từng đạo cửa thành, thẳng đến Vạn Kiếm Cung trước cửa. Một đường phía trên, cũng có đi lại vội vàng thí luyện giả trải qua. Bất quá bọn họ đều cũng không có hứng thú hướng mấy người bọn họ trên người nhiều xem liếc mắt một cái. Làm cho người ta để ý là, Nguyệt Lam Như Sương cũng không ở kiếm thủ lão nhân mang theo trong phạm vi, nàng một đường vào thành, nhưng cũng không ai ngăn trở. Thẳng đến Vạn Kiếm Cung phía trước, nàng vẫn đang là yên lặng mà kiên trì theo ở Phong Tử Nhạc phía sau. Thẳng đến lúc này, kiếm thủ lão nhân mới cười khổ một tiếng, quay đầu đối Nguyệt Lam Như Sương gật gật đầu. Nguyệt Lam tiểu thư, chúng ta đã muốn đến Vạn Kiếm Cung phía trước, ngươi theo tới nơi này cũng kém không nhiều lắm, ta muốn mang Phong công tử đi gặp chư vị trưởng lão, còn thỉnh ngài. Kiếm quật trưởng lão hội thật sự là tối trung tâm cơ mật, cho dù này đây Nguyệt Lam Như Sương thân phận, cũng không phương tiện bước vào trong đó. Nguyệt Lam Như Sương nhíu nhíu mày như thế nào, ta không thể vào đi sao? Kiếm thủ lão nhân cười khổ thật sự là không thế nào phương tiện. Phong Tử Nhạc cảm thấy nghiêm nghị, kiếm thủ lão nhân đối Nguyệt Lam Như Sương thái độ thật sự là quá khách khí. Ba nguyên bản hắn chỉ biết Nguyệt Lam Như Sương thân phận tất nhiên bất phàm, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng đến tình trạng này. Thiên Uyên kiếm công tử đồng dạng là xuất thân bất phàm, phụ thân chính là một thế hệ tông sư, nhưng chết ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm, kiếm thủ lão nhân cũng không có nhiều lời một câu, thậm chí vì hắn giấu giếm. Hắn phía trước đối Thiên Uyên kiếm công tử thái độ, kỳ thật cũng có chút không khách khí, cùng nay đối Nguyệt Lam Như Sương khách khí khác hẳn bất đồng. Được rồi. Nguyệt Lam Như Sương miễn cưỡng gật gật đầu, ta ngay tại nơi này chờ hắn tốt lắm. Nàng quay đầu đến, đối với Phong Tử Nhạc mỉm cười, Phong công tử, ngươi không cần lo lắng, kiếm quật trưởng lão hội làm việc đã bị chứa nhiều hạn chế, ngươi nếu hoàn thành thưởng cho, có thể lấy đến nên được thưởng cho, mặc kệ bọn họ nói cái gì đó, ngươi cũng không tất để ý tới. Đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư đề điểm. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, tự nhiên biết Nguyệt Lam Như Sương nói như vậy tất có sở chỉ. Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất này thưởng cho thật sự quá nặng, kiếm quật tin tức hắn cũng không biết được, nếu bởi vậy có cái gì chi tiết, cũng là vô cùng có khả năng việc. Nguyệt Lam Như Sương nhắc nhở, tựa hồ là nói cho hắn căn bản không cần quan tâm, cứ việc thân thủ lấy là được, kiếm quật trưởng lão hội, tựa hồ còn đã bị cái gì cản tay, chính là một cái chấp hành cơ cấu. Hảo! Nghe nói Nguyệt Lam Như Sương bất nhập nội, kiếm thủ lão nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Phong công tử! Xin theo ta đi thôi. Hắn tiện tay đẩy ra đại môn, một cỗ lạnh lẽo hàn ý theo Vạn Kiếm trong cung giật ra, cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không tùy vào kích linh linh đánh cái dùng mình. Chương 1154, hắn là không phải ngươi giết. Lạnh. Lạnh như băng thấu xương. Vạn Kiếm cung, hàn khí tập nhân, đông tuyết bốn phía. Liền ngay cả hô hấp hơi thở, ở giây lát gian cũng sẽ hóa thành đông tuyết, đều rơi xuống. Phong công tử. Thỉnh cẩn thận, Vạn Kiếm cung rét lạnh. Kiếm thủ lão nhân khi trước một bước, mại vào cung trùng, không sợ chút nào kia thấu xương giá lạnh, hồi đầu nói nhắc nhở. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, đi theo kiếm thủ lão nhân tiến vào Vạn Kiếm cung, đại môn nổ lớn đóng lại, bên trong ánh sáng lập tức cảm đạm xuống dưới. Bên trong đông tuyết lóe ra nhợt nhạt huỳnh quang, là này trong đại sảnh duy nhất nguồn sáng. Xuyên qua đại sảnh, là một cái thật dài dũng đạo, kiếm thủ lão nhân đi nhanh ở phía trước. Cũng không cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra tò mò nhìn chăm chú vào tứ phương, trong Vạn Kiếm cung hết thảy đều là màu đen huyền băng sở trúc, cũng không biết là vì cái gì, cư nhiên muốn bảo trì như vậy rét lạnh. Nay độ ấm cho dù là cùng tinh hà thương khung so sánh với, đều là sai kém giống nhau. Đi xong một đoạn này dũng đạo, trước mặt là nhất phiến nhắm chặt đại môn, kiếm thủ lão nhân bỗng nhiên dừng bước, do dự hồi lâu, thế này mới thấp giọng mở miệng. Trong chốc lát ngươi tận lực ít nhất nói, nếu có chút người hỏi ngươi lai lịch, ngươi chỉ nói ngươi tới từ nơi nào, không cần đề cập Y Lìa Lan hai chữ. Hắn thanh âm cực nhẹ, lại rất là dồn dập, nếu không phải Phong Tử Nhạc nhĩ lực hảo, căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, cần hỏi lại, kiếm thủ lão nhân cũng đã đẩy ra trước mặt đại môn. Rắc. Kia rất nặng đại môn phát ra cổ quái ma sát thanh, hắc ám giống nhau đổ xuống mà ra, bao phủ hết thảy, chỉ có thể nhìn gặp phía sau cửa đại đường bên trong, có năm đoàn mơ hồ quang ảnh. Kiếm thủ, kia người trẻ tuổi mang đến sao? Một cái trầm hậu thanh âm theo chính giữa truyền đi ra, quang ảnh chớp lên, giống nhau là có người đứng lên, nhưng là xem không chân thiết. Đây là kiếm quật Vạn Kiếm Cung trưởng lão hội, chấp trưởng thế giới này tối cao quyền lực, cũng có lớn nhất thần bí. Ai cũng không biết bọn họ chân thật thân phận, chỉ biết là bọn họ tại như vậy dài thời gian bên trong, quản lý kiếm quật đủ loại công việc. Phong Tử Nhạc nheo lại ánh mắt, một hồi lâu nhi, tài năng miễn cưỡng thấy rõ bên trong tình hình. Đây là một cái trống chân đãng đãng thạch thất, bãi thả 5 chương ghế dựa, mỗi chương ghế trên ngồi ngay ngắn một người hắc ý liễu bịt mặt. Giữa một người, dáng người khôi ngô, thoáng có chút mập ra, vừa mới đứng lên, tựa hồ đối Phong Tử Nhạc rất là thân thiết. Bên trái hai người bên trong, một cái thân hình yểu điệu, tóc dài thùy đến eo tế, xem ra là một nữ tử, mà tên còn lại cũng là thân hình gầy yếu, lại là cực cao, ngồi ở chỗ kia đều cùng đứng Phong Tử Nhạc tương xứng. Bên phải hai người một người đầu đầy tóc trắng, trên trán nếp nhăn khắc sâu, thân hình câu lũ, xem ra là lão nhân, mà tên còn lại cũng là thân hình thấp bé, Thùy Tông Hoàng Phát, lại là đồng tử bộ dáng. Phong Tử Nhạc gặp qua các vị trưởng lão. Phong Tử Nhạc khóa trước một bước, hơi hơi chắp tay, coi như là chào. Hảo! Hảo! Ngươi chính là 3 ngày trong vòng, đột phá kiếm quật tầng thứ nhất người. Không sai. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Giữa khôi ngô trưởng lao tán một tiếng, liên tục gật đầu. Không thể tưởng được thế nhưng thật sự có người có thể ở 3 ngày trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ nhất. Ta còn nghĩ đến này chính là cái truyền thuyết, Phong công tử cũng khả xem như vạn thế kỳ tài. Bên cạnh nữ tính trưởng lao tiếp lời, khẩu khí cũng là có chút cổ quái, không biết là ở khen, vẫn là có khác thâm ý. Không dám nhận. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, chính là may mắn mà thôi. Thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, toàn bằng thực công phu, đương nhiên không có gì may mắn chỗ, bất quá khách khí nói luôn muốn nói. Hừ. Bên kia đồng tử trưởng lão hừ một tiếng, tựa hồ là có chút bất mãn, nhưng là kiềm chế ở, vẫn chưa nói chuyện. Nhưng thật ra kia tóc trắng trưởng lão ho khan một tiếng mở miệng. Phong công tử, lần này gọi ngươi đến, đương nhiên là vì đem 3 ngày trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ nhất thưởng cho ngươi, bất quá, mặt khác còn có một chuyện muốn hỏi. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, mơ hồ đã muốn đoán được bọn họ muốn hỏi cái gì. Bất quá ở giữa khôi ngô trưởng lão nở nụ cười một tiếng, nhưng thật ra đánh gãy kia tóc trắng trưởng lão trong lời nói, huyền tự trưởng lão, làm gì xuất ruột. Phong công tử nếu đến đây, chúng ta tổng yếu hỏi một chút việc này, không cần như thế trịnh trọng. Hắn cũng ho khan một tiếng, thế này mới quay đầu hướng Phong Tử Nhạc hỏi, không biết Phong công tử là từ nơi nào mà đến, từ nơi nào được đến kiếm quật cửa vào. Kiếm quật cửa vào phân tán tinh hà các nơi, cho dù là trưởng lão hội, cũng không biết mỗi người lai lịch. Phong Tử Nhạc nhớ tới vừa rồi kiếm thủ lão nhân ngôn, khẽ gật đầu, ta đến từ Chu Tước Thất Túc, kiếm quật cửa vào. Chính là ngẫu nhiên được đến. Hắn tuy rằng không biết kiếm thủ lão nhân rốt cuộc ra sao mục đích, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, cũng không có đề cập Y Lìa Lan nghe thường. Loại chuyện này cũng thường có, luôn luôn người ngẫu nhiên được đến kiếm quật cửa vào, có thể tiến vào trong đó thí luyện, kia khôi ngô trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Thì ra là thế. Nói như vậy, Phong Tử Nhạc hẳn là sau lưng không có gì dựa vào sơn. Một người có thể ở 3 ngày trong vòng, liên tục đột phá kiếm quật tầng thứ nhất suốt 9981 giai, há có thể là nhân vật đơn giản. Đối với tiểu tử này võ công, nhưng thật ra không cần rất lo lắng, dù sao tuổi trẻ, kiếm pháp tư chất lại cao, thời gian cũng là xa xa không đủ, đối với toàn bộ kiếm quật mà nói, không coi là cái gì uy hiếp. Nhưng nếu là hắn sau lưng còn có cái gì thế lực, vậy làm cho người ta sợ hãi. Có thể bồi dưỡng ra như vậy thiên tài thế lực, đó là loại nào rất cao. Nếu hắn chính là đơn thuần thiên tài, nhưng thật ra dễ làm nhiều lắm. Khôi ngô trưởng lão cùng kia tóc trắng trưởng lão liếc nhau, đều tự tựa hồ đều là yên tâm. Như vậy, Khôi Ngô trưởng lão tựa hồ là có chút xấu hổ, do dự nửa ngày, châm trước câu chữ, mới chậm rãi mở miệng đặt câu hỏi. Phong công tử, ngươi tới kiếm quật mới ngắn ngủn 3 ngày, lúc này liền hỏi ngươi vấn đề này, kỳ thật lão phu cũng hiểu được có chút vớ vẩn, nhưng là trưởng lão hội bên trong, nhưng cũng có như vậy nghi vấn, muốn ngươi giải thích thanh đi. Dù sao việc này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đối với chúng ta kiếm quật mà nói, cũng có ảnh hưởng, nếu là không hỏi rõ ràng, nhưng thật ra chúng ta trưởng lão hội thất sỉ. Hắn ngừng lại một chút, lại nhìn mặt khác 4 vị trưởng lão liếc mắt một cái, mới vừa rồi lại hò khan một tiếng. Ngay tại phong công tử ngươi tiến vào kiếm quật ngày đầu tiên, kiếm quật tầng thứ nhất bài danh thứ 2 Thiên Nguyên kiếm công tử chết ở kiếm quật bên trong, lại không biết là ai động thủ. Thiên Nguyên kiếm công tử võ công, ở kiếm quật trong tầng thứ nhất có thể nói đã muốn là số 1 số 2, ngay từ đầu trưởng lão hội hoài nghi, đều là tập trung ở đại tiểu thư Nguyệt Lam Như Sương trên người. Nhưng là Nguyệt Lam Như Sương thật sự không có giết Thiên Nguyên kiếm công tử lý do, hơn nữa này hai người nếu là nháo đi ra, cho dù là trưởng lão hội, cũng vô lực điều đình. Hai người bọn họ sau lưng người, thực lực đều quá mức mạnh mẽ, cho dù là kiếm quật, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nguyên bản vô luận như thế nào, cũng hoài nghi không đến phong tử nhạc trên đầu. Nhưng hắn ở 3 ngày trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, thể hiện rồi phi mấy tư chất, cũng biểu lộ hắn có đối phó Thiên Nguyên kiếm công tử năng lực. Hưu tâm nhân nhất liên hệ đứng lên, sẽ nghi đến hắn. Hắn, có phải hay không người giết? Khôi Ngô trưởng lão ngữ khí tăng thêm vài phần. Chương 1155, đắc thủ, dị bảo không gian. Phong tử nhạc thông qua kiếm quật tầng thứ nhất cũng sau, hồi tưởng khởi ngày đó việc, cũng biết Thiên Nguyên kiếm công tử chết, tất nhiên sẽ bị nhân nhắc tới, chính là không có dự đoán được hội nhanh như vậy. 3 ngày phía trước, hắn vẫn là vô danh tiểu tốt. Thiên Nguyên kiếm công tử chết, bất luận kẻ nào cũng không hội nghĩ đến cùng hắn có liên quan. Nhưng là 3 ngày sau, hắn tuy rằng không thể nói là danh chấn kiếm quật thế giới, nhưng là ít nhất ở kiếm quật bên ngoài cùng này đó hữu tâm nhân trong mắt, đã muốn khác nhau rất lớn. Hắn có thể 3 ngày thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, được đến nhiều năm như vậy tất cả mọi người không chiếm được thưởng cho, cũng liền ý nghĩa, hắn có năng lực giết chết Thiên Nguyên kiếm công tử. Trưởng lão hội lập tức liền nổi lên tranh luận. Kiếm quật trưởng lão hội, có lẽ ngay cả cho nhau trong lúc đó đều lộng không rõ thân phận, dựa theo kiếm quật truyền thừa quy củ, lấy thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ phi hồng, hoang trình tự đến bài danh. Nay trưởng lão hội chỉ có 5 người, cho nên phân biệt là chữ thiên trưởng lão, địa tự trưởng lão, huyền tự trưởng lão, hoàng tự trưởng lão cùng vũ tự trưởng lão. Chữ thiên trưởng lão, đúng là kia ở giữa mà ngồi Khôi Ngô trung niên. Địa tự trưởng lão, là kia nữ tử. Huyền tự trưởng lão, là kia tóc trắng lao nhân. Hoàng tự trưởng lão, là kia cao gầy trầm mặc người. Mà vũ tự trưởng lão, đúng là kia đồng tử. Được đến tin tức này sau, này 5 người thái độ không đồng nhất, vũ tự trưởng lão thái độ nhất kiên quyết, phải nghiêm trị phong tử nhạc, lấy cấp thiên nguyên vô thường một cái công đạo, hắn cùng với huyền tự trưởng lão chính là một đảng, tóc trắng huyền tự trưởng lão cũng duy trì hắn đề nghị. Nhưng địa tự trưởng lão cùng hoàng tự trưởng lão, lại tỏ vẻ kiên quyết phản đối, muốn bảo hạ phong tử nhạc. Cuối cùng vẫn là chữ thiên trưởng lão ở giữa ba phải, đưa ra hỏi trước trong sạch tướng, tái làm tính. Phong tử nhạc, ngươi thiên tư mặc dù cao, nhưng tại đây rộng lớn tinh hà bên trong, cao thủ phân đông, nói chuyện với ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ở chữ thiên trưởng lão câu hỏi xuất khẩu sau, nàng kia điệu tự trưởng lão đột nhiên mở miệng, ngữ thanh thanh thúy. Này rõ ràng là nhắc nhở phong tử nhạc không cần thừa nhận chém giết thiên nguyên kiếm công tử việc huyền tự trưởng lão cùng hoàng tự trưởng lão nhất thời biến sắc, ngẩng đầu trừng mắt địa tự trưởng lão, sắc mặt không dự. Phong tử nhạc trong lòng vừa động, hồi đầu nhìn nhìn kiếm thủ lão nhân đã thấy hắn đã ở khẽ lắc đầu. Lấy hắn tính tình, bình thường tự nhiên là thản thản đãng đãng, chưa bao giờ hội phủ nhận chính mình làm những chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng biết thiên nguyên kiếm công tử sau lưng thế lực khổng lồ. Nhất là chuyện này đem kiếm thủ lão nhân cũng liên lụy ở bên trong, hắn vì phong khóa việc này, thậm chí giết hắn trợ thủ, một khi đã như vậy, lệ không tốt cô phụ hắn một phen hảo ý. Việc này ta thật là không biết. Phong tử nhạc cắn chặt răng vẫn là lắc đầu phủ nhận. Như thế nào? Ta nói rồi đi. Địa tự trưởng lão một tiếng cười duyên phong tử nhạc võ công lại cao, hắn bất quá tiến vào kiếm quật mới vài ngày thời gian, nhất là thiên nguyên kiếm công tử ngày ấy chết. Hắn vẫn là thứ nhất ngày bước vào kiếm quật. Thứ nhất ngày tiến kiếm quật người mới, như thế nào hội cùng Thiên Nguyên kiếm công tử có cái gì mâu thuẫn? Cho dù có mâu thuẫn, là Phong Tử Nhạc chém giết Thiên Nguyên kiếm công tử, lại như thế nào khả năng giết được như vậy sạch sẽ lưu loát, không lưu đầu đuôi? Huyền tự trưởng lão ngươi là không dám đi chất vấn Nguyệt Lam đại tiểu thư, cho nên mới ở trong này nghe Phong Tử Nhạc này chưa có lai lịch người mới đi. Kỳ thật nàng nói được cũng đều không phải là không có đạo lý, dựa theo lẽ thường thừa nói chuyện này không nên phát sinh. Nhưng là ở đây người, có cái nào không biết Thiên Nguyên kiếm công tử loang lộ việc xấu? Người này cả ngày đối người mới xuống tay, nếu không xem ở phụ thân Thiên Nguyên vô thường mặt mũi thượng, kiếm quật trưởng lão hội sớm nên nghiêm trị. Dựa theo này khả năng, hắn cùng với Phong Tử Nhạc sinh ra mâu thuẫn khả năng tính, cũng là cũng không phải không có. Bất quá điểm thứ hai, địa tự trưởng lão nhưng thật ra nói không sai. Nếu là Phong Tử Nhạc đã hạ thủ, vậy có một chút nói không thông, hắn chẳng những giết người diệt khẩu, ngay cả ở kiếm quật trung giám thị H.I. thám báo đều giết, này thủ đoạn quá mức lão lạc, tuyệt không như là người mới. Ít nhất, hắn nên cái gì thế lực to lớn đại biểu, đối kiếm quật bên trong sự tình có chút hiểu biết, tài năng làm được như thế sạch sẽ. Huyền tự trưởng lão cùng Vũ tự trưởng lão hai người không chắc, cũng tồn điểm này thượng. Nguyên bản bọn họ tưởng chất vấn Phong Tử Nhạc, nhìn hắn có thể hay không đương trường thừa nhận, nhưng Phong Tử Nhạc phủ nhận sau, lại cho thấy chính mình cũng không hậu trường. Như vậy liền ngay cả bọn họ hai người chính mình đều nổi lên hoài nghi. Kiếm thủ lão nhân vẫn cũng không phát một lời, khép hờ hai mắt, giống như sự không liên quan mình bình thường. Ha ha ha ha. Chữ thiên trưởng lão cười gượng vài tiếng, ta đã ở tưởng, việc này hẳn là cùng Phong công tử ngươi không quan hệ, nếu hỏi rõ ràng vậy là tốt rồi làm. Phong Tử Nhạc ba ngày tấn quá liệt quật tầng thứ nhất, thật sự là thiên cổ khó được sự tình, hắn cũng không tưởng bởi vì Thiên Nguyên kiếm công tử việc, gặp phải phiền toái. Nếu thật là Phong Tử Nhạc chém giết Thiên Nguyên kiếm công tử, lấy hắn tính tình, muốn bảo khẳng định là sẽ không bảo, nhưng là tránh không được sức đầu mẻ chán. Nay Phong Tử Nhạc nếu phủ nhận, chẳng mơ hồ, như vậy thật sao? Đến lúc đó cho dù là Thiên Nguyên vô thường chính mình tra ra cái gì, kiếm quật cũng liền đẩy sạch sẽ. Việc này đã xong, chúng ta vẫn làm mà nói Phong công tử ba ngày quá quan, đoạt được thưởng cho việc đi. Huyền tự trưởng lão cùng Vũ tự trưởng lão liếc nhau, cũng là yên lặng không nói gì, bọn họ trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng tại đây cái trường hợp, thật sự không tiện nói sau. Địa tự trưởng lão hơi hơi mà cười, hai mắt rảo hoạt, mà Hoàng tự trưởng lão như trước là sắc mặt lênh khốc, không nói được một lời. Bọn họ hôm nay này vài người tụ ở một chỗ, là tối trọng yếu hay là muốn đem Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất lấy ra, giao cho Phong Tử Nhạc. Phong công tử đoạt được thưởng cho chính là thần bảo Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất. Cái này thần bảo không phải là nhỏ, không biết bao nhiêu tinh hà trung cao thủ mơ ước, nhưng kiếm quật truyền thống, nếu Phong Tử Nhạc đạt thành này mục tiêu, có thể đạt được, liền ngay trưởng lão hội cũng không quyền ngăn cản. Cho dù vừa rồi Phong Tử Nhạc thừa nhận là hắn chém giết Thiên Nguyên kiếm công tử, trưởng lão hội đối hắn muốn đánh muốn giết khác làm khác luận, này một kiện Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất lại hay là muốn cho hắn. Bọn họ không người đều tự hít sâu một hơi, vươn tay phải, chỉ thấy mỗi người đầu ngón tay đều nở rộ ra một đạo hào quang, kích bắn mà ra, ở đại đường trung ương hội cho một chỗ. Âm âm trong tiếng, hào quang tăng vọt, dĩ nhiên là ẩn ẩn sức sức xuất hiện một cái mê ly cầu trạng không gian. Không gian bên trong, sáng lóa, giống như có vô số dị bảo tranh kỳ khoe sắc, chính là xem không chân thiết. Phong công tử, ngươi thân thủ tham nhập này dị bảo không gian bên trong, kia Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất, tự nhiên hội cùng ngươi cảm ứng, đến ngươi trong tay. Chữ thiên trưởng lão mở miệng chỉ thị, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chậm rãi thân thủ tham nhập kia cầu hình không gian, chỉ cảm thấy lạnh tẩm tẩm, giống nhau tham vào nước chung cảm giác, vừa mới thân thủ đi vào, liền cảm thấy có một kiện này nọ chạy như bay mà đến, rơi vào hắn tay. Hắn một phen cầm, nhẹ nhàng nhắc tới, dầm trong tiếng, đem kia kiện này nọ đem ra. Mắt thấy hắn đắc thủ, năm vị trưởng lão thở phào một cái, cùng nhau buông tay, hào quang tát, kia cầu hình không gian, cũng liền biến mất vô tung. Phong Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, hướng cầm trong tay đến gì đó thượng nhìn lại. Chương 1156, Hoài Bích có tội, thăm dò Linh Bảo. Huyền Linh Bảo Tháp thiên một tầng, thần bí mặc chắc, chính ngươi hảo hảo thể ngộ đi. Chữ thiên trưởng lão sang sảng cười, ngay sau đó hò khan vài tiếng. Mở ra dị bảo không gian. Cho dù là đối bọn họ này đó người trong kiếm quật mà nói, cũng không phải một kiện dễ dàng chuyện, đại háo thể năng. Kế tiếp, ngươi nếu là có thể ở một tháng trong vòng, qua kiếm quật tầng thứ hai, kia còn có lớn hơn nữa thưởng cho. Chính như kiếm thủ lão nhân theo như lời, tầng thứ nhất có thưởng cho, kia tầng thứ hai không có khả năng không có, chính là cho dù là chữ thiên trưởng lão, cũng không có nói rõ ràng này tầng thứ hai thưởng cho rốt cuộc là cái gì. Cũng may này tầng thứ hai một tháng thời gian, là từ bước vào tầng thứ hai kiếm quật cửa vào bắt đầu tính toán. Nói cách khác, tuy rằng Phong Tử Nhạc xuyên qua tầng thứ nhất xuất khẩu tiến vào tầng thứ hai, nhưng này cũng không làm lúc đầu, hắn còn có sung túc nghỉ ngơi hồi phục thời gian. Trong khoảng thời gian này, đại khái chính là lưu cho hắn quen thuộc trong tay huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất. Phong Tử Nhạc gắt gao nắm này một phương khối trạng màu đen thần bảo, hiểu được trong đó kinh người lực lượng, không biết vì cái gì, trong lòng đã có một loại báo động. Ở giao cho xong vài câu sau, không hề dấu hiệu, trưởng lão hội 5 vị thành viên trên người quang mang dần dần tắt, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh liền ảm đạm xuống dưới, thân thủ không thấy 5 ngón tay, cũng không có bất luận kẻ nào hơi thở. Kiếm thủ lão nhân yên lặng mở ra mặt sau cửa, mang theo Phong Tử Nhạc cùng nhau chậm rãi xuất ngoại. Đã xong. Nguyệt Lam Như Sương còn chờ ở ngoài cửa, nhìn đến Phong Tử Nhạc đi ra, lắc lắc bả vai, kia vài cái lao ra này, không làm khó dễ ngươi đi. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư quan tâm, chư vị trưởng lão, cũng không ác ý. Hừ. Kiếm thủ lão nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không nên sơ suất quá, nay ngươi nếu vào bọn họ mắt, bọn họ tự nhiên là vui lòng cho ngươi ưu việt, nhưng nếu là có cái gì biến cố, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem ngươi hy sinh điệu. Bọn họ hỏi ngươi Thiên Nguyên kiếm công tử việc, ngươi không có chú ý tới sao? Kiếm thủ lão nhân trên mặt biểu tình âm tình bất định, hiển nhiên hắn cũng không có đoán trước đến vài vị trưởng lao thế nhưng hội như thế trực tiếp hỏi việc này, nói cách khác, ở tiến vào phía trước, hắn sẽ nhắc nhở Phong Tử Nhạc. May mắn trước nói với hắn không cần nhắc tới Y Ỉa Lan bộ tộc nếu không trong lời nói. Thiên Nguyên kiếm công tử. Nguyệt Lam Như Sương nhíu nhíu mày đầu, nga. Là kia Thiên Nguyên vô thường không không chịu thua kém con, hắn làm sao vậy? Nguyệt Lam Như Sương ở kiếm quật bên trong, cho tới bây giờ cũng không từng quan tâm người bên ngoài, một Thiên Nguyên kiếm công tử, còn nhập nàng không được ánh mắt. Kiếm thủ lão nhân cười khổ một tiếng, 3 ngày phía trước, cũng chính là tiểu tử này vừa mới bước vào kiếm quật là lúc Thiên Nguyên kiếm công tử vô cớ mất tích, trưởng lão hội nhận định hắn là đã chết. Về Thiên Nguyên kiếm công tử chết chân tướng, kiếm thủ lão nhân trong lòng tự nhiên là rõ ràng, bất quá đối với Nguyệt Lam Như Sương giáp mặt, đương nhiên không tốt thẳng thừa việc này. Hắn đã chết. Nguyệt Lam Như Sương cười nhạo một tiếng, tiểu tử này không nên thân, đã chết sẽ chết, không có gì cùng lắm thì. Nàng ngưng lại một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt khẽ biến, kia vài trưởng lão, muốn đem việc này tải đến ngươi trên đầu. Như thế hảo tính kế a. Phong Tử Nhạc người này thiên tư tuyệt cao, cũng là toàn không bối cảnh ba đem cái đó sự đưa tại hắn trên đầu, hắn cũng toàn vô cãi lại lực, cứ như vậy, đối với kiếm quật tốt nhất cứu vãn. Nguyệt Lam Như Sương sắc mặt trầm xuống dưới, không thể tưởng được người kiếm quật, như thế bắt nạt kẻ yếu. Ngươi yên tâm, việc này liền từ ta nhận thức xuống dưới. Thiên Nguyên vô thường nếu là có đến, sẽ tìm ta phiền toái đó là. Đại tiểu thư. Kiếm thủ lão nhân một tiếng cười khổ. Ước chừng cũng chỉ có Nguyệt Lam Như Sương như vậy dòng roi bối cảnh, mới có thể không hề cố kỵ nói như vậy, đại khái cũng chỉ có nàng, nói ra nói như vậy đến. Trưởng lão hội đối hắn không thể nề hà. Cho dù là tinh hà bên trong, nổi lên gọn sóng, vị này đại tiểu thư cũng căn bản sẽ không để ý. Kiếm thủ đại nhân, trưởng lão hội đối việc này là cái gì ý tứ? Phong Tử Nhạc vừa mới ở vài vị trưởng lão trước mặt thề thốt phủ nhận, đoán không ra vài vị trưởng lão ý tứ. Này làm sao biết? Kiếm thủ lão nhân cười khổ lắc đầu, nay vài vị trưởng lão đều là người sâu xa khó hiểu. Bất quá ít nhất có 2 vị là nghĩ bắt người đi ra ngoài làm người chịu tội thay, này cũng là minh xác việc. Lấy Phong Tử Nhạc đi ra ngoài làm người chịu tội thay, gần nhất là bình phục Thiên Nguyên vô thường việc, thứ hai có thể truy hồi huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Phong Tử Nhạc đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, được đến như vậy thường cho, biết chuyện mọi người hội đỏ mắt. Cho dù là trưởng lão hội người, cũng khó miễn có tham niệm, này thường cho. Chính là kiếm quật phải cấp ra, nhưng một khi huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất rơi vào Phong Tử Nhạc tay, vậy không liên quan kiếm quật chuyện. Chí bảo, chỉ có năng giả chi. Nhưng là ở kiếm quật bên trong, ở trước mắt bao người mạnh mẽ cướp đoạt, hiển nhiên là không thích hợp. Nếu có thể đem Thiên Nguyên kiếm công tử việc đưa tại hắn trên đầu, mặc kệ có phải hay không hắn làm, mượn này trừ bỏ Phong Tử Nhạc, này huyền linh bảo tháp thuộc sở hữu, là có thể tái thương lượng. Ôm nghĩ như vậy cách nghĩ, tất nhiên có chi. Bất quá cũng đồng dạng, sẽ có người không muốn chuyện như vậy phát sinh. Cho nên trưởng lão hội bên trong, rõ ràng cũng chia ra hai phái ý kiến, kiếm thủ lão nhân tuy rằng trầm mặc ít lời, lại có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cho nên ngươi được đến huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất sau, hay là muốn mau chóng đem này thần bảo cô đọng, cẩn thận cất chứa, đến lúc đó người có loại này tâm tư, có thể thiếu nhiều lắm. Thần bảo nếu là cùng tự thân cô đọng, người khác còn muốn cấp đoạn, sẽ không là dễ dàng như vậy. Cho dù có thể đem đối phương hình thần câu diệt, có thể đoạt đến thần bảo tỷ lệ cũng bất quá một thành, cái đó và tình huống dưới, kia hay là muốn lo lắng đến Phong Tử Nhạc thân mình tiềm lực, không cần cùng hắn trở mặt. Đa tạ kiếm thủ đại nhân đề điểm. Phong Tử Nhạc cũng lĩnh ngộ đến chính mình tình cảnh hiện tại, lập tức theo hai người đi ra kiếm thành trung tâm, đến bên ngoài nơi, hắn tìm kiếm một chỗ tĩnh thất, lập tức mà bắt đầu cô đọng huyền linh bảo tháp, không dám chậm trễ một chút thời gian. Này huyền linh bảo tháp, thần bí khó lường, trong đó cũng có một loại rất lớn lực lượng, làm cho hắn trong lòng thất kinh, tuy rằng nắm chặt thời gian, lại vẫn đang là thật cẩn thận, lấy một lũ thần niệm tham nhập trong đó, hiểu được huyền linh bảo tháp bên trong ảo diệu. Vâng! Hắn thần niệm đã muốn phi thường ngưng tụ cường đại, nhưng là vừa mới tham nhập này huyền linh bảo tháp bên trong, lập tức đã bị trong đó cường đại lực lượng cuốn vào một cái lốc xoáy bên trong, nổ lớn cuốn thoái. Phong Tử Nhạc sắc mặt đại biến, ngực một trận phiên muộn, hai tay nâng lên kia huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất, cẩn thận đoan trang đứng lên. Thứ này vẫn là phổ thông bình thường một mảnh, không có gì đặc gì chỗ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái này này nọ mặt ngoài, chỉ cảm thấy một cô vi lạnh cảm giác xúc tu mà đến, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều khó giải tin tức. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, lại một lần nữa vận khởi một mảnh thần thức, tham nhập huyền linh bảo tháp bên trong. Vâng! Lại là kịch liệt tiếng vang ở hắn trong đầu vang lên, Phong Tử Nhạc thân mình run lên, nhắm mắt trầm tư. Chương 1157, huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất. Khủng bố! Này huyền linh bảo tháp quả nhiên là một kiện dị bảo. Phong Tử Nhạc thần hồn cường đại, càng kiêm tập thái huyền cảm ứng thiên, cho dù là cao thủ thực lực so với hắn cường đại, ở thần thức mặt thượng cũng vô pháp rung động hắn. Mà này huyền linh bảo tháp uy lực, lại trực tiếp tác dụng cho thần hồn thân mình. Ở vài tiếng kinh lôi bên trong, Phong Tử Nhạc tựa hồ đã muốn thấy được này thần bảo bên trong ẩn chứa thật lớn ý thức thế giới. Tu luyện thánh địa, huyền linh bảo tháp, ta nhưng thật ra thực chờ mong đâu. Hắn thì thào tự nói, kiên định đem thần thức chậm rãi chìm vào huyền linh bảo tháp bên trong, tham lam thăm dò trong đó thế giới. Kiếm thủ đại nhân, có một việc, ta không biết ứng không nên hỏi. Ở tinh thất ở ngoài, Nguyệt Lam Như Sương cùng kiếm thủ lão nhân sóng vai mà đứng, Nguyệt Lam Như Sương giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự một trận, rốt cục nhịn không được mở miệng. Kiếm thủ lão nhân giật mình, cười khổ gật đầu, Nguyệt Lam đại tiểu thư làm gì khách khí, có chuyện cứ việc hỏi chính là. Nguyệt Lam Như Sương thân phận đặc thủ, cho dù là kiếm thủ lão nhân cũng không dám đắc tội. Ngươi đối Phong công tử tựa hồ vài phần kính trọng, cùng người khác khác nhau rất lớn, lại không biết cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ. Nguyệt Lam Như Sương ánh mắt sáng quắc, nhìn từ trên xuống dưới kiếm thủ lão nhân, nhưng thật ra làm cho hắn một trận chột dạ. Kiếm thủ lão nhân thở dài, hắn cũng biết về Phong Tử Nhạc việc, hắn sơ hở nhiều lắm, bởi vì hắn nắm giữ kiếm quật giám thị chi quyền. Người khác có lẽ sẽ không chú ý tới hắn thất thố, nhưng là Nguyệt Lam Như Sương vẫn đi theo Phong Tử Nhạc bên cạnh, lại như thế nào man được vị này đại tiểu thư. Hắn lại một lần nữa cười khổ, Nguyệt Lam đại tiểu thư minh gặp, tiểu tử này quả thật cùng Lao Phu có chút quan hệ. Y Thề Lan bộ tộc, cùng hắn có chút khúc mắc, bất quá này trong đó tin tức, cũng là không đủ vì ngoại nhân nói. Húng chi kiếm thủ lão nhân thân là kiếm quật giám sát, lấy cả đời chi thệ, thủ hộ kiếm quật. Ngay cả chính mình tính danh đều phải quên mất, này đó trước kia ràng buộc, cũng nên sớm để qua sau đầu, chính là trong lòng, đối ý Y Lan bộ tộc người, thủy chung không thể tiêu tan. Chính là việc này, đề cập trọng đại, còn thỉnh Nguyệt Lam đại tiểu thư không nên hỏi. Nếu là những người khác tới hỏi hắn vấn đề này, hắn tự nhiên là sẽ không quan tâm, bất quá Nguyệt Lam Như Sương muốn hỏi, hắn cũng chỉ có thể từ chối. Thì ra là thế. Nguyệt Lam Như Sương thản nhiên địa điểm gật đầu. Nếu kiếm thủ đại nhân gặp nan ngôn chi ẩn, vậy thôi, dù sao ngươi đối tiểu tử này cũng không ác ý, ta sẽ không quản. Nàng khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ, lại biểu hiện kiên định quyết tâm, kiếm thủ lão nhân không khỏi lại là ngẩn ra, trong lòng mừng rỡ. Nguyệt Lam đại tiểu thư, ngươi vì sao lại đối tiểu tử này vài phần kính trọng? Theo Nguyệt Lam như xương mạc danh kỳ diệu đuổi kịp Phong Tử Nhạc, sau đó ở Vạn Kiếm Cung phía trước, tỏ vẻ nguyện ý lãm hạ Chu Sát Thiên Nguyên kiếm công tử việc, kiếm thủ lão nhân chỉ biết nàng đối Phong Tử Nhạc rất có coi trọng, nhưng lại không tốt hỏi, nhân cơ hội này, thế này mới mở miệng. Nguyệt Lam như xương lạnh nhạt cười. Phong công tử kiếm đạo tư chất, thiên hạ vô song, có thể coi ta kiếm đạo chi sư, một lời đánh thức, làm cho ta phá phụ thân cho ta lưu lại mê cục. Lúc trước Nguyệt Lam như xương cùng phụ thân ước định, nếu không thể lý giải kiếm ý chân lý, sẽ không hội đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, vì thế hơn 10 năm qua, luôn luôn tại liệt quật tầng thứ nhất đảo quanh, chưa tiến thêm. Thẳng đến Phong Tử Nhạc dũng cảm tiến tới bốn chữ chấn điếc phát đổ, nàng giật mình mà ngộ. Theo ngay từ đầu, phụ thân này ước định, chính là một cái mê cục chế ước nàng kiếm đạo trưởng thành. Chỉ cần nàng đáp ứng này ước định, đã bị vây ở trong đó, khó có thể thoát khỏi. Càng là suy tư, lại càng là không tiến, càng là không hướng đi tới, lại càng khó thể ngộ dung cảm tiến tới chi lý, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nếu không phải Phong Tử Nhạc, có lẽ nàng muốn tại đây trong tầng thứ nhất bị nhốt thượng trăm năm đã ngoài. Phá cục lực, ngại ở cục ngoại. Phụ thân chính là võ đạo ngón tay cái, trong đó thâm ý, nàng cũng không thể phỏng đoán, có lẽ là cố ý áp chế của nàng võ học tiến độ, hoặc là lại là cấp nàng một lần tâm tính thí luyện. Dù sao thân tình mỏng, nàng cũng không đi suy nghĩ sâu xa. Bất quá Phong Tử Nhạc xem như giúp nàng một lần, nàng có chút hảo cảm cũng là bình thường. Nhưng là trọng yếu hơn, là Phong Tử Nhạc vì kiếm mà sinh tư chất. Hơn nữa, nếu hắn thật là người trời sinh vì kiếm mà sinh. Nguyệt Lam như xương trên mặt vẻ mặt có chút mê ly, đúng là vẫn còn không có tiếp tục nói tiếp, kiếm thủ lão nhân sắt ngôn quan sát, cũng không có tiếp tục truy vấn. Thật sự là trời sinh vì kiếm mà sinh, kia cũng sẽ là phụ thân đối thủ. Nguyệt Lam như xương đánh một cái dùng mình, nàng đương nhiên hiểu được này ý nghĩa cái gì. Phong Tử Nhạc tại đây kiếm quật bên trong thí luyện, nếu có thể như vậy một đường đi phía trước, cuối cùng có thể đến cái tình trạng gì, nàng vô luận như thế nào cũng tưởng nhìn xem. Cho nên Nguyệt Lam như xương mới có thể không chút do dự đi theo ở Phong Tử Nhạc bên người, nếu có người sẽ đối hắn bất lợi, kia đầu tiên sẽ quá nàng này một cửa. Bất quá những lời này, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng ngoại nhân nói lên. Hai người nhất thời không nói gì, lại nghe tinh thất bên trong, truyền đến Phong Tử Nhạc sang sảng tiếng cười. Thành! Nguyệt Lam như xương cùng kiếm thủ lão nhân liếc nhau, đều tự ở đối phương trên mặt thấy được không thể tưởng tượng sắc. Huyền Linh Bảo Tháp đều không phải là bình thường thần bảo, bọn họ tuy rằng chưa từng kiến thức quá, nhưng đều là người biết được tin tức, đối này Huyền Linh Bảo Tháp bí mật cũng có biết một hai. Phong Tử Nhạc được đến Huyền Linh Bảo Tháp sau, kiếm thủ lão nhân liền khuyên hắn chạy nhanh đem thần bảo cô động, còn tại tinh thất ở ngoài giúp hắn hộ pháp, chính là lường trước này cô động thời gian lâu dài, chỉ sợ trung gian sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Lấy hai người bọn họ phòng trừng, Phong Tử Nhạc cho dù là kiếm đạo thiên tài, nhưng này Huyền Linh Bảo Tháp không riêng đề cập kiếm đạo, cũng là sở hữu võ đạo tu luyện chi bảo, Phong Tử Nhạc muốn cô động này bảo, ít nhất cũng muốn tiêu tốn vài ngày thời gian. Không nghĩ tới bất quá một lát công phu, cũng đã hoàn thành. Phong Tử Nhạc đem thần thức tham nhập Huyền Linh Bảo Tháp, ở thừa nhận quá lúc ban đầu chấn động cùng nổ vang tiếng động về sau, liền cảm giác được một cỗ lốc xoáy bình thường hấp lực, giống như là phải hắn toàn bộ thần hồn hấp thu đi vào bình thường. Hắn trong lòng vừa động, vẫn chưa phản ác kháng, tại đây hấp lực dẫn dắt dưới, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, tựa hồ là đặt mình trong cho một cái khổng lồ thế giới bên trong. Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy lân quang ẩn ẩn, ở một tòa khổng lồ kiến trúc bên trong, bốn phía có các thức thô to đồng trụ, mà đồng trụ chung quanh, lại là nhiều điểm di động lân quang, làm cho người ta vọng chi sinh ra. Đây là trong truyền thuyết thần bảo, Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất. Loang thoáng, truyền đến các loại khủng bố tiếng cười, ồn ào vô cùng. Có người đến. Có người đến. Một vạn năm, suốt một vạn năm không có người vào được. Ha ha ha. Đã lâu không có hưởng qua mới mẻ nhân hồn hương vị, hảo đói a, ta hảo đói a. Ở một mảnh gào khóc thảm thiết bên trong, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt lân quang tụ ở một chỗ, giống như là nước lũ giống nhau, hướng về hắn vọt tới. Ở lân quang bên trong, loang thoáng có thể nhìn đến khủng bố quỷ mặt, mặt mũi hung tợn, tựa hồ phải hắn cắn nuốt bình thường. Khủng bố. Chương 1158, cô động thần bảo, tu luyện nơi. Huyền Linh Bảo Tháp chính là một chỗ võ đạo tu hành chỗ. Nay ngàn vạn quỷ quái bị tụ lại trấn áp ở bảo tháp bên trong, trời xanh tính tàn nhẫn, lực lượng mạnh mẽ, đúng là rèn luyện võ học hảo đối thủ. Võ đạo đến phong tử nhạc tình trạng này, nói thật ra trong cuộc sống cao thủ đã muốn không nhiều như vậy có thể làm đối thủ của hắn, càng không thể có thể có nhiều như vậy bồi luyện, nhưng là này Huyền Linh Bảo Tháp chính là tùy tâm biến ảo chỗ, theo võ công tăng cường, tháp trung quái vật cũng lại càng cường. Nay cũng thành vì khả ngộ mà không thể cầu tu luyện nơi. Cho nên thứ này mới bị xưng là cực phẩm thần bảo. Phong tử nhạc trông thấy này ngàn vạn quỷ quái, trong lòng lệ cũng dục dịch, bất quá hắn rất rõ ràng, hôm nay đều không phải là thích hợp động thủ tu luyện thời gian, hắn muốn trước đêm này một kiện thần bảo cô động, nấp trong Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, từ nay về sau này Huyền Linh Bảo Tháp, liền chân chính trở thành hắn cá nhân chuyên trúc vật, cho dù là cường thịnh trở lại cao thủ, cũng vô pháp theo trong tay hắn đoạt đi. Hắn hít sâu một hơi, né qua này mãnh liệt mà đến quỷ quái, thẳng đến Huyền Linh Bảo Tháp trung tâm. Kia một đám quái vật chậm rãi theo ở hắn phía sau, gào thét không chỉ, hung ác chi cực, làm cho người ta vọng chi sinh ra, nếu nhát gan một chút nhân, chỉ sợ dọa đều phải hủ chết. Phong tử nhạc thân hình nhanh quay ngược trở lại, vọt tới bảo tháp tầng thứ nhất trung tâm, chỉ thấy một quả cực đại màu lam bảo thạch tản mát ra sâu kín hào quang, hắn cũng chỉ nhất hoa, ở lòng bàn tay đâm ra một đạo vết máu. Thân thủ tại kia bảo thạch phía trên vũ, chỉ nghe ông tác hưởng, kia màu lam hào quang chớp lên không chỉ, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là ngừng sau lưng này quái vật đánh bất ngờ. Tiểu tử này, ở cô động thần bảo a. Ha ha ha, chỉ bằng hắn công phu, chẳng lẽ còn muốn tại đây Huyền Linh Bảo Tháp bên trong tu luyện bất thành. Đó không phải là nói, mỗi lần đều có mới mẻ nhân hồn ăn. Hảo! Hảo! Hắn nếu dám cô động thần bảo, hôm nay sẽ không cần sốt ruột, ha ha ha ha cáp. Nhất chúng quái vật cuồng tiếu không chỉ, giống như là đang nhìn đến cái gì chê cười giống nhau. Cô động thần bảo, cũng chính là cùng Huyền Linh Bảo Tháp định ra rồi khế ước, hội đem nơi đây trở thành một chỗ khảo luyện nơi, lấy máu cô động sau, cho dù là chính mình không nghĩ tiến vào Huyền Linh Bảo Tháp tu luyện, thần hồn cũng sẽ bị Huyền Linh Bảo Tháp rát, cách một đoạn thời gian sẽ tự động tiến vào Huyền Linh Bảo Tháp bên trong. Tuy rằng tiến vào bảo tháp bên trong chính là thần hồn mảnh nhỏ, nhưng là một khi không địch lại chúng quỷ quái xâm nhập, này thần hồn mảnh nhỏ sẽ bị chúng quái phân thực, cứ việc là như muối bỏ biển, nhưng là đối với cơ khát mấy vạn năm này ngàn vạn quỷ quái mà nói, coi như là khó được thịnh yến. Phong tử nhạc tiếp xúc này tháp trung ương bảo thạch sau, đãi này Huyền Linh Bảo Tháp cơ chế cũng lược có một ít hiểu biết. Thần hồn tiến vào trong đó tu hành, đối với tự thân tu vi tăng lên đương nhiên không có quá lớn rút, nhưng là đối ở kỹ cùng đạo này hai cái phương diện, lại có thể có thật lớn rút. Võ công tu vi đến tụ thiên đã ngoài cảnh giới, tu vi công lực tăng lên dựa vào thời gian tích lũy, sớm muộn gì có thể có nhảy vọt tăng lên, lớn nhất bình cảnh, kỳ thật vẫn là ở võ đạo lĩnh ngộ phía trên. Hơn nữa đối với phong tử nhạc mà nói, có thái huyền cảm ứng thiên loại này không ngừng chính mình tăng trưởng tăng lên tuyệt học, so với chi người bình thường tăng lên tu vi tốc độ phải nhanh thượng rất nhiều. Cho dù hắn tư chất lại cao, võ đạo tăng lên, cũng không nhất định có thể truy được với tu vi, này Huyền Linh Bảo Tháp đối hắn tác dụng thật lớn. Mỗi lần tu luyện, này đây thần hồn mảnh nhỏ phương thức tiến vào tháp trung, biến ảo làm một cái phân thân, lực lượng cùng ở ngoài tháp giống hệt nhau. Nếu là có thể thành công thông qua thí luyện, rời khỏi Huyền Linh Bảo Tháp, có thể cùng tự thân thần hồn kết hợp nhất thể, lớn mạnh tự thân, võ đạo cũng sẽ có điều tăng lên. Nhưng nếu là thất bại, kia tự nhiên là bị ngàn vạn quỷ quái cắn nuốt kết cục, khi đó đối tự thân tổn thương tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là sẽ có một ít ảnh hưởng. Nếu luôn luôn tại Huyền Linh Bảo Tháp bên trong thất bại, thần hồn tổn thương dần dần sẽ trở nên không thể nghịch chuyển. Cuối cùng cả người sẽ bị Huyền Linh Bảo Tháp sở cắn nuốt, có lẽ sẽ biến thành trong đó quỷ quái. Đối với kết quả này, Phong Tử Nhạc tự nhiên là không sợ chút nào, hắn đôi chính mình có cũng đủ tin tưởng, cô động thần bảo xong. Thân mình nhoáng lên một cái liền rời khỏi Huyền Linh Bảo Tháp ở ngoài. Ở trước mặt hắn, Huyền Linh Bảo Tháp vẫn đang chính là một mảnh độc thủ thủ địa phương phiến, cũng không cái gì đặc dị chỗ, chỉ có lẻn vào trong đó, tài năng biết được trong đó ảo diệu. Phong tử nhạc nhẹ nhàng vuốt phẳng một trận, cũng không tùy vào tán thưởng này thần bảo luyện chế thần kỳ, không biết này Huyền Linh Bảo Tháp nếu là có thể trọng tổ đầy đủ, sẽ là cái gì bộ dáng. Này huyền linh bảo tháp an trí, Phong Tử Nhạc trong lòng cũng sớm có tính toán, chính là vừa động nhậm gian, lại bước vào ngũ bảo thần cung bên trong. Nay ngũ bảo huyết luyện đại pháp lại có tinh tiến, đối ngũ bảo thần cung khống chế càng tiến một tầng, quay lại tự nhiên, về sau cho dù là gặp gỡ tuyệt cường không thể ứng phó cao thủ, cũng có một cái đường lui. Vạn Kiếm Sơn trăm người, vẫn là ở khắc khổ tu luyện bên trong, chỉ có Tề Tiểu Điệp vừa vặn cáo một đoạn lạc, thấy hắn trở về cũng thật là vui sướng. Gì, đây là cái gì? Mắt thấy Phong Tử Nhạc ôm huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất, muốn an trí ở Vạn Kiếm Sơn trang hậu viện, Tề Tiểu Điệp tò mò truy vấn. Phong Tử Nhạc một năm một mười đem huyền linh bảo tháp việc chuyển cáo, hắn cùng với Tề Tiểu Điệp nhiều ngày không thấy, tự nhiên cũng sẽ đem gần nhất tình hình gần đây báo cho biết. Tề Tiểu Điệp nghe được chật chật lấy làm kỳ, chỉ hận chính mình võ công còn chưa đủ, không thể hộ tống Phong Tử Nhạc đang sông pha chu tức thất túc, trong lòng rất có tiếc nuối. Bất quá cũng càng khơi dậy ra tăng tập võ chi tâm. Nơi này nguyên bản nên Trường Minh Tháp chỗ chi phong. Phong Tử Nhạc đem huyền linh bảo tháp bông, trong lòng vừa động, đồng nhiên nhớ tới kiếp trước việc. Cái gì Trường Minh Tháp? Tề Tiểu Điệp không rõ cho nên, Phong Tử Nhạc đánh cái ha ha, che lấp đi qua, kiếp trước việc, quá mức thẳng khốc, nay càng như mây khói bình thường, làm gì nhắc lại. Này một chỗ huyền linh bảo tháp, chính là tu luyện rượu. Bất quá ngươi hiện tại công lực còn yếu, không tiện tiến vào trong đó tu luyện, chờ một đoạn thời gian, nếu là Vạn Kiếm Sơn trang chung có người đột phá tụ thiên cảnh giới, có thể bắt đầu lúc này tu hành. Này huyền linh bảo tháp không chỉ là khả cung hắn một người sử dụng, hắn đặt ở Vạn Kiếm Sơn trang bên trong, cũng là vì tương lai lo lắng. Nay Vạn Kiếm Sơn trang ở ngũ bảo thần cung bảo hộ dưới, cũng không cái gì nguy hiểm, nhất chúng thân nhân cũng bận việc tu luyện, sẽ không rời đi. Nhưng thời gian tiệm dài, dù sao bọn họ cũng không khả năng vẫn ở lại ngũ bảo thần cung Vạn Kiếm Sơn trang bên trong, sớm muộn gì muốn xuất môn du lịch. Nói như vậy, cũng đủ tự bảo vệ mình lực, cũng là phải cần cam đoan. Nay Vạn Kiếm Sơn trang bên trong võ học đầy đủ, nhưng thật ra không thiếu, bất quá khuyết thiếu thực chiến luyện tập, tu vi lại cao, cũng sẽ vốn sinh ra đã kém cỏi. Nay huyền linh bảo tháp, nhưng thật ra một cái vô cùng tốt thực chiến tu luyện chỗ. Chỉ cần đột phá tụ thiên, có thể đi vào tu luyện, chỉ cần cẩn thận một ít, hẳn là sẽ không sẽ có quá lớn vấn đề. Bất quá, trước đó, ta còn muốn đi trước thăm dò hiểu được, nhìn xem trong đó rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Phong Tử Nhạc nay chính mình còn không có bắt đầu tu luyện, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần chính mình tu luyện vài lần, tất nhiên có thể thăm dò huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất bí mật. Chương 1159 Thiên Nguyên môn đến người. Quyến bính ngay tại Phong Tử Nhạc đạt được huyền linh bảo tháp thiên nhất tầng, cô động thần bảo đồng thời, kiếm quật bên trong. Nên đón một danh khách không mời mà đến. Tiêu công tử, ngươi lần này đến kiếm quật, là vì điều tra kiếm công tử bị giết việc. Ở kiếm thành trung tâm một gian tĩnh thất bên trong, tóc trắng xóa huyền tự trưởng lão, cùng vị này người trẻ tuổi đang ở lén mật đàm. Đây là một thân hắc y rìa, dài thân ngọc lập người trẻ tuổi, hai mắt mâu giống như manh thú. Lóe hung mánh mánh liệt hỏa hoa, biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh. Tiểu Tiêu Nhất Minh, đúng là Thiên Nguyên vô thường đệ tử đích truyền, hắn bị phái đến kiếm quật trung đến, một phương diện là vì tiếp tục kiếm đạo tu hành, khác một phương diện, cũng là vì điều tra Thiên Nguyên kiếm công tử chết nguyên nhân. Chuyện này truyền đến Thiên Nguyên vô thường trong thai, hắn cực kỳ sủng ái này duy nhất con, nghe thấy tấn tự nhiên là giận dữ, nếu không phải bức ra không thể, chỉ sợ đã sớm tự mình định đến. Bất quá ba ngày, hắn liền phái ra trẻ tuổi đệ tử Tiêu Tiêu Nhất Minh đi kiếm quật, cũng là bởi vì lửa giận công tâm chi cố. Không sai, lão sư cực kỳ tức giận. Tiêu Tiêu Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, mắt hung ác nhìn chằm chằm huyền trưởng lão, kiếm quật bên trong, lấy thường cho tới bây giờ không có nghe ra quá như vậy chuyện, rốt cuộc lão sư ái tử là chết như thế nào, kiếm quật người trong như thế nào cũng muốn cấp một cái công đạo. Hắn đối huyền trưởng lão thái độ một điểm nhi không tha khí. Tuy rằng hắn cũng là ở kiếm quật bên trong tu hành, nhưng bọn hắn như vậy danh môn đệ tử, cũng không thấy hội đem này đó trưởng lão đặt ở trong mắt. Huyền trưởng lão cười khổ một tiếng, nhưng thật ra không có phát tác. Tiêu công tử, Thiên Nguyên kiếm công tử là ở kiếm quật đệ nhất tầng hoạt động, cái gì cao thủ cũng sẽ không nhàn nhàng chán, đi đệ nhất tầng giết người. Có thể giết hắn, đơn giản chỉ có hai người. Tiêu Tiêu Nhất Minh nhíu nhíu mày đầu. Hai cái. Kỳ thật tới đây phía trước, hắn trong lòng cơ hồ đã muốn có định luận. Chính như huyền trưởng lão theo như lời, kiếm quật đệ nhất tầng trung, có thể giết chết thiên nguyên kiếm công tử người ít ỏi không có mấy, hoặc là nói, hắn căn bản cho rằng chỉ có một người có thể làm được. Nguyệt Lam Như Sương. Vị này đại tiểu thư đến đây thật lớn, tuy rằng lão sư ngàn dặn dò vạn dặn, làm cho thiên nguyên kiếm công tử không cần đắc tội Nguyệt Lam Như Sương, nhưng hắn cũng biết này tiểu sư đệ tính tình, nếu là thật sự không cẩn thận đắc tội Nguyệt Lam Như Sương, kia cũng khó nói được thực. Chứ người này ở ngoài, Tiêu Tiêu Nhất Minh thật sự là không thể tưởng được còn có những người khác có thể giết được thiên nguyên kiếm công tử. Nếu thật sự là này đại tiểu thư động thủ, kia cho dù là lão sư hắn lao nhân ra, cũng không tất dám dễ dàng động thủ, tái lấy Tiêu Tiêu Nhất Minh này đến, đệ nhất cái lén tìm tới có chút quan hệ cá nhân huyền trưởng lão, nhưng không có trực tiếp đi trưởng lão hội chất vấn. Không sai. Huyền trưởng lão lắc lắc đầu, nguyên bản chúng ta cũng nghĩ đến, chỉ có Nguyệt Lam đại tiểu thư một người, có này võ công cùng lá gan giết thiên nguyên kiếm công tử nếu thật sự là nàng làm, kia mặt sau phải như thế nào hết nợ. Chúng ta trong lòng tái mình cũng không để. Nguyệt Lam Như Sương chi phụ, lại người khó lường, trừ phi là thiên nguyên vô thường tăng tử thành cuồng, nếu không trong lời nói, chỉ sợ cũng là không dám đi nhà hán, nhưng nếu thật sự là nháo phiên, kia nhưng là phải toàn bộ Bắc Tinh Hà bay qua đến đại sự. Bất quá, gần nhất 3 ngày, kiếm quật đệ nhất tầng trung cũng là ra khác một người. Nga. Tiêu Tiêu Nhất Minh giật mình, sắc mặt nhất lạnh, chẳng lẽ nói, thế nhưng có người có thể chém giết ta tiểu sư đệ xuất hiện. Huyền trưởng lão cười khổ gật đầu, đúng là, mấy ngày trước đây có một vô danh tiểu tốt, ở 3 ngày trong lúc đó, thông qua kiếm quật đệ nhất tầng, chính là kiếm quật hơn 10 vạn năm tới nay không có việc, chúng ta tra qua, hắn tiến vào kiếm quật không lâu, kiếm công tử cũng không may ngộ hại. Hắn hiểm nghi, nhưng thật ra lớn nhất. 3 ngày trong vòng, thông qua kiếm quật đệ nhất tầng, cũng liền ý nghĩa người này có chém giết thiên nguyên kiếm công tử thực lực. Mà thời gian thượng, cũng đang hảo đúng được. Huyền trưởng lão là nhất lực chủ trương phải phong Tử Nhạc đẩy rời đi đi đến tội, để tránh rước lấy thiên nguyên vô thường lửa giận, chính là phong Tử Nhạc không tiếp thu. Hắn cũng tưởng mạnh hơn đi thuyết phục vài vị trưởng lão, đem phong Tử Nhạc giao cho thiên nguyên vô thường. Nhưng là trưởng lão hội bên trong, ý kiến không nhất, phong Tử Nhạc lại thề thốt phủ nhận, mới đưa chuyện này gác lại xuống dưới. Nay Tiêu Tiêu Nhất Minh làm thiên nguyên vô thường đại biểu đến vậy, huyền trưởng lão tự nhiên là muốn liều mạng phiết thanh chính mình. Ta vốn định thuyết phục trưởng lão hội, đem người này giao ra, chính là những người này lão hồ đồ, cũng là không chịu, Tiêu công tử nếu tới đây, ta chỉ có chi vô bất ngôn ngôn vô bất ẩn, thỉnh Tiêu công tử phải bình tĩnh. 3 ngày trong vòng, thông qua kiếm quật đệ nhất tầng. Tiêu Tiêu Nhất Minh cũng không tùy vào động dung, đây chính là vạn cổ không nghe thấy tư chất. Tuy rằng là kiếm quật người mới, nhưng là dựa vào như vậy tư chất, võ công nhất định sẽ không nhược đi nơi nào, nói hắn giết thiên nguyên kiếm công tử, quả nhiên là vô cùng có khả năng. Chính là thời gian thượng có thể hay không thật chặt chút, hắn cùng với tiểu sư đệ, lại như thế nào kết thù kết toán. Huyền trưởng lao hít. Khí, Tiêu Tiêu Nhất Minh này hỏi quả thực chính là vô nghĩa, thiên nguyên kiếm công tử làm người đấu kỵ người tài, khí lượng nhỏ hẹp. Thường thường cùng người mới tới khởi xung đột, hắn cùng với phong Tử Nhạc như thế nào kết thù kết toán, vẫn là rõ ràng chuyện. Tiêu Tiêu Nhất Minh trong lòng vừa động, tự nhiên cũng đoán được lai long đi mạch. Này nha là cũng có khả năng chút. Lại nói tiếp thiên nguyên kiếm công tử cùng Nguyệt Lam Như Sương tường an vô sự nhiều năm như vậy, hắn tiểu tử này tái như thế nào sinh sự từ việc không đâu, cũng sẽ hiểu được lợi hại, chỉ có cái đó và không bối cảnh lại thuộc hạ lợi hại người mới. Mới cũng có khả năng làm cho hắn chịu thiệt. Nếu thật sự là tiểu tử này hại ta tiểu sư đệ, ta tự nhiên phải hắn nghiền xương thành tro. Tiêu Tiêu Nhất Minh hung tợn cầm bên hông chua kiếm. 6. Phong Tử Nhạc cũng không có nóng lòng bắt đầu huyền linh bảo tháp tu luyện, hắn thu hảo huyền linh bảo tháp, cùng tiểu điệp lưu luyến chia tay, rời khỏi ngũ bảo thần cung, đi ra tính thất, cùng kiếm thủ lão nhân cùng Nguyệt Lam Như Sương gặp lại. Nay hắn kiếm đạo tu vi có đột phá dấu hiệu, hắn nhưng thật ra muốn trước hoàn thành kiếm quật tầng thứ 2 tu luyện, hơn nữa trưởng lão hội cũng nói, tầng thứ 2 nếu là có thể ở 1 tháng trong vòng thông qua, còn có thể có thêm vào thưởng cho, hắn trước mắt trọng tâm, vẫn là đặt ở kiếm quật bên trong. Dù sao huyền linh bảo tháp đã muốn ở trên tay hắn, nghĩ muốn cái gì thời điểm bắt đầu tu luyện, có thể đủ khi nào thì tu luyện. Phong công tử, ngươi huyền linh bảo tháp đã muốn cô đọng sao? Kiếm thủ lão nhân thấy hắn đã muốn đem huyền linh bảo tháp thu hồi, gật gật đầu, mở miệng xin hỏi. Đa tạ kiếm thủ đại nhân, ta đã muốn cô đọng huyền linh bảo tháp, thích đáng thu tốt lắm. Phong Tử Nhạc gật đầu cảm tạ, nay một lần kiếm quật hành, này lao tiên sinh giúp ích rất nhiều, tuy rằng không biết hắn là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng là trong lòng cảm kích. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Lam Như Sương cũng đi theo gật đầu cười cười, Phong công tử, một khi đã như vậy, chúng ta liền mau chóng tiến vào kiếm quật tầng thứ hai chung, tiếp tục thí luyện như thế nào. Nàng không thông thế vụ, trong lòng chỉ có võ học chi đạo, thẳng đi theo Phong Tử Nhạc, cũng là vì nhìn hắn không thể tưởng tượng tăng lên, nay thấy hắn thu tốt lắm huyền linh bảo tháp, thuận lý thành trương liền đưa ra như vậy yêu cầu. Phong Tử Nhạc ha ha cười, đại tiểu thư cho mời, dám không tòng mệnh. Chương 1160, kiếm quật tầng thứ hai, vượt qua dự kiến. Kiếm quật tầng thứ hai. Các màu giao triển, là một kỳ quái thế giới, bất quá nhìn kỹ đến, sẽ phát hiện tạo thành thế giới này, vẫn đang là đơn thuần vài loại nhan sắc mà thôi. Phong Tử Nhạc cùng Nguyệt Lam Như Sương cũng không có cái gì nghỉ ngơi hồi phục, mã bất đình để liền tiếp tục tu luyện, kiếm thủ lão nhân nhìn hai tuổi trẻ võ đạo cùng nhân, trận mắt há hốc mồm, thở dài không chỉ, thật lâu sau, mới lộ ra một tia thần bí tươi cười. Hắn thân là kiếm quật người thủ hộ, đương nhiên sẽ không tái đi theo bọn họ hai người. Thẳng phản hồi động quật khẩu ngồi xuống, ở tuyết động bên trong, khôi phục kia trường tựa hồ mãi mãi không thay đổi không có biểu tình mặt. Kiếm quật tầng thứ hai, kỳ thật lại nói tiếp cũng không có gì đặc biệt, chính là tràn ngập trong đó kiếm ý, càng nhiều vài loại mà mình. Nguyệt Lam Như Sương đổ như là cấp Phong Tử Nhạc làm giải thích bình thường, nàng cũng không có đã tới tầng thứ hai, nhưng là này kiếm quật bên trong biến hóa, lại làm sao có thể giấu quá nàng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Nay ở tiến vào đệ nhất tầng thứ 9 cái cửu giai thời điểm, hắn cũng kém không nhiều lắm đoán trước đến. Kiếm quật đệ nhất tầng trung kiếm ý tuy rằng lạnh thấu xương, nhưng là có vẻ đơn thuần, mỗi một giai trung đều là một loại bất đồng kiếm ý, thẳng đến cuối cùng một giai, mới là quang minh cùng hắc ám hai loại kiếm ý giao hòa. Mà đến kiếm quật tầng thứ 2 trung, mà bắt đầu có bao nhiêu loại kiếm ý dung hối. Nay lại nói tiếp đơn giản, nhưng ứng phó đứng lên. Lại muốn so với đệ nhất tầng khó vài lần. Cho nên khi hắn nhìn đến Nguyệt Lam Như Sương vẫn đang là sân vắng lững thững là lúc, trong lòng cũng không từ bội phục. Phong Tử Nhạc biết Nguyệt Lam Như Sương võ công, đã muốn xa xa vượt qua cùng thế hệ, nàng sở dĩ thẳng dừng lại ở kiếm quật đệ nhất tầng trung, đơn giản cũng là bởi vì bị ước định sở trói buộc, không thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý thôi. Nay buông công xiềng, bày ra đi ra thực lực, lại làm cho người ta sợ hãi than. Đối với kiếm quật ở ngoài, toàn bộ tinh hà thế giới, Phong Tử Nhạc lại tràn ngập chờ mong. Hắn trong lòng cũng không sợ khó cùng nổi giận ý, lại vẫn đang là đạp kiên định thật, một bước một cái dấu chân bắt đầu kiếm quật tu luyện chi lữ. Y Dì Lan nghe thường trong lời nói hắn cũng nhớ rõ, chỉ có ở 3 năm trong vòng, đột phá kiếm quật tầng thứ 4, tài năng đủ ngăn cản Chu Tức kiếm thánh xuất quan sau điên cuồng trả thù, mà chỉ có chiến thắng kiếm thánh sau, hắn tài năng đủ bước ra Chu Tức thất túc. Chân chân chính chính tiến vào vô hạn tinh hà bên trong. Kiếm độ tầng thứ 2 thứ 6 giai, chính là 3 loại kiếm ý, ngưng kết mà thành là hư ảo thật thể thế giới, kiếm ý chi biến hóa kỳ lạ, làm cho người ta khó có thể ứng phó. Phong Tử Nhạc nhắm mắt lại, hiểu được trong đó rất nhỏ chỗ, mỗi tiến một bước, đều là đối với kiếm đạo thật lớn tăng lên. Hắn tốc độ, so với chi ở đệ nhất tầng trung rõ rệt chậm lại. Nhưng ở bên đi theo Nguyệt Lam Như Sương vẫn đang là lộ ra ngưng trọng cùng sùng kính thần sắc. Không thể tưởng được. Hắn cư nhiên có thể làm đến nước này. Kiếm quật tầng thứ 2 mới là chân chính bắt đầu kiếm đạo thí luyện đường. Nguyệt Lam Như Sương là vì võ công thật sự siêu việt nhiều lắm. Hơn nữa ở phụ thân thủ hạ, cũng từng thể ngộ quá nhiều loại kiếm ý biến hóa, tài năng đủ như thế thoải mái. Nhưng đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn là thứ nhất lần tiến vào trong đó, vẫn đang có thể thành thạo. Cái này làm cho người ta không thể không bội phục hắn kiếm đạo tư chất. Tiếp tục. Làm cho ta xem, ngươi rốt cuộc có thể làm đến cái gì. Ở Phong Tử Nhạc liên tục đi tới thời điểm, đến điều tra Thiên Nguyên kiếm công tử tử nhân Tiêu Tiêu Nhất Minh đã ở tiến hành hắn động tác. Hắn trong lòng cơ hồ đã muốn nhận định Phong Tử Nhạc, bất quá nhưng cũng không sốt ruột, đang ở chung quanh tìm kiếm bằng chứng. Phong Tử Nhạc kia tiểu tử, kiếm quật đệ nhất tầng bản đồ là theo ngươi mua. Ở Tiêu Tiêu Nhất Minh trước mặt, Trần Hồ Tử cả người co rúm lại, quỳ rạp xuống đất. Là. Đối mặt như thế cường hoành cao thủ, hắn căn bản không có phủ nhận đảm lượng. Việc này tuy rằng biết đến người không nhiều lắm, vị tổng vẫn là có nhân thấy. Tiêu Tiêu Nhất Minh ánh mắt lạnh lẽo, này phân kiếm quật đệ nhất tầng đầy đủ bản đồ, tựa hồ là ta tiểu sư đệ Thiên Nguyên kiếm công tử bán cho ngươi. Trần Hồ Tử trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn biết chuyện này sớm muộn gì hội sự việc đã bại lộ, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được nhanh như vậy. Không sai, là kiếm công tử đem này bản đồ bán cho ta. Chuyện tới nay, cũng không có phủ nhận đường sống. Tiêu Tiêu Nhất Minh gật gật đầu, ta đã muốn tra qua, kia phân bản đồ, cũng vừa hảo là ngày ấy tiểu sư đệ mới giao cho ngươi. Bọn họ có từng đã gặp mặt. Hắn ngữ khí trở nên lãnh lệ chi cực, Trần Hồ Tử tay run run, cả người run run không chỉ. Tiêu Tiêu Nhất Minh trong miệng bọn họ, tự nhiên là nói Phong Tử Nhạc cùng Thiên Nguyên kiếm công tử. Bọn họ hai người đương nhiên là đã gặp mặt. Hơn nữa, ở mua bán bản đồ thời điểm, còn huyên thực không thoải mái, Trần Hồ Tử ký ức hãy còn mới mẻ, lúc ấy hắn còn vì Phong Tử Nhạc lo lắng. Nhưng không nghĩ tới là, chính là đến buổi chiều, hắn liền hiểu được tự mình lo lắng hoàn toàn sai lầm rồi phương hướng. Bọn họ có hay không đã gặp mặt? Tiêu Tiêu Nhất Minh truy vấn một câu, thần sắc lại khó coi. Là, ở mua bản đồ là lúc, Phong Tử Nhạc cùng kiếm công tử gặp qua mặt, lúc ấy còn nổi lên điểm xung đột. Lo lắng thật lâu sau, Trần Hồ Tử rốt cục vẫn là nói thẳng ra. Tuy rằng hắn đối Phong Tử Nhạc người trẻ tuổi này có chút hảo cảm, nhưng là đối mặt như vậy hung thần ác sát, hắn lại không dám có chút giấu giếm, nếu đã muốn tìm được rồi đầu của hắn, hắn còn dám như thế nào? Hừ! Tiêu Tiêu Nhất Minh sắc mặt phát thanh, chậm rãi đứng lên. Ngày ấy hạ làm phía trước, tiểu sư đệ cũng là ở ngươi nơi này nhàn tọa, hắn lại là bởi vì sao nguyên nhân? Một lần nữa tiến vào kiếm quật bên trong. Thiên Nguyên kiếm công tử đã muốn đến kiếm quật đệ nhất tầng cuối cùng một giai, tuy rằng tạm thời không thể thông qua quang minh chi hổ gác cuối cùng một quan, cho nên mới rời khỏi kiếm quật. Theo đạo lý mà nói, hắn nếu trở lại kiếm thành bên trong, như thế nào cũng có thể nghỉ ngơi một trận, buổi sáng mới phản hồi kiếm thành, buổi chiều lại tiến vào kiếm quật, này trong đó tất có nguyên nhân. Tiêu Tiêu Nhất Minh cũng tra rõ ràng, rời đi kiếm thành phía trước, Thiên Nguyên kiếm công tử cùng hắn hai kiếm phó, đều là cùng vị này Trần Hồ Tử đại ở một chỗ. Này! Trần Hồ Tử cắn chặt răng, cũng không dám nữa giấu giếm. Làm! Lúc ấy kiếm công tử nhìn đến Phong Tử Nhạc bài danh đột nhiên tăng mạnh, trong lòng bất mãn, cho nên muốn trở lại kiếm quật bên trong, giao hấn. Giao hấn kia tiểu tử. Giao hấn chính là nói rất hay nghe, Thiên Nguyên kiếm công tử đấu kỵ người tài, hận nhất người ta vượt qua chính mình. Hắn này đi kiếm quật, đương nhiên là nghĩ muốn giết người, ai biết là tặng không tự mình thánh mạng. Quả thế, Tiêu Tiêu Nhất Minh trên mặt lộ ra một tia hèn mọn sắc, đối với này vô năng tiểu sư đệ, hắn cũng có chút chướng mắt. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn cũng là lão sư con trai độc nhất, hắn nếu chết ở trong tay người khác, kia như thế nào cũng muốn thay hắn báo thù. Nay cũng là ở lão sư trước mặt lấy lòng một cơ hội. Đối với Thiên Nguyên kiếm công tử tử, hắn kỳ thật một điểm cũng không để ý, thậm chí ước gì này lão sư con trai độc nhất sớm đã chết, miễn cho lão sư trong lòng có cái gì cái khác tâm tư, đem rất nhiều tuyệt chiêu khấu đứng lên bất chuyển. Nhưng lão sư nếu gọi hắn đến điều tra việc này, tự nhiên vô luận như thế nào phải có cái công đạo. Nguyên bản hắn tưởng Nguyệt Lam như xương làm, thẳng vì thế mà rồi dám, không nghĩ tới điều tra xuống dưới, chứng cứ cũng là chỉ hướng một không hề bối cảnh Phong Tử Nhạc. Điều này sao không cứ gọi hắn mừng rỡ? Nếu là thỏa thỏa đáng làm đem chuyện này làm tốt, kia lão sư bên kia tất nhiên là muốn cho hắn nhớ thượng thủ công, vì tiểu sư đệ báo thù sau, có lẽ lão sư còn có thể đem tự mình trở thành tối thân tín ý để bắt đệ tử. Kia ba ngày phía trước, kiếm quật trưởng lão hội điều tra việc này thời điểm, ngươi như thế nào không nói này tình báo? Tiêu Tiêu Nhất Minh hung tợn quét Trần Hồ Tử một mắt, quả thực chính là đem hắn trở thành một người chết dạng. May mắn chính mình huyền trưởng lão nhắc nhở, tìm được rồi chút dấu vết để lại, cha ra này chân tướng, nếu không trong lời nói, nếu đem này bút chướng thật sao ghi tạc Nguyệt Lam như xương trên người, kia thật sự là không dễ làm. Nghĩ đến đây, Tiêu Tiêu Nhất Minh trong lòng đã muốn động sát khí. Trần Hồ Tử sợ tới mức hồn bất phụ thể. Tiểu nhân không dám. Hắn xác thực quả thật là không dám, loại này đại sự, hắn việc buôn bán tiểu nhân vật, như thế nào dám nói lung tung. Chỉ ngóng trông không cần gây họa trên thân, không nghĩ tới bất quá giấu giếm mấy ngày, rốt cục vẫn là rước lấy họa sát thân. Hừ! Dám lừa gạt ta Thiên Nguyên môn người, hết thể phải chết. Nghe được Tiêu Tiêu Nhất Minh lánh liệt tiếng động, Trần Hồ Tử trong lòng biết không ổn, đang muốn cướp đường mà chạy, đống nhiên chỉ cảm thấy cả người vừa đau, còn chưa cử đứng dậy đến, liền trơ mắt nhìn đến tự mình thân hình hóa thành huyết vụ. Phốc! Một thanh thúy vang bên trong, đầu của hắn cũng bạo liệt hóa thành huyết bọt. Ngôn ngữ giết người. Tiêu Tiêu Nhất Minh căn bản không có động thủ, chính là nói như vậy một câu, lại như là luân âm ngọc bàn bình thường. Trần Hồ Tử võ nghệ tuy rằng không cao, nhưng là xem như một phương cao thủ, dĩ nhiên là không chống cự lực, như vậy hóa thành một phấn. Hừ. Tiêu Tiêu Nhất Minh nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay, lau đi trên mặt dính một điểm huyết bọt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thỉ, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Phong Tử Nhạc, vậy ngươi sẽ chờ, ta sẽ dùng đầu của ngươi, đến bình ổn lao sư phẫn nộ. Thứ 9 giai. Đệ 18 giai. Thứ 27 giai. Ở 5 ngày trong vòng, Phong Tử Nhạc liên tục đi tới 3 cái cửu giai. Rất nhanh, hắn cũng khiến cho kiếm quật tầng thứ 2 trung phần đông thí luyện giả quan tâm. Không có khác nguyên nhân, vẫn đang là vì hắn bài danh đột nhiên tăng mạnh. Bất quá này một lần, hắn bài danh tăng lên cũng không như vậy cô đơn, bởi vì có khác một cái tên thẳng cũng đi theo hắn bên người. Tầng thứ 2 thủy mạc bài danh mở ra sau, có 180 nhiều tên. Thông qua 3 cái cửu giai sau, Phong Tử Nhạc bài danh tăng lên tới thứ 9-14 vị, mà Nguyệt Lam Như Sương bài danh cũng là theo sát ở hắn phía sau, ở thứ 9-15 vị. Nguyệt Lam Như Sương, chính là kia trong truyền thuyết Nguyệt Lam Đại Tiểu Thư, nàng rốt cục đột phá kiếm quật đệ nhất tầng, tiến vào đến tầng thứ 2 bên trong, như thế đột nhiên tăng mạnh cũng là có thể lường trước việc, chính là, này Phong Tử Nhạc lại là người nào. Ở kiếm thành bên trong, kiếm quật tầng thứ 2 thí luyện giả đều ở nghi vấn. Các ngươi thật sự là rất không quan tâm. Cũng có người tin tức linh thông, thần thần bí bí báo cho biết. Nay Phong Tử Nhạc, chính là mấy ngày hôm trước ở 3 ngày trong vòng, thông qua kiếm quật đệ nhất tầng, chiếm được trưởng lão hội đặc thù thưởng cho tân tấn thiên tài. Hắn thưởng cho, nghe nói là huyền linh bảo tháp đệ nhất tầng Nga. Cái gì? Mọi người nghe nói, kinh ngạc rất nhiều, cũng có không ít người nổi lên tham lam ý. Huyền linh bảo tháp đệ nhất tầng, kia nhưng là thật thần bảo. Chương 1161, mơ ước thần bảo, chém làm một mịn. Kiếm quật trung thí luyện giả đến từ chính tinh hà thế giới các ngoại, cách xa nhau xa xôi, trong lúc đó có thể đặt lên quan hệ người ít chi lại ít. Chỉ cần đề cập đến ích lợi, ở trong này dẫn phát tranh đấu, lại càng phát trực tiếp cùng trần trụi. Tuy rằng kiếm quật có nghiêm khắc quy định, nghiêm cấm tư đấu, nhưng này cũng nhiều nhất phải hù nhất hạ đệ nhất tầng người mới mà thôi. Đối với này đó ở vô quật trùng đánh hôn đã lâu lao bánh quẻ mà nói, đã sớm không biết phải có bao nhiêu loại phương pháp, tránh đi kiếm quật giám thị giết người. Trên thực tế, kiếm quật thân mình đối chuyện như vậy, cũng là mắt nhắm mắt mở. Lúc trước kiếm quật thiết lập, vốn chính là bị coi là một chỗ thí luyện nơi, lòng người hiểm ác, nguyên bản cũng coi như là thí luyện một bộ phận. Phong Tử Nhạc được đến huyền linh bảo tháp đệ nhất tầng sau, cũng liền hấp dẫn này một nhóm người tham lam ánh mắt. Bất quá bọn họ cũng không biết, cùng Phong Tử Nhạc sớm chiều đồng hành, còn có một vị ai đều không thể trêu vào đại tiểu thư. Của ngươi tiến độ thực nhanh. Nhất trực thành thạo Nguyệt Lam Như Sương mở miệng khen ngợi Phong Tử Nhạc, bất quá nghe đứng lên luôn luôn chút là lạ cảm giác. Dù sao Phong Tử Nhạc là dùng hết toàn lực, hô hấp không khoái, thật vất vả thông qua một quan, ngực còn hơi hơi có chút phập phồng, mà Nguyệt Lam Như Sương cũng là thong dong tự nhiên. Quả thực giống như là ở nhà trung sân vắng lững thững bình thường. Nếu nàng vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, muốn cấp lấy kiếm quật thưởng cho, có lẽ vốn không có Phong Tử Nhạc chuyện gì nhi. Phong Tử Nhạc hơi hơi cười, cũng là cũng không để ý. Hắn cùng với vị này Nguyệt Lam đại tiểu thư ở trung lâu, cũng chậm chậm quen thuộc đứng lên, phát hiện Nguyệt Lam Như Sương trừ bỏ võ công một đạo cực kỳ cao minh ở ngoài, cái khác làm người xử thế, đổ như là đứa nhỏ mở dạng, toàn không tâm cơ. Nàng trong miệng nói cái gì, trong lòng nghĩ đến chính là cái gì, không hề dối trá làm ra vẻ chỗ. Phong Tử Nhạc cũng hiểu được, lấy Nguyệt Lam Như Sương võ công, kiếm quật thí luyện đối nàng mà nói là trọng yếu hơn là kiếm tâm kiếm ý thể ngộ, cùng hắn đoạt được xa xa không thể so sánh với. Chiếu như vậy tốc độ, một tháng nội thông qua kiếm quật tầng thứ hai, cũng không phải không có cơ hội. Nguyệt Lam Như Sương mày nhíu lại, nhẹ nhàng mà vô vô tay, đúng rồi, đối với cao thủ mà nói. Một tháng trong lúc đó thông qua kiếm quật nhị tầng, không tính như thế nào gian nan việc, kỳ thật khó nhất vẫn là đệ nhất bước. Muốn đạt được liên tục thưởng cho, đệ nhất bước 3 ngày trong vòng thông qua kiếm quật đệ nhất tầng phải hoàn thành, này một điểm nhưng thật ra đem đại bộ phận người chắn cửa ở ngoài. Đối với người võ công rất cao, đối đệ nhất tầng trung kiếm ý không thích ứng, cũng đồng dạng hội tha chậm bọn họ đi tới tiến độ. Chỉ có giống Phong Tử Nhạc như vậy, võ công tu vi tuy rằng chưa chăn tuyệt đỉnh, nhưng là kiếm đạo tư chất thiên hạ vô song người, mới có cơ hội dũng cảm tiến tới, ở 3 ngày trong vòng thông qua đệ nhất tầng. Cũng chỉ có đối người như vậy, tầng thứ 2 khảo nghiệm mới có ý nghĩa. Nguyệt Lam như xương nghĩ thông suốt này một điểm, biết tự mình cho dù là toàn lực ứng phó, cũng không nhất định có thể đủ đạt được kiếm quật thưởng cho, trong lòng lại ninh định. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, cũng tưởng hiểu được vấn đề này. Nếu không phải bởi vì như thế, kiếm quật mấy chục vạn năm lịch sử, phía trước há có thể không có giống Nguyệt Lam như xương một dạng thậm chí càng mạnh cao thủ, nhưng thủy chung đều không có người được đến quá như vậy thưởng cho, nghĩ đến tất nhiên vẫn là có khác nguyên nhân. Lại nói tiếp hắn coi như là vô tâm sắp liêu, trước đó, căn bản không có nghĩ tới cái gì thu hoạch thưởng cho vấn đề. Cũng không tưởng đánh bậy đánh bạ dưới, thế nhưng mở ra kiếm quật bên trong lớn nhất bí mật. Không biết tầng thứ 2 thưởng cho sẽ là cái gì? Nguyệt Lam như xương sâu kín thở dài, nàng thật không có tham niệm, chính là rất là tò mò mà thôi. Đệ nhất tầng thưởng cho đã muốn là huyền linh bảo tháp đệ nhất tầng như vậy thần kỳ thưởng cho, đợi cho hoàn thành tầng thứ 2 nhiệm vụ. Lại không biết muốn đề cao tới trình độ nào. Đến lúc đó liền biết. Phong Tử Nhạc thong dong lạnh nhạt, huy kiếm mà đi, tràn ngập cường đại tự tin. Nguyệt Lam như xương hơi hơi cười, ánh mắt quét về phía bản quật ở chỗ sâu trong, hơi hơi nhíu nhíu mày. Chờ ngươi lấy đến tầng thứ 2 thường cho, đi theo ở phía sau này đó chán ghét cái đuôi, chỉ sợ hội càng nhiều đi. Đã nhiều ngày gian, bọn họ kỳ thật sớm phát hiện, Phong Tử Nhạc thẳng tiến là lúc. Phía sau luôn như ẩn như hiện theo vài bụng dạ khó lường bóng đen. Cách không xa không gần, giống như là ra châu đường bình thường gắt gao. Với bắt đầu Phong Tử Nhạc không rõ bọn họ là cái gì mục đích, nhưng là ở Nguyệt Lam như xương nhắc nhở dưới, nhất thời hiểu rõ. Những người này, tất cả đều là hướng về phía huyền linh bảo tháp đệ nhất tầng đến. Kiếm quật chung lòng người hiểm ác, càng ra tay Phong Tử Nhạc ngoài ý liệu. Bất quá hắn cũng táng không để trong lòng thượng, vô luận ở địa phương nào. Lòng người đều là như thế, cường thủ hào đoạt vọng tưởng nếu không lao mà thu hoạch ác nhân luôn tồn tại. Chỉ cần bọn họ thật sao dám đến động thủ, khiến cho bọn họ nếm thử trong tay trường kiếm lợi hại. Hắn cũng theo Nguyệt Lam như xương ánh mắt, hướng hắc ám ở chỗ sâu trong nhìn một mắt, lập tức khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra khinh thường sắc. Lại nhiều vài cái, kia vẫn là giống phía trước một dạng, trước xử lý liệu đi. Thẳng làm cho bọn họ đi theo phía sau, thật sự là chán ghét. Không bằng thừa dịp nhân số không nhiều lắm, giống lần trước một dạng, rửa sạch điệu được. Hắn về phía trước đi rồi một bước, đồng nhiên mặt lộ vẻ tái nhợt sắc, thân mình lung lay hai hoảng. Kia tiểu tử không được. Quả nhiên chính như hắn dự kiến, trong bóng tối, truyền đến có người hoan hô tiếng động. Giết hắn. Đoạt huyền linh bảo tháp đệ nhất tầng. Tiếng gầm gừ chung, một đàn bóng đen phi phát mà ra, kiếm quang vạn đạo, lấy các loại phương thức hướng Phong Tử Nhạc đánh út lại. Như vậy cảnh tượng, Phong Tử Nhạc sớm gặp qua vài lần. Những người này lén lút, đi theo hắn phía sau, vì thừa dịp hắn ở kiếm quật bên trong vạn nhất suy nhược, liền ra tay đánh lén, cướp lấy huyền linh bảo tháp. Đối Phong Tử Nhạc mà nói, cùng với bị bọn họ thời cơ mà động, chẳng cố ý làm bộ như suy nhược, dẫn xà xuất động hảo. Vài lần sau, hắn hành động cũng là đột nhiên tăng mạnh. Vừa rồi kia lảo đảo vài bước, thoạt nhìn chân tướng là dầu hết đèn tắt bình thường. Này đi theo ở phía sau nhân các hoài tham nghiệm, vừa thấy Phong Tử Nhạc lộ ra đổi giống, làm sao còn có thể tinh tế cân nhắc, chính là sợ tự mình động thủ trưởng, sẽ bị người khác rút thứ nhất. Nói nhau nhau ồn ào, nhất ủng mà lên. Đám ô hợp, cũng dám mơ ước ta thần bảo. Phong Tử Nhạc thân mình nhất cử, hít vào một hơi, tinh khí thần giống nhau nháy mắt lại nhớ tới thể nội, sắc mặt như thường, huy kiếm phản kích. Kiếm quang như đùa giỡn. Hắn dưới tay lại càng không khoan dung, một kiếm đâm ra, hắn kiếm thần quyết tuyệt chiêu, càng dung hợp hắn ngày gần đây lĩnh ngộ vô số loại kiếm ý, đem kiếm thần quyết lại cất cao một cái trình tự. Này một kiếm lại dẫn động kiếm quật bên trong tịch ý cộng minh, giống nhau là mang theo này một giai lực, nhất khởi công kích bình thường. Một kiếm đâm ra, này kiếm quật bên trong thí luyện giả làm sao có thể ngăn cản, bị kiếm quang cuốn vào, có rất nhiều người thậm chí ngay cả hừ đều không kịp hừ thượng một thanh. Đã bị chém làm một mịn. Ước chừng 6-7 người tại đây một chiêu bên trong đã đánh mất cánh mạng, chỉ có ở cuối cùng 2 người, ở kiếm quang dư 3 bên trong, bị trọng thương, lại may mắn chạy trốn, lập tức phát một thanh đều, căn bản không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy. Chương 1162, âm u sát khí kiếm pháp. Ngươi vẫn là nhân từ nương tay. Nguyệt Lam như xương lắc lắc đầu. Nàng đã muốn nhìn quen Phong Tử Nhạc diễn xuất, mỗi lần chém giết này đó lòng tham hạng người, luôn hội lưu lại như vậy một hai người sống, lấy Nguyệt Lam như xương ánh mắt đến xem, thì phải là rất tâm tử. Phong Tử Nhạc mỉm cười, Nguyệt Lam tiểu thư hiểu lầm, ta đều không phải là lòng mang từ bi, mới lưu lại bọn họ một mạng. Cái gọi là tư tưởng, Phong Tử Nhạc ở thượng nhất thế bi thảm gặp được ma luyện sau, sớm vứt bỏ. Hắn sở thờ phụng nguyên tắc, là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, đối người của mình có thể có chắc gần chi tâm, có thể nói từ bi, nhưng là chọc tới tự mình trên đầu, có hại người chi tâm, lại quyết không thể giảng tư tưởng. Giống như là nông phu quyết không thể đối xả giảng từ bi giống nhau. Sở dĩ buông tha bọn họ, chính là tưởng thiếu điểm về sau phiền thoái. Nếu một lượt đem những người này toàn bộ giết sạch, kia Phong Tử Nhạc hư thật, vẫn đang là không người biết hiểu, chỉ sợ đại bộ phận người, vẫn là hội đem hắn trở thành dễ khi dễ người mới, như vậy một đám tìm đến, sắt chi không dứt, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Mà mỗi lần buông tha một hai người sống, ở sợ hãi rất nhiều, bọn họ tổng hội đem Phong Tử Nhạc khủng bố chỗ, chậm rãi truyền bá mở ra. Có thể kiêng kỵ Phong Tử Nhạc thực lực, như vậy về sau hắn sẽ đối phó, có lẽ hội thiếu thượng rất nhiều. Ở người khác muốn đối phó Phong Tử Nhạc phía trước, cũng sẽ suy nghĩ. Thì ra là thế. Nguyệt Lam như xương nếu có chút đăm chiêu, gật gật đầu. Nàng sinh cho hào môn, phụ thân uy trấn Bắc Tinh Hà, chỉ cần nhắc tới tên, không có một không phải câm như hến, cho nên giết người là lúc, đều là chém tận giết tuyệt, căn bản không có lập uy tất yếu. Phong Tử Nhạc như vậy thuyết minh, nàng khôn ngoan có điều ngộ. Ha ha à, hảo một Phong Tử Nhạc, quả nhiên là có tâm kế có thủ đoạn, trách không được ta tiểu sư đệ thế nhưng sẽ chết ở trong tay của ngươi. Đang ở hai người đối đáp là lúc đống nhiên chỉ nghe trong bóng tối truyền đến một trận cười lạnh thanh. Một cái bóng đen chậm rãi đi ra, chính ngăn ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Phong Tử Nhạc sắc mặt dùng mình, lấy hắn thân thức, thế nhưng không có phát hiện người tới ẩn nút có thể thấy được người này võ công cao. Đã muốn vượt qua hắn cảm giác lực. Ở kiếm quật bên trong, kiếm ý tràn đầy, hơi có một chút biến hóa, đều thực dễ dàng bị phát hiện, người này có thể giấu ở kiếm ý bên trong, kiếm đạo tu vi, cũng nhất định không kém. Chỉ thấy hắn chiều cao chín thước thân hắc y dìa bên hông lộ vẻ một thanh trường kiếm trên mặt lộ ra cười lạnh vẻ mặt. Người là người nào? Nguyệt Lam như xương nhíu nhíu mày đầu, nàng cũng nhìn ra được đến, người này võ công muốn so với vừa rồi kia vài cái cao rất nhiều. Thiên Nguyên môn hạ đệ tử, Tiêu Tiêu Nhất Minh. Đây đúng là Thiên Nguyên vô thường phái tới điều tra con Thiên Nguyên kiếm công tử tử nhân Tiêu Tiêu Nhất Minh. Hắn ở kiếm thành bên trong siêu tầm mấy ngày, rốt cục theo Trần Hồ Tử chỗ chiếm được xác thực tin tức, lập tức liền quyết định tới giết Phong Tử Nhạc, hảo trở về cùng Thiên Nguyên vô thường giao cho. Phong Tử Nhạc võ công hắn căn bản không để ở trong mắt. Hắn duy nhất lo lắng vấn đề, bất quá chính là Phong Tử Nhạc bên người Nguyệt Lam như xương mà thôi. Gặp qua Nguyệt Lam tiểu thư, nguyên luận như thế nào Tiêu Tiêu Nhất Minh cũng tưởng không thông, Nguyệt Lam như xương vì cái gì hội luôn luôn tại Phong Tử Nhạc bên người ba lấy Nguyệt Lam như xương đại tiểu thư tính tình, như thế nào hội để ý kia tiểu tử. Hắn do dự thật lâu sau, rốt cục vẫn là lựa chọn ngay mặt đi ra, cùng Nguyệt Lam như xương thuyết minh, tin tưởng cho dù là nàng, cũng không tất hội nguyện ý đắc tội Thiên Nguyên môn. Nếu Tiêu Tiêu Nhất Minh biết Nguyệt Lam như xương từng đánh quá nên vì Phong Tử Nhạc đỉnh hạ chém giết Thiên Nguyên kiếm công tử tội danh chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ không hội như vậy tự tin. Ở Nguyệt Lam như xương mắt, Thiên Nguyên kiếm công tử liền không hề giá trị, hắn sau lưng Thiên Nguyên môn, nàng cũng không để vào mắt. Thiên Nguyên môn hạ. Nguyệt Lam như xương lắc lắc đầu, nhíu mày, miễn lễ, không cần khách khí. Thiên Nguyên môn hạ người, nói vậy muốn đến vì Thiên Nguyên kiếm công tử báo thù tên. Nàng xem liếc mắt một cái Phong Tử Nhạc, lại nhìn Tiêu Tiêu Nhất Minh. Người tới này vì? Do dự một chút, Nguyệt Lam như xương vẫn là mở miệng đặt câu hỏi. Tiêu Tiêu Nhất Minh không chút hoang mang về phía trước đi rồi hai bước, hắn đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Hảo kêu Nguyệt Lam tiểu thư biết được, tiểu tử này. Hắn chỉ Phong Tử Nhạc, cười lạnh nói, ở mấy ngày phía trước, giết ta tiểu sư đệ Thiên Nguyên kiếm công tử, ta phụng sư mệnh mà đến. Muốn dẫn đầu người của hắn đi gặp sư phụ, còn thỉnh Nguyệt Lam tiểu thư đi cái phương tiện. Nguyệt Lam như xương hai hàng lông mày một điều, ngươi nói là Phong công tử giết kia Thiên Nguyên tiểu tử, có thể có chứng cứ sao? Tiểu Tiêu Nhất Minh cười nói, trực tiếp chứng cứ nhưng thật ra không có, bất quá kiếm quật trong tầng thứ nhất, có bản lĩnh giết tiểu sư đệ, trừ bỏ vị này Phong công tử ở ngoài, cũng chỉ có Nguyệt Lam tiểu thư ngài, nếu không phải Nguyệt Lam tiểu thư động thủ Phong tử nhạc hiểm nghi chính là lớn. Hắn ngừng lại một chút, hơn nữa ta cũng hỏi kiếm thành Trần Hồ Tử, trước đó, Phong tử nhạc cùng nhà của ta tiểu sư đệ khởi qua xung đột, tính ra tính đi, cũng chỉ có hắn một người. Nguyệt Lam như xương đảo cặp mắt trắng dã, vốn tưởng mở miệng nói chính là chính mình gây nên kia lại như thế nào, bất quá Phong tử nhạc cũng là thân kéo nàng. Mặc kệ như thế nào, Phong tử nhạc cũng không khả năng dựa vào một nữ nhân vì chính mình xuất đầu. Một người làm việc một người làm. Nếu hắn tìm tới cửa, Phong tử nhạc lệ cũng không e ngại. Tiêu huynh, việc này nhiều lời vô ích, đúng là vẫn còn muốn dưới tay gặp thực trường. Ngươi muốn như thế nào, không bằng liền hoa sau nói tới, không cần quanh co lòng vòng. Giết chết Thiên Nguyên kiếm công tử việc, kiếm thủ lão nhân nhắc nhở, Phong tử nhạc vẫn chưa thừa nhận, bất quá hắn cũng không muốn vẫn thề thốt phủ nhận. Nếu người ta tìm tới cửa, dù sao vô luận như thế nào cũng muốn đánh quá, làm gì yếu tranh ai là ai phi, trực tiếp động thủ chính là. Tiêu Tiêu Nhất Minh cười ha ha. Ngươi nhưng thật ra có vài phần dũng khí, không sai, nói chút vô nghĩa đều là nguyên ích, không bằng trực tiếp dưới tay gặp thực trương. Trên mặt hắn lộ ra âm căn sắc, cổ tay run lên, không biết khi nào bên hông trường kiếm đã muốn nắm trong tay. Ta nếu là thua, kia tự nhiên hết thể bỏ qua không để cập tới. Ngươi nếu là thua, vậy ngươi đầu người liền cho ta mượn dùng một chút, đi bình ổn sư phụ ta Thiên Nguyên vô thường tức giận đi. Nay trên đời, ai giết ai cũng không trọng yếu, mấu chốt là ai quyền đầu lớn hơn nữa, ai hơn cường. Càng mạnh người, còn có đạo lý. Cho dù là Phong tử nhạc giết Thiên Nguyên kiếm công tử, bọn họ tìm được chứng cứ chứng minh rồi điểm này, Phong tử nhạc cũng không khả năng khoanh tay chịu chết, hay là muốn xuất kiếm tỉ thí. Cho dù Phong tử nhạc không có sát Thiên Nguyên kiếm công tử, nhưng Tiêu Tiêu Nhất Minh đã nói là hắn giết, chém đầu của hắn đi giao cho sư phụ, cũng đủ để công đạo quá. Chuyện này, chung quy chính là phải có một cái công đạo mà thôi. Phong tử nhạc cũng là trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng cười, sang lang một tiếng, đồng dạng rút kiếm nơi tay. Tiêu Minh, thỉnh, ở kiếm quật loại địa phương này so kiếm, chẳng những là muốn tự thân kiếm nghệ tinh tuyệt, cũng đồng dạng yếu cảm ứng kiếm quật bên trong này một giai kiếm ý, nghĩ đến chính mình sử dụng. Này thân mình cũng là vô cùng tốt tu luyện. Phong tử nhạc trong lòng dục dịch, tuy rằng nhìn ra đến này Tiêu Tiêu Nhất Minh không đơn giản, nhưng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là càng tràn ngập ý chí chiến đấu. Tiểu tử này, Nguyệt Lam như xương lắc lắc đầu. Nói hắn là mới sinh ngẽ con không sợ hổ, hắn lại rất có tâm kế, nói hắn tố có mưu lược, đôi khi hắn lại là như thế nhiệt huyết xúc động, võ đạo so đấu, hắn là một chút cũng không sợ hãi, khiêu chiến cường giả. Có lẽ chính là võ giả tăng lên tự mình duy nhất đường. Không sai. Tiêu Tiêu Nhất Minh trên mặt lộ ra một tia khả kham nghiền ngẫm tươi cười. Đối mặt ta Tiêu Tiêu Nhất Minh, ngươi cư nhiên còn có thể đủ nắm bổn kiếm, ta là nên khen ngươi dũng cảm đâu, vẫn là nói ngươi cô lậu quả văn đâu. Cũng không biết là tinh hà bên trong, kia góc đi ra hương ba lão, liền Thiên Nguyên môn hạ đều dám dễ dàng đắc tội, thật sự là không muốn sống chăng. Thiên Nguyên môn hạ, không chỉ có là Thiên Nguyên vô thường một đám đệ tử tên khác, đồng dạng cũng là một đám làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật kiếm khách. Thiên Nguyên vô thường tuy rằng không thể xem như trạch đồ cực nghiêm, nhưng là có thể bái ở hắn môn hạ, người nào không phải thành danh đã lâu kiếm thuật cao thủ. Tiêu Tiêu Nhất Minh ở đầu nhập Thiên Nguyên môn phía trước, vốn chính là tâm ngoan thủ lạt độc hành kiếm khách, ở trong tay hắn, không biết làm hỏng bao nhiêu thành danh cao thủ, sau lại cảm giác được tự thân bình cảnh. Mới bái Thiên Nguyên vô thường vi sư, tu tập vô thượng kiếm đạo, để lại có đột phá. Thiên Nguyên một môn kiếm pháp, vốn liền lấy sát ý cùng âm u nổi tiếng cho tinh hà, cùng hắn chiêu số tướng hợp. Cho nên Tiêu Tiêu Nhất Minh tuy rằng bái sư không lâu, đứng hàng thứ tối mạn, nhưng lấy thực tế thực lực mà nói, ở Thiên Nguyên môn chúng coi như là không kém tồn tại. Người khác nhắc tới Tiêu Tiêu Nhất Minh tên, phần lớn đều vẫn là hội khiếp sợ sợ hãi. Thân là người Bắc tinh hà, cư nhiên liền Thiên Nguyên môn cùng Tiêu Tiêu Nhất Minh tên cũng chưa nghe qua, tiểu tử này quả nhiên là người không kiến thức. Tiêu Tiêu Nhất Minh trong lòng lược có không thích, bất quá cũng chỉ có người như thế, mới có thể không hề cố kỵ giết chết Thiên Nguyên kiếm công tử đi, phàm là người biết một chút Thiên Nguyên môn khủng bố, xuống tay là lúc, tổng yếu lưu chút đúng mực. Bất quá đến hiện tại, này cũng không trọng yếu. Ở Tiêu Tiêu Nhất Minh trong mắt, hiện tại Phong Tử Nhạc đã muốn là một người chết. Không sai, tiểu tử này võ công không kém, kiếm đạo tư chất, lại kinh người, nói cách khác, cũng sẽ không ngắn ngủn mấy ngày trong vòng, ở kiếm quật bên trong tiến độ đã muốn đến tình trạng này. 3 ngày qua kiếm quật tầng thứ nhất, 5 ngày đã muốn đến kiếm quật tầng thứ hai cái thứ tư cựu giai. Loại này kiếm đạo tư chất văn sở vị văn, cũng chính bởi vì vậy, càng yếu trước thời gian trừ bỏ, miễn sinh hậu hoạn. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Phong Tử Nhạc, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc của ngươi kiếm đạo tư chất. Tiêu Tiêu Nhất Minh giả mù sa mưa thở dài một tiếng, đồng nhiên trong lúc đó, giơ lên trong tay trường kiếm, theo một cái không thể tưởng tượng nơi xa độ hướng Phong Tử Nhạc ngược đâm tới. Âm u cùng quỷ dị sát khí kiếm pháp, ở trong tay hắn xử đến, vô cùng phù hợp. Nói còn không có nói xong, cũng đã xuất kiếm, cho dù là chống lại một người tự độ ổn thao nắm chắc thắng lợi, hắn cũng giống nhau hội làm như vậy lựa chọn. Đây là Thiên Nguyên một môn kiếm thuật tinh túy. Càng là âm u, càng là biến hóa kỳ lạ, này kiếm pháp tạo nghệ, cũng lại càng cao. Phong Tử Nhạc thét lớn một tiếng, hoành kiếm trước ngực, chỉ nghe làm một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên đại lực mãnh liệt mà đến, không dám chậm trễ, bay ngược mà ra, nương lui về phía sau chi thế, hóa giải này một kiếm lực đánh vào. Cho dù là đánh lén chi kiếm, thế nhưng cũng có như vậy uy lực. Chương 1163, trở lại nguyên trạng, Lâm Trận tăng lên thiên tài. Hừ, Nguyệt Lam như xương biến sắc, trên mặt hiện lên tức giận ý. Thiên Uyên môn người, chính là như vậy ti bỉ vô sỉ. Này cũng khó trách các ngươi thủy chung không thể đăng lâm kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Kiếm đạo ngàn vạn, các hữu này đạo, lại nói tiếp kỳ thật cũng không có cao thấp chi phân, nhưng là Nguyệt Lam như xương sở học kiếm đạo, nguyên bản đều là đường đường chính chính, rộng lớn kiếm pháp, đối với Thiên Nguyên môn kiếm chiêu tự nhiên là trướng mắt. Bất quá Tiêu Tiêu Nhất Minh này một kiếm cũng là không phải là nhỏ, Nguyệt Lam như xương tuy rằng ớn giận, càng nhiều cũng là lo lắng. Phong Tử Nhạc chống lại Tiêu Tiêu Nhất Minh, cho dù hắn kiếm đạo tư chất cao minh, chỉ sợ cũng khó thảo ưu việt. Cũng không phải nói Phong Tử Nhạc võ công không bằng Tiêu Tiêu Nhất Minh, hoặc là kiếm pháp không bằng hắn, tu vi không bằng hắn, bốn này hết thệ cũng không quá chính là biểu tượng. Là trọng yếu hơn, là kiến thức khác biệt. Rộng lớn tinh hà, vô cùng ở chỗ sâu trong, võ đạo sâu xa, đã muốn đến không thể tưởng tượng bộ. Nay Phong Tử Nhạc tuy rằng không biết lai lịch, nhưng lược vừa tiếp xúc, thực dễ dàng sẽ phát hiện. Người này xuất thân nơi tất nhiên sẽ không là tinh hà thế giới trung tâm, thâm sơn cùng cốc, tin tức ngăn cách, võ đạo phát triển cũng có thật lớn hạn chế. Đây là vô luận như thế nào tư chất hoặc là bao nhiêu thời gian cũng không có thể bổ khuyết lại trời. Nếu là làm cho Phong Tử Nhạc tại đây kiếm quật thượng tu luyện một trận, kiến thức tinh hà rộng lớn kiếm đạo chi diệu, lấy hắn tư chất, có lẽ có thể phá kiển thành điệp, vượt qua vô số hồng câu, chân chính bước vào tinh hà bên trong tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Nhưng là nay hắn, còn cũng không phải Tiêu Tiêu Nhất Minh đối thủ. Chanh! Kiếm ý tương kích, phát ra bong bong tiếng động. Tiêu Tiêu Nhất Minh nhất chiêu dù chưa đắc thủ, nhưng là chiếm được tiên cơ, làm sao chịu dừng tay, kiếm chiêu như liên miên không dứt lưu thủy xâm nhập, thể yếu ở trong khoảng thời gian ngắn trí Phong Tử Nhạc vào chỗ chết. Phong Tử Nhạc cũng là sắc mặt trầm tĩnh, chính là một kiếm giao phong, hắn liền nhìn ra người này võ công xa ở tự mình phía trên. Nhưng cũng không có một tia sợ hãi ý, ngược lại là chiến ý hừng hực thiêu đốt. Cung cương giả một trận chiến vẫn là hắn nguyện vọng. Cho nên Phong Tử Nhạc mới có thể không chút nào sợ hãi, khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh. Nay trước mặt người này kiếm pháp, tuy rằng còn chưa tới đạt Chu Tức Kiếm Thánh cái loại này siêu phàm nhập thánh không khả chống đỡ cảnh giới, nhưng là hắn trước đây chưa từng gặp. Ở kiếm quật bên trong đánh nhau, lại mỗi ra một kiếm, đều có thể hiểu được bàng bạc dư thừa kiếm ý. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy như ẩm thể hồ, đúng là không cần này sinh tử chi chiến, chỉ tại này sống chết trước mắt, thể ngộ kiếm đạo thần thủy. Vướng. Hắn trong miệng khẽ quát kiếm quang như luyện cũng là trở lại nguyên trạng ra tay là lúc, đều là không có gì đặc biệt kiếm chiêu. Theo bước vào tiên thiên cảnh giới bắt đầu, đấu kiếm chi đạo, càng nhiều ở chỗ kiếm ý kiếm khí kiếm quang biến hóa, làm kiếm thân mình, ngược lại là vận dụng thiếu. Mà đã nhiều ngày Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong một đường mà đi, dốc lòng nộ kiếm, dĩ nhiên là lại đột phá một cái cảnh giới trở về căn nguyên, đối kiếm thân mình vận dụng, có càng nhiều nhận thức. Một kiếm đâm ra nhìn như thường thường vô kỳ, không có đẹp mắt thanh quang hiệu quả, nhưng là kiếm ý đều khóa ở thân kiếm bên trong, uy lực chi cường, hơn xa phía trước mấy lần. Hảo! Liền ngay cả một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết đối thủ Tiêu Tiêu Nhất Minh, cũng nhịn không được tán một hảo tự. Võ đạo cao thủ, trở lại nguyên trạng, lực không ngoài tiết, thường thường là nhiều năm khổ tu, thân kinh bách chiến sau tài năng có thể ngộ, cao thủ trẻ tuổi ngay cả có thể hiểu được, muốn làm được điểm này, cũng tuyệt đối không thể có thể. Nay Phong Tử Nhạc cũng không biết là loại nào lai lịch, cư nhiên lấy như thế chí linh, có như vậy thành tựu, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Một bên Nguyệt Lam Như Sương cũng là không hề tán thưởng, nay Phong Tử Nhạc gì biểu hiện, ở nàng xem đến đều là đương nhiên. Trở lại nguyên trạng, cảnh giới cao, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi, bất quá đáng tiếc tu vi rốt cuộc quá yếu. Nguyên bản lấy Nguyệt Lam Như Sương ý tưởng, dù sao kiếm quật bên trong chậm rãi tu luyện, Phong Tử Nhạc tự nhiên có thể có nguyên vẹn thời gian tăng lên tu vi, chờ hắn đi ra kiếm quật, bước vào rộng lớn tinh hà là lúc, tự nhiên cũng chính là chấn động vũ trụ bắt đầu. Nhưng là bởi vì Thiên Nguyên kiếm công tử việc, nếu người trong Thiên Nguyên môn vẫn đến tìm phiền thoái, nhưng thật ra muốn tưởng biện pháp, mau chóng đề cao Phong Tử Nhạc công lực. Này Tiêu Tiêu Nhất Minh cũng liền thôi, tuy rằng so với Phong Tử Nhạc mạnh hơn một bậc, nhưng là rốt cuộc hữu hạn, nếu là Thiên Nguyên môn kia mấy đại đệ tử đến đây, Phong Tử Nhạc tu vi so với người ta kém hơn nhất tiệt, kiếm kia pháp lại cao, cũng vô pháp ngăn cản. Như thế cái phiền toái. Nàng nhíu mày, nghĩ ứng đối phương pháp. Tiêu Tiêu Nhất Minh nếu đem đầu mâu chỉ hướng về phía Phong Tử Nhạc, hiển nhiên đã muốn điều tra rõ ràng, lúc này trở ra tự thừa Thiên Nguyên kiếm công tử chết ở chính mình trên tay, cũng toàn không dụng chỗ ba, dù sao Thiên Nguyên môn những người đó cũng không phải thuần túy đứng ốc. Thiên Nguyên vô thường hiểu rõ nhất này con, cho dù hắn tự trọng thân phận, sẽ không chính mình ra tay, kia cũng tổng hội phái ra đệ tử đến giải quyết việc này. Đọc truyện ở một Tiêu Tiêu Nhất Minh không được, mặt sau còn có Thiên Nguyên môn tứ đại đệ tử, này lục tục mà đến. Nguyệt Lam Như Sương bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Phong Tử Nhạc cùng Tiêu Tiêu Nhất Minh, hai người vẫn như cũ là phiên quay cuồng lăn, chiến đấu làm một đoàn, Phong Tử Nhạc tuy rằng hạ xuống hạ phong, nhưng là Tiêu Tiêu Nhất Minh muốn giết hắn, trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng như vậy. Phong Tử Nhạc đỡ trái hở phải, nhưng là kiếm chiêu thủy chung không mất pháp luật, gắt gao bảo vệ quanh thân. Đây là phổ thông bình thường một bộ thủ ngữ kiếm pháp, nhưng lúc này khắc Phong Tử Nhạc trong tay sử xuất đến, lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Tuy rằng cũng không gì kiếm khí kích động, lại thường thường thật thật, đem Tiêu Tiêu Nhất Minh hung ác vô cùng kiếm chiêu ở gian không tha phát là lúc bức hai. Tiêu Tiêu Nhất Minh vẫn đang là chặt chẽ chiếm cứ chủ động. Hắn chiếm chín thành thế công. Mà Phong Tử Nhạc, nhiều lắm còn có như vậy cực nhỏ cơ hội, phản kích thượng một kiếm hai kiếm. Trong đó tình hình nguy hiểm, lại khó có thể hình dung. Nhưng mà Nguyệt Lam Như Sương tươi cười cũng là càng ngày càng đậm. Dĩ nhiên là như thế. Tiêu Tiêu Nhất Minh đánh lén xuất kiếm, đại chiếm thượng phòng, Nguyệt Lam Như Sương nguyên bản nghĩ đến, nếu là chính mình không ra tay can thiệp, chỉ sợ ở mấy chiêu trong vòng, Phong Tử Nhạc liền không thể chống đỡ. Nhưng không nghĩ tới là, hắn thế nhưng tại đây loại hoàn cảnh xấu dưới, còn có thể đủ cắn chặt răng, chậm rãi ban trở về. Tuy rằng chính là một đường, nhưng đã muốn cũng đủ. Nguyệt Lam Như Sương hiểu được, lấy Phong Tử Nhạc đáng sợ ngộ tính cùng cứng cỏi tâm trí, chỉ cần một chút đánh hắn không chết, hắn còn có chậm rãi xoay người hy vọng, Tiêu Tiêu Nhất Minh nhất kích không trúng, nay đã muốn là tái không cơ hội. Ở quá trình chiến đấu chung, Phong Tử Nhạc đồng dạng hội tăng lên thực lực của chính mình, thẳng đến có thể cùng này Tiêu Tiêu Nhất Minh chống lại mới thôi. Tiểu tử này, quả thực chính là cái quái thai. Nếu là như vậy nói, ta đây muốn lo lắng, đổ không phải kia tứ đại đệ tử Nguyệt Lam Như Sương cúi đầu trầm tư, chỉ cần làm cho bọn họ có thể một đám lại đây, cũng là được. Nàng trong lòng dĩ nhiên là động nổi lên như vậy ý niệm trong đầu. Lấy Thiên Nguyên môn đệ tử, tôi luyện Phong Tử Nhạc võ công. Nếu là Thiên Nguyên vô thường biết nàng này ý tưởng, chỉ sợ hội tức giận đến hộp máu. Chương 1164, 3000 chiêu, phân sinh tử. Thứ 1164 chương 3000 chiêu, phân sinh tử. Lúc này Phong Tử Nhạc lại sớm vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, hắn nay sở hữu lực chú ý, tất cả mũi kiếm. Giống như là lại một lần về tới thiếu niên luyện kiếm là lúc, ra tay là lúc, tất cả đều là cực kỳ đơn giản chiêu thức, nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo, cũng đã có cách biệt một trời. Kinh khí không ngoài tiết, một kiếm lực, đủ có thể khuynh thành. Nay khuynh thành lực tập trung ở một chuôi kiếm phía trên, càng có thể tưởng tượng này một kiếm đâm ra lực phá hoại. Nhưng mà hai người hai kiếm đánh nhau chết sống, lại vẫn như cũ là vô thanh vô tức, giống như là tầm thường sẽ không võ công người khoa tay múa chân mà thôi. Nếu không phải võ công đến cùng một tầng thứ, căn bản nhìn không ra này hai người đánh nhau chết sống hung hiểm cùng kịch liệt chỗ. Nguyệt Lam như xương trầm ngâm không nói, Phong Tử Nhạc tâm thần đắm chìm, Tiêu Tiêu Nhất Minh lại càng đấu càng là kinh hãi. Hắn chính là Thiên Nguyên môn trung kiệt xuất đệ tử, căn bản không có đem Phong Tử Nhạc để vào mắt, lần này đi trước kiếm quật điều tra Thiên Nguyên kiếm công tử bị giết một chuyện, duy nhất lo lắng bất quá là ra tay người là Nguyệt Lam đại tiểu thư mà thôi. Tiêu Tiêu Nhất Minh nguyên bản tưởng kiện khó giải quyết việc, chờ điều tra rõ ràng, phát hiện sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Phong Tử Nhạc sau, lập tức một thân thoải mái, thầm nghĩ sớm ngày chém Phong Tử Nhạc đầu người, cầm lại đi cấp sư phụ giao cho, coi như là vì sư môn lập hạ công lớn. Về phần Phong Tử Nhạc võ công, căn bản không ở hắn suy tính phạm vi bên trong. Không sai, hắn là đột phá kiếm quật đệ nhất tầng, giết tiểu sư đệ kiếm công tử, nhưng là Tiêu Tiêu Nhất Minh tin tưởng tự mình ra tay, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, một điểm nhi cũng không dùng lo lắng. Một kiếm đánh lén bất thành, đã muốn làm cho Tiêu Tiêu Nhất Minh ăn nhiều kinh, mà nay chiến cuộc lâm vào giằng co, lại làm cho hắn trong lòng lo sợ không yên. Như thế nào khả năng? Tiểu tử này thế nhưng như thế khó giải quyết. Hắn ở điều tra bên trong, cũng mò rất rõ ràng, Phong Tử Nhạc căn bản là không có gì đến đây, hẳn là theo cái khác cái gì hoang vắng góc tới tán tu, mà không phải các thế lực lớn tổ chức mà đến. Nhân vật như vậy, cho dù có điểm thiên phú, kia cũng nhiều lắm chính là Hoa Quỳnh Nhất hiện sớm muộn gì sẽ bị mãnh liệt nước lũ sở bao phủ. Nhân vật như vậy, tinh hà thế giới nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Nhưng là chân chính động khởi thủ đến, Tiêu Tiêu Nhất Minh mới phát hiện tự mình thật to xem nhẹ tiểu tử này. Nhất khởi thủ liền chiếm cứ thượng phong, nhưng là đấu đến trăm chiêu có hơn, tự mình thế nhưng còn không có thể khắc địch chế thắng, ngược lại là kia tiểu tử ẩn ẩn phản kích, cho hắn không ít áp lực. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao toát ra đến? Tiêu Tiêu Nhất Minh trong lòng kinh sợ, cũng là nhịn không được toàn lực ra tay, chuyện tới nay, cũng chỉ có hết sức bắt tiểu tử này. Nếu không trong lời nói ở Nguyệt Lam như xương đại tiểu thư trước mặt hắn đường đường thiên nguyên môn đệ tử còn có cái gì mặt mũi. Suy. Hắn trong miệng liên tục quát mắng kiếm pháp nhanh hơn, sớm siêu việt người thường nhãn lực cực hạn, cho dù là bình thường cao thủ tiến đến, nhìn đến cũng chỉ là một đoàn thanh quang sương mù. Kiếm pháp đến bọn họ bực này cảnh giới, lại là một biến. Nay một chiến chỉ sợ là muốn lệ mề. Nguyệt Lam như xương hít một hơi, nàng hướng tả hữu nhìn mắt. Lộ ra trào phúng tươi cười, bình yên đứng ở một bên. Hiển nhiên kiếm quật bên trong loại trình độ này chiến đấu, hẳn là trốn bất quá kiếm thủ lão nhân ánh mắt, Tiêu Tiêu Nhất Minh thật sự là thật to tính sai. Hắn nếu thật sự có thể mấy chiêu trong vòng giết Phong Tử Nhạc, kia cũng liền thôi. Nhưng nay cho dù là hắn có thể thắng được Phong Tử Nhạc, tưởng thủ tiểu tử này thánh mạng, cũng đã muốn là không có khả năng việc cho dù nàng Nguyệt Lam như xương không ra tay cũng là một dạng. Ở kiếm quật ở ngoài, kiếm thủ lão nhân đã ở chú ý này một chàng đấu kiếm. Tiêu Tiêu Nhất Minh hoàn toàn không để ý kiếm quật, vọng tự hành sự, tự nhiên là làm cho hắn cực kỳ tức giận. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hận không thể không để ý trưởng lão hội nghiêm khắc hạ định, tự mình ra tay đem này Tiêu Tiêu Nhất Minh bắt, bất quá chiến đến bây giờ, hắn nhưng cũng là trầm quyết tâm đến, tĩnh tâm quan khán. Tiểu tử này kiếm pháp tiến bộ thật nhanh. Này vốn cũng là có thể dự đoán việc. Càng là người nguyên bản đối kiếm đạo biết hữu hạn, ở kiếm quật bên trong đoạt được cũng lại càng nhiều. Phong Tử Nhạc tư chất cao minh, ở tiến vào kiếm quật bên trong võ công kiếm pháp có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, là đương nhiên việc, nhưng nay hắn trở lại nguyên trạng, này tiến bộ quả thực không thể dùng nhanh chóng đến hình dung. Nếu là như thế này, kiếm thủ lão nhân lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười. Thiên Nguyên Môn, kiếm quật trưởng lão hội, đối này đến từ Y Hải Lan nhất tộc thiếu niên mà nói. Vừa bắt đầu sẽ đối mặt như vậy cường rất áp lực, cố nhiên là một gian nan đường, nhưng là bảo kiếm phong theo ma luyện ra nhưng cũng không cần thiết là một kiện chuyện xấu. Một trận chiến này, đã muốn không cần xem đi xuống. Tuy rằng Phong Tử Nhạc hiện tại vẫn đang dừng ở hạ phong, nhưng là ngàn chiêu trong vòng, hắn tất nhiên có thể hòa nhau thế cân bằng. 3.000 chiêu về sau, nếu Tiêu Tiêu Nhất Minh còn không thức thời vụ, kia tử nhân, sẽ là chính hắn. Cao thủ quyết đấu. Có thể chiến lâu như vậy cực kỳ hiếm thấy. Một trận chiến này, đầu tiên là Phong Tử Nhạc thủ ngữ cực nghiêm, lập cho thế, sau đó ở chiến đấu bên trong, không ngừng tăng lên chính mình, tài năng đủ thành tựu này chưa từng tuyệt nay một trận chiến. Thay đổi gì một người đến, đều không có khả năng suy diễn ra như vậy kết quả. Kiếm thủ lão nhân lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại. 1000 chiêu. Thời gian dịch quá, ở kiếm quật bên trong, hai người đối kiếm, đống nhiên quay lại, nửa ngày thời gian đi qua, đã qua 1000 chiêu. Tiêu Tiêu Nhất Minh không thể tin được. Nay song phương công thủ, đã muốn không sai biệt lắm là thế hòa, ngay từ đầu chính mình ưu thế áp đảo đã sớm biến mất vô tung. Hắn trong lòng lúc này một mảnh hỗn độn, ngay cả xem xét thời thế đều làm không được. 1500 chiêu. Đối chiến cục diện, đã muốn thoáng có khuynh hướng Phong Tử Nhạc, hắn thế công thoáng lại nhiều một phần, tuy rằng còn không có thể áp chế Tiêu Tiêu Nhất Minh, nhưng là hành ra trong mắt, đã muốn nhìn ra đến hắn thoáng chiếm một chút thượng phong. Đến 2000 chiêu thượng, này thượng phong cũng đã thập phần rõ ràng. Phong Tử Nhạc chiếm 7 thành thế công, Tiêu Tiêu Nhất Minh đã muốn thành lúc ban đầu Phong Tử Nhạc, công thủ chi thế nghịch chuyển. Người này thật là khờ. Nguyệt Lam Như Sương cười lạnh không chỉ, Thiên Uyên muôn người, chỉ có thể đánh thuận gió trận, một khi hạ xuống hạ phong, liền hoàng thần, khuyết thiếu cường giả chi tâm, căn bản không thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Phụ thân đại nhân nói thật đúng là không sai. Cho dù là Thiên Uyên vô thường, ấm ngoan vô thường kiếm chiêu làm cho người ta không thể nào nắm lấy, nhưng là ở chân chính ngay mặt đối chiến bên trong, gặp gỡ cùng trình tự cường giả, lại luôn hội kém hơn một đường. Hai cường gặp lại, dũng giả thắng. Tránh ở trong bóng tối kiếm khách, có năng lực có bao nhiêu dũng khí. Đến đã muốn hạ xuống bại thế thời điểm, Tiêu Tiêu Nhất Minh còn thấy không rõ tình thế, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng đều không hiểu. Thiên Uyên một môn, không đủ gây cho sợ hãi. 2500 chiêu. Phong Tử Nhạc đã muốn đạt được ưu thế áp đảo, ai nấy đều thấy được đến, Tiêu Tiêu Nhất Minh lúc này bất quá là kéo dài hơi tàn. Có lẽ mấy trăm chiêu trong vòng, hắn chính là kiếm chết nhân vong kết cục. Thẳng đến phía sau, Tiêu Tiêu Nhất Minh mới phản ứng lại đây. Hắn mới bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Nhưng là đã muốn chậm. Hắn hư hoảng một chiêu, đã nghĩ muốn xoay người đào tẩu. Phong Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, trường kiếm rời tay bay ra. Không thể làm cho hắn chạy. Nguyệt Lam Như Sương cũng là ở bên cao uống. Chương 1165, chạm. Thường cho. Kiếm quật ý chí. Suy. Kiếm phong nhập thịt, thẳng xuyên hậu tâm. Tiêu Tiêu Nhất Minh không dám tin nhìn về phía chính mình trước ngực, nhất tiệt chất phác rất nặng mũi kiếm theo hắn ngực đột hiện ra đến, mang theo máu tươi đầm địa. Chính hắn máu. Giống nhau một cô gái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái gì Thiên Uyên môn đệ tử, cũng bất quá như thế thôi, còn không phải bị ta Phong đại ca một kiếm giết. Này huyết thực thối, phi phi. Tiêu Tiêu Nhất Minh mở to hai mắt nhìn, ầm ầm ngã xuống đất. Phong Tử Nhạc thân thủ nhất chiêu. Thiên sinh thần kiếm theo hắn lưng bay ngược mà ra, nắm trong tay, chỉ cảm thấy cổ tay còn có chút run run, một trận chiến này tuy rằng thắng hiểm, nhưng tiêu hao cũng là thật lớn. A, Nguyệt Lam Như Sương khẽ cười một tiếng, này một kiếm rời tay bay ra, kiếm quang như tuyết, tuy rằng chất phác, cũng đã phong kín sở hữu đường lui. Mà Tiêu Tiêu Nhất Minh ở khổ đấu 3000 chiêu sau, sớm đã không có gì ý chí chiến đấu, lúc này chết ở Phong Tử Nhạc trong tay. Cũng là đương nhiên việc. Phong công tử kiếm pháp như thần, thật sự là một hồi hảo chiến. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thu kiếm vào vỏ, nhìn Tiêu Tiêu Nhất Minh thi thể thở dài. Này người kiếm pháp, chạy tới tà chi cực, ta ở kiếm ý bên trong, cũng thấy được vài phần thần thái. Đáng tiếc, hắn kiếm pháp rốt cuộc nhà tuệ, rơi xuống tiền nhân cách cũ, chính mình sáng ý không đủ, tuy rằng cực kỳ cao minh, nhưng trung quy không thể kiếm đạo chi thần. Cao thủ chân chính kiếm khách, đều là muốn dẫn phát ra bản thân kiếm đạo, tài năng đủ chân chính tiến dần từng bước. Tiêu Tiêu Nhất Minh kiếm pháp đương nhiên đều không phải là không có chỗ sáng tạo độc đáo, nếu không cũng không khả năng đi đến này võ học cảnh giới, nhưng là người truyền hắn kiếm pháp kia, cảnh giới rất cao, kiếm ý huyên thâm, mặc cho hắn như thế nào cố gắng, cũng đi không ra này cách cũ, này cũng liền hạn định hắn thành tựu. Ở hắn thân, Phong Tử Nhạc thấy được kiếm pháp tinh diệu, lại khó có thể nhìn thấy kiếm pháp thần thủy. Nguyệt Lam Như Sương cao giọng cười dài, lộ ra vài phần hào sảng ý. Thiên Uyên môn tứ đại đệ tử chi nhất, liền như vậy chết ở tay ngươi, chết liền đã chết, cư nhiên còn phải đến ngươi đánh giá như vậy, chỉ sợ Thiên Uyên vô thường nghe được sau, cũng muốn khí sai lệch cái mũi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi tu vi lại lần nữa đề cao, tự nhiên có thể kiến thức đến càng mạnh kiếm pháp. Đến lúc đó, đừng nói này thiên nguyên vô thường tà chi cực, cho dù là càng mạnh kiếm đạo cảnh giới, ngươi cũng không tất không thể chạm đến. Nguyệt Lam như xương mặt cũng không từ lộ ra hướng về sắc, nếu hắn này thiên sinh sử dụng kiếm chi nhân, thật sao có thể tái được đến cũng đủ thời gian tu luyện cùng tăng lên, kia Bắc Tinh Hà bên trong những cao thủ, ai có thể khi hắn một kiếm. Có lẽ, đợi cho hắn trưởng thành tới đỉnh phong thời điểm, thật sự khả kham cùng phụ thân ngay mặt một trận chiến. Ta thực chờ mong. Nguyệt Lam như xương một chữ một chút, hai mắt bên trong chớp động quang hoa. 3. Có lẽ là thiên nguyên vô thường cảm thấy phái một tiêu tiêu nhất minh lại đây đủ để giải quyết vấn đề. Ở sau thời gian rất lâu, thiên nguyên môn cư nhiên không nữa phái người đến điều tra đến tiếp sau. Cho dù là tiêu tiêu nhất minh vẫn đều không có tin tức, bọn họ đại khái cũng không tin tưởng ở kiếm quật tầng dưới, hắn xảy ra cái gì vấn đề. Kiếm quật trưởng lão hội, cũng tựa hồ là đạt thành cái gì ăn ý dường như, không hề nói. Phong Tử Nhạc thuận lợi ở trong một tháng thông qua kiếm quật tầng thứ hai, chiếm được một khắc kiện thưởng cho. Xung Thiên Đan. Nghe nói là giúp tụ thiên đỉnh cấp cao thủ đột phá rất cao cảnh giới đan dược, thứ này chẳng những là không như thế nào gặp qua, Phong Tử Nhạc thậm chí là ngay cả nghe đều không có nghe qua. Hoàn hảo có Nguyệt Lam như xương vị này đại tiểu thư bên người, có thể vì hắn chỉ giải thích. Võ đạo thăng cấp, vẫn có các loại bình cảnh, từ hậu thiên tới tiên thiên là thứ nhất, tiên thiên tới phá hư là thứ hai, theo phá hư đến tụ thiên, là thứ ba. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn một đường tu hành võ học, chính là như vậy trải qua lại đây, đối Nguyệt Lam như xương nôn, cũng là tràn đầy thể hội. Này ba cái bình cảnh, không biết tạp đã chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Lúc trước ngay cả kinh tài tuyệt diễm sở của nhân, đều vẫn bị tạp tại tiên thiên đến phá hư bình cảnh, tuy rằng là vì chấn ma tấm bia đá phong ấn, nhưng là có thể thấy được bình cảnh lợi hại. Viễn cổ là lúc, mọi người đối này đó bình cảnh toàn không biện pháp, chỉ có thể bằng tự thân ngộ tính cùng cơ duyên đột phá, nhưng là có như vậy ngộ tính cùng cơ duyên cao thủ, lại có mấy người. Võ học này ba đạo bình cảnh, là lực lượng nơi phát ra hoàn toàn thay đổi. Nếu là thể ngộ không đến tân lực lượng tác dụng, vậy xem như đem võ học rèn luyện tái thuần thủ, cũng khó lấy đột phá. Mà có chút người một khi đột phá bình cảnh, võ học liền đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc ở bình cảnh thời điểm trì hoãn quá dài thời gian, làm cho cuối cùng cũng không có quá lớn thành tựu. Đến mấy vạn năm trước, tinh hà bên trong, thế này mới tìm ra đột phá bình cảnh phương pháp. Đan dược. Lấy đan dược kích phát trong cơ thể tiềm lực. Làm cho này thể ngộ một cảnh giới võ học lực lượng nguyên lý, có thể thật to tăng lên đột phá bình cảnh khả năng. Bởi vậy, tinh hà võ học thịnh thế, mới đã đến. Phong Tử Nhạc cả người chấn động, hắn ở chu tức thất túc bên trong, tuy rằng cũng linh tán giải rác nhìn đến quá này đó đan dược ghi lại, lại không thể tưởng được ở tinh hà trung tâm, này đột phá bình cảnh đan dược sử dụng đã muốn như thế rộng khắp. Tuy rằng này đó đan dược thật là chân quý, nhưng tinh hà loại nào quảng đại. Tài nguyên dữ dội phong phú, chỉ cần là có đáng giá bồi dưỡng giá trị võ đạo thiếu niên, đều có cơ hội được đến này đó đan dược, này cũng khiến cho tinh hà trung tâm võ học hương thịnh, cùng hoang vắng biên cương, không thể đánh đồng. Từ hậu thiên tăng lên tiên thiên tiên thiên đan. Thiên thiên tăng lên phá hư phá thiên đan. Theo phá hư đột phá tụ thiên đan. Này ba loại đan dược, một loại so với một loại quý hiếm hiếm thấy, nhưng này chút võ đạo đại gia tộc thiên tài hậu nhân. Cơ hồ đều có thể đạt được. Nhưng là này sau, còn có một loại đan dược. Cơ hồ là trong truyền thuyết, Xung Thiên Đan. Mặc dù ở tinh hà trung tâm cũng thường thường nghe thế loại đan dược tên, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Đột phá tụ thiên chi, không thể tưởng tượng cảnh giới Xung Thiên Đan. Loại này này nọ, căn bản chính là chỉ có kia vài vị số ít đại tông sư mới dùng. Bình thường người chỉ có nhìn lên phân, thứ này cư nhiên làm đột phá kiếm quật tầng thứ hai thường cho Phong Tử Nhạc. Nguyệt Lam như xương tuy rằng vì này cảm thấy cao hứng, nhưng cũng đoán không ra kiếm quật ý tứ. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Phong Tử Nhạc nay tu vi, còn xa xa dùng không đến này một viên Xung Thiên Đan, này thưởng cho hắn, là cố ý cấp cho hắn tìm phiền tại sao. Tầng thứ nhất thưởng cho huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất, đã muốn là chúng nhân thèm nhỏ dãi bảo vật. Mà này Xung Thiên Đan, cũng là tinh hà ở chỗ sâu trong này lao quái vật đều phải động dung hảo này nọ. Tư chất càng cao, khiêu chiến càng mạnh. Kiếm quật ý tứ, là muốn lấy vô cùng áp lực, thật sâu làm ra một vị đáng sợ kiếm thần sao. Nguyệt Lam như xương nhíu mày, Nàng biết thưởng cho đều không phải là trưởng lão hội quyết định, mà là kiếm quật thân mình ý chí, hoặc là nói trúc tạo kiếm quật vị kia sáng lập nhân ý chí. Hay là chính là như thế? Nàng nhìn phía Phong Tử Nhạc bóng dáng, chờ mong ở ngoài, hơn một tia lo lắng. Chương 1166, đồng bộ tăng lên. Đột nhiên tăng mạnh. Thiên ấn thế giới. Gần nhất một đoạn thời gian lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nghe nói tinh chủ đã muốn bệnh nguy kịch, cho nên lâu không để ý tới sự, nay kiếm thánh lại bế quan, chỉ sợ này chu tức thất túc là muốn thời tiết thay đổi. Ta nghe nói so với ngươi còn muốn tà hồ, nghe nói là tinh chủ đã muốn qua đời, lâm chung là lúc, lưu lại di chúc, đem tinh chủ vị để lại cho chính mình nữ nhi. Nữ nhi, liền một nữ tử cũng có thể kế thừa tinh chủ vị. Ở nhất chúng gia tộc quyền thế cảm nhận bên trong, thất túc tinh chủ công tôn bất trí kỳ thật là một người cực kỳ điệu thấp, trừ bỏ tất yếu trường hợp, hắn ít xuất hiện, vô luận là võ công danh vọng, đều bị hàng đầu vang vọng vạn năm chu tức kiếm thánh gắt gao đè ép một đầu. Nhưng vô luận như thế nào, thất túc tinh chủ là chu tức thất túc trên danh nghĩa tối cao lãnh tụ, một khi hắn thật sự không hề tin tức truyền ra, hữu tâm nhân khó tránh khỏi hội chú ý tới. Công tôn bất trí đã chết. Nguyệt chủ thần điện bên trong, đại mục tế khép hờ hai mắt, đối tin tức này cũng là biểu hiện ra cũng đủ khiếp sợ. Đáng tiếc, lấy hắn võ công, nếu không phải cưỡng cầu đột phá, cho dù là giống Lao Phu giống nhau, kéo dài hơi tàn đến này tuổi cũng không thành vấn đề. Hắn tự rêu dường như cười cười, nhìn chính mình hai tay suy sụp ra thịt, trên mặt lộ ra mỏi mệt vẻ mặt. Công tôn bất trí tuy rằng là thất túc đứng đầu, nhưng như thế nào so với được với đại mục tế công tham tạo hóa. Lĩnh ngộ âm dương biến hóa chi lý, không thể trường thọ cũng là mạng của hắn. Thứ hai mục tế đứng ở hạ thủ, trên mặt vẻ mặt thật là cung kính. Nguyệt chủ thần điện bên trong, lấy đại mục tế vì độc tôn, còn lại mọi người. Căn bản không thể cùng hắn đánh đồng, cho dù là địa vị cùng hắn tối tiếp cận thứ hai mục tế, cũng chỉ là hắn vãn bối mà thôi. Đối đại mục tế cực kỳ sung kính. Ngươi cũng không tất chụp mã thí của ta. Đại mục tế ha ha cười, khoát tay áo. Đan dùng võ công mà nói, công tôn bất trí, không, nếu hắn đã muốn đã chết, cũng là có thể xưng hô hắn tên thật đại mục tế ngừng lại một chút. Y Y Lan quả nguyên tuyệt đối không ở ta dưới. Húng chi bọn họ Y Y Lan bộ tộc nắm giữ bí mật, lại khởi là chúng ta những người này có thể bằng được, chỉ đổ thừa hắn không muốn đồng ý dưới người là được. Thứ hai mục tế đổ hút một ngụm khí lạnh. Y Y Lan bộ tộc, ngươi là nói kia. Hắn trên mặt lộ ra sợ hãi sắc. Tựa hồ tên này là cái gì cấm kỵ bình thường. Không sai, chính là kêu Y Y Lan bộ tộc. Đại mục tế cười khổ, bằng không ngươi cho là, hắn dùng cái gì không cùng kiếm thánh tranh chấp. Cho dù hắn võ công kém cỏi kiếm thánh một bậc, nhưng là dựa vào tinh chủ vị. Kiếm thánh cũng không dám quá mức cứng ngạnh. Chính là bởi vì hắn này một thân phận, làm cho hắn làm việc không thể quá mức. Thứ hai mục tế như mày, nói như thế đến. Kia Phong Tử Nhạc cùng tinh chủ phủ đáp thượng quan hệ, chính là đáp thượng Y Y Lan bộ tộc, này thật có chút khó giải quyết. Ân. Đại mục tế nặng nề mà gật gật đầu. Phi Hồng Xích Tố bị kiếm thánh đánh thành trọng thương, muốn cứu trị, chỉ có bọn họ Y Y Lan bộ tộc có biện pháp, ta lần đó nghe nói Phong Tử Nhạc tiến vào tinh chủ phủ, cũng đã liệu đến kết quả này. Dù sao ta đối Y Y Lan bộ tộc cũng không ác ý, đối Phong Tử Nhạc lại có tâm đề bạt. Bọn họ liên khởi thủ đến đối phó kiếm thánh, với ta mà nói cũng không có cái gì không tốt. Đã sớm nghe nói Y Y Lan bộ tộc có tu luyện bí bảo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, 3 năm sau, Phong Tử Nhạc cùng kiếm thánh quyết đấu là lúc, có thể cường tới trình độ nào. Đại mục tế đứng dậy, suy sụp thân thể bên trong, giống nhau mạnh xuất hiện khó gặp tinh lực, giống như là hồi quang phản chiếu bình thường, hai mắt bắn ra ánh sao. 3. Kiếm quật. Phong Tử Nhạc huy kiếm đi trước, Nguyệt Lam như sương nhắm mắt theo đuôi, theo sát ở phía sau. Này hai người tựa hồ đã muốn hình thành một loại ăn ý, tuy rằng rất ít ngôn ngữ, lại có thể dựa vào lẫn nhau cảm ứng đến đây giải đối phương vị trí, cho dù không phải cố ý phối hợp, nhưng không thể phủ nhận là hai người đồng thời đi tới, tiết kiệm đại lượng thời gian. Kiếm quật tầng thứ 3, ở 3 tháng trong vòng, tái cáo đột phá. Phong Tử Nhạc lần thứ 3 đạt được kiếm quật ý chí thường cho. Lần này cũng là một kiện ngay cả Nguyệt Lam như xương đều nhận thức không được màu đen vật tàn phiến, Phong Tử Nhạc cũng không nghĩ đến ý, thu vào trong lòng. Đột phá kiếm quật tầng thứ 2 đạt được xung thiên đan hắn tạm thời đều không dùng được, đột phá này tầng thứ 3 đạt được bảo vật, liền lại càng không là một chốc dùng được đến gì đó. Lần này yêu cầu, là một năm trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ tư. Nguyệt Lam như xương đi theo Phong Tử Nhạc phía sau, nhưng thật ra còn tại lo lắng này tầng thứ tư thường cho. Tuy rằng tầng thứ ba màu đen tản phiến đã muốn không người nhận biết, nhưng cái này này nọ thượng ẩn chứa hơi thở không phải là nhỏ. Lấy của ta ý kiến, ngươi vẫn là tranh nhất tranh cho thỏa đáng. Nay Phong Tử Nhạc đối nàng cũng không giấu giếm, lấy được này màu đen tàn phiến, liền phùng ở trong tay hướng vị này đại tiểu thư thỉnh giáo. Nguyệt Lam như xương tuy rằng không nhận biết, nhưng này tàn phiến phía trên lưu lại sát phạt khí, làm cho nàng cũng không từ trong lòng phát lệnh, có trong nháy mắt hoảng hốt. Kiếm quật có thể xuất ra như vậy này nọ làm thưởng cho, đương nhiên tất có này đạo lý, có lẽ đạt được về sau thưởng cho, có thể đủ trái lại biết này tàn phiến sử dụng. Kiếm quật 9 tầng. Tầng thứ ba thưởng cho đã muốn là xung thiên đan như vậy bảo vật, kia nếu thật sao có thể một đường đến thứ 9 tầng, thu hoạch thưởng cho, càng hẳn là vượt quá tưởng tượng ở ngoài gì đó. Nếu đã muốn làm được này một bước, sẽ không muốn thả khí. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Ta tuy không vì này thưởng cho mà đến, bất quá nếu lúc này kiếm quật tu luyện, vốn không có không ép sát chính mình đạo lý, có này yêu cầu, vừa vặn là muốn tranh thượng nhất tranh. Kiếm quật tầng thứ tư áp lực. So với phía trước mặt ba tầng lại mạnh hơn mấy lần, cho dù là Phong Tử Nhạc xuất ra hạng nặng lực lượng, cũng là chỉ có thể gian nan đi tới, muốn một năm trong vòng hoàn thành thông qua, cũng không chuyện dễ. Lúc trước Y Lìa Lan Nghê Thường cũng nói qua, chỉ cần hắn ở 3 năm trong vòng thông qua tầng thứ tư, còn có cùng Chu Tức Kiếm Thánh một trận chiến lực, nay này kiếm quật yêu cầu tuy rằng càng gấp gáp rất nhiều, nhưng đối Phong Tử Nhạc mà nói, đơn giản chính là đối chính mình yêu cầu rất cao mà thôi. Tiến. Hắn trường kiếm đâm thẳng, phá vỡ biến hóa vô cùng thực huyễn kiếm ý, nghiêm nghị đi trước. Nguyệt Lam như xương mỉm cười, đi theo hắn phía sau. Hắn kiếm đạo ý cảnh hạo như đại hải, chỉ tiếc tự thân tu vi còn không đủ, cho nên tại đây kiếm quật bên trong tôi luyện, với hắn mà nói nhất hữu hiệu, ta như thế nào cảm thấy, này kiếm quật thiết chí, chính là vì này loại người mà tồn tại đâu. Phong Tử Nhạc ở kiếm đạo phía trên nghe một hiểu mười, đối kiếm ý lý giải tiến bộ. Là Nguyệt Lam như xương cũng chỉ có thể trố mắt nhìn theo, nhưng ngại cho tự thân tuổi cùng tư chất, còn có theo nhỏ tu luyện hoàn cảnh, tu vi tương đối thiên thấp rất nhiều. Nhưng tại đây kiếm quật bên trong, hắn cũng là nương vô lượng kiếm ý rèn luyện mình thân, theo kiếm đạo cảnh giới đề cao, tự thân võ học tu vi, cũng là ngạnh sinh sinh bị đồng bộ cất cao. Nói cách khác, ở địa phương khác, hắn có lẽ muốn đả tọa phun nạp, dựa vào linh dược, đến thong thả tăng lên tự thân tu vi. Kiếm đạo tiến bộ ngược lại cũng bị tu vi sở mệt. Nhưng là ở trong này, cũng là đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, loại này bay lên thế, căn bản làm cho người ta không dám tin. Thiên Đu Hủy Hẹn môn mặt khác tam đại đệ tử, các ngươi nếu không còn sớm điểm đến, chỉ sợ ngay cả đánh cũng chưa đánh a. Nguyệt Lam như xương nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài. Chương 1167, hai đại đệ tử, dắt tay nhau mà hàng. Vô tận thế giới ở ngoài. Một khác chỗ kiếm quật chi môn. Một nam một nữ hai người tương đối mà đứng, thần sắc gian tràn ngập lưu luyến. Lúc này đây như thế nào không nên ngươi đi, nhất minh sư đệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa đi lâu như vậy cũng không qua lại báo, thật sự là làm cho người ta căm tức. Trước mở miệng là thân hồng y rìa nữ tử. Nàng là thiên nguyên môn hạ đệ tam đại đệ tử, được xưng ngọc thủ là sắt đan hồng nương tử, nàng cùng sư huynh Lạc Vũ tượng tình đầu ý hợp. Nguyên bản liền tính tùy ý thành thân, không nghĩ thiên nguyên môn trung bỗng nhiên ra biến cố. Đầu tiên là sư phụ ấu tử thiên nguyên kiếm công tử ở kiếm quật bên trong làm người giết chết. Thiên nguyên vô thường lôi đình tức giận, phái tiêu tiêu nhất minh đi trước kiếm quật điều tra, mang theo hung thủ đầu người trở về. Thiên nguyên kiếm công tử trà trộn kiếm quật tầng thứ nhất, nơi nào hẳn là không có gì cao thủ đủ để ngăn cản tiêu tiêu nhất minh, cho nên thiên nguyên môn hạ cảm thấy phái ra người này ước chừng đủ. Nhiều nhất là vụ án kỳ quái, nhất thời không chiếm được kết quả thôi. Ai ngờ mấy tháng đi qua, chẳng những thiên nguyên kiếm công tử tin người chết vẫn đang không có điều tra rõ ràng, liền ngay cả tiêu tiêu nhất mình đều đã thất tung. Thiên nguyên vô thường bế quan đi ra, giận tí mặt, lúc này liền làm nhị đệ tử Lạc Vũ tượng đi trước kiếm quật, vô luận như thế nào điều tra chân tướng, tru sát hung thủ. Hán môn hạ tứ đại đệ tử huyền chân tử võ công đã chăn tuyệt đỉnh. Ngày thường thiên nguyên môn sự vụ, đều cơ hồ giao cho hắn để ý, nhị đệ tử Lạc Vũ tượng làm người ổn trọng, kiếm pháp cũng có thiên nguyên vô thường 7-8 phân hòa hậu, So với chi tuổi trẻ khí thịnh Tiêu Tiêu Nhất Minh còn hơn không chỉ một bậc, nay kiếm quật việc khiến cho Thiên Nguyên vô thường coi trọng, tính xuống dưới này Lạc Vũ Tượng xử lý việc này tối chọn người thích hợp. Kiếm quật thần bí khó lường, tiểu sư đệ cùng Nhất Minh sư đệ đều bị mất trong đó. Trong đó tất có kỳ quái. Lạc Vũ Tượng tự tiếp được nhiệm vụ này, vẫn là mày nhữ lại. Hắn làm người cẩn thận, ở Thiên Nguyên vô thường tứ đại đệ tử bên trong, là tối có thành phủ một cái. Thiên Nguyên kiếm công tử ở kiếm quật trung gặp chuyện không may. Mới có thể là cái gì không biết Thiên Nguyên vô thường tên lô mãng nhân vật động thủ, này đổ không đủ gây cho sợ hãi, nhưng là ngay cả Tiêu Tiêu Nhất Minh đều vừa đi không quay lại, này không khỏi làm cho hắn không lo lắng. Kiếm quật bên trong cao thủ tuy nhiều, nhưng là hai vị sư đệ đi là kiếm quật tầng thứ nhất, có thể có người nào uy hiếp đến Nhất Minh sư đệ. Nguyên bản Đan Hồng Nương Tử chỉ là có chút không tha, nghe Lạc Vũ Tượng như vậy vừa nói, không khỏi cũng là lược có chút kinh nghi cùng lo lắng. Chẳng lẽ nói, là có người sẽ đối phó chúng ta Thiên Nguyên một môn. Kiếm quật bên trong tẫn có thực lực cao cường võ giả, nhưng là nếu nói cô ý chạy đến kiếm quật tầng thứ nhất, trừ bỏ Thiên Nguyên kiếm công tử cùng Tiêu Tiêu Nhất Minh. Không để ý Thiên Nguyên vô thường uy danh, kia duy nhất khả năng, chính là cái gì cường đại thế lực, sẽ đối phó Thiên Nguyên một môn. Đan Hồng Nương Tử cũng không kẻ ngu dốt, nghĩ thông suốt điểm này sau. Không khỏi cả người nhất tủng. Cũng không tất. Lạc Vũ Tượng lắc lắc đầu, tiểu sư đệ làm người ương ngạnh, Nhất Minh sư đệ tính tình lại cấp táo, nếu là đắc tội người nào nổi lên cái gì xung đột. Cũng có khả năng, chính là kiếm quật trưởng lão hội thái độ làm cho người ta nắm lấy không ra. Kiếm quật trưởng lão hội có lẽ không cần sợ hãi bọn họ Thiên Nguyên một môn. Nhưng là cũng không tất không duyên cớ vô cớ đắc tội cho Thiên Nguyên vô thường, nếu có chút cái gì biến cố. Hẳn là hội kể lại thông chi, nay truyền đến lại chính là nói không tỉ mỉ kết quả, thậm chí Tiêu Tiêu Nhất Minh kết cục đều không người xác nhận, cái này làm cho người ta trong lòng sinh nghi. Ngươi luôn như vậy tính tình, tư tiền tường hậu, cân nhắc nhiều lắm. Đan Hồng Nương Tử trà trà chân, thật sự không được, ta với ngươi cùng đi, cũng miễn cho phiền toái. Nàng nguyên bản sẽ không muốn cùng người yêu chia lịa, nay hơn hắn lo lắng, cùng lắm thì tiêu hao một lần cơ hội tiến vào kiếm quật, cũng coi như là thí luyện. Lạc Vũ Tượng do dự trong nháy mắt, chợt gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta hai người cùng đi, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau, lần này tiến vào kiếm quật, cũng vừa hảo tôi luyện chúng ta hai người kiếm pháp. Hắn trong mắt tinh quang một cái trước mắt, nếu là này kiếm pháp thành tựu, hợp chúng ta hai người lực, hẳn là có thể còn hơn đại sư huynh một bậc. 3. Phong Tử Nhạc tự nhiên không biết lại có hai vị cường đại địch nhân tiến vào kiếm quật, hắn vẫn đang là toàn lực ứng phó, ở kiếm quật tầng thứ 4 trung buôn ba đi tới. Theo kiếm quật tầng thứ 2 bắt đầu, kiếm quật bên trong sắc bén kiếm ý liền hóa thành thật thể, nay tầng thứ 4 trung, lại trông rất sống động, giống nhau trước mặt có vô số cầm kiếm cao thủ, mỗi đi tới một bước, đều phải đối mặt một cái càng mạnh địch nhân. Phá. Phong Tử Nhạc kiếm quang càng phát ra thu liễm. Trong bóng tối, chỉ thấy được mũi kiếm một điểm bạch quang, nhưng giống như là thu gạt sinh mệnh tử vong sứ giả bình thường, bạch quang nơi nơi, kiếm ý băng thoái, hóa thành thật thể cũng tùy theo tan biến. Rốt cục lại vào nhất giai, nay tầng thứ 4 khó khăn nhưng là so với tầng thứ 3 muốn cao rất nhiều. Tuy rằng tiêu diệt trước mặt đối thủ, Phong Tử Nhạc cũng là cả người bùn rùn, cơ hồ dùng hết cả người khí lực. Hắn lặng lặng bàn ngồi trên, điều hòa hơi thở, thong thả chữa thương khôi phục. Ở kiếm quật tầng thứ 4 trung, hắn đã muốn thói quen như thế, cơ hồ là mỗi tiến thêm một bước, đều phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm cho chính mình khôi phục đến tối trọn vẹn trạng thái, tài năng tiếp tục đi trước, nếu không trong lời nói, đối diện địch nhân thật sự là không thể đối kháng. Nguyệt Lam như xương thong dong đứng ở hắn phía sau, sắc mặt bình tĩnh. Kiếm quật tầng thứ 4 uy lực, đối của nàng áp chế cũng không nhỏ, nhưng nàng dù sao tu vi cao thâm, theo tiểu ở phụ thân đốc xúc dưới. Võ công cao, đã muốn đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, trước mắt tại đây tầng thứ 4 trung, coi như là thành thạo. Mới gặp Nguyệt Lam như xương thủ đoạn, Phong Tử Nhạc cũng không từ hoảng sợ, nhưng ở chung thói quen sau, hiện tại cũng đã muốn ninh định ra đến. Hắn theo phong ấn thế giới bên trong đi ra, kiến thức đến thiên địa rộng rộng rãi, sau lại bước vào tinh hà, nhãn giới tiệm khoan, mỗi một lần đột phá, với hắn mà nói đều là đảo điên tính thay đổi. Cho dù nhìn thấy không thể đuổi kịp cao thủ, hắn cũng chưa từng có nổi giận quá, chỉ biết bởi vậy nhấc lên càng mạnh động lực cùng vui sướng. Tinh hà ở chỗ sâu trong, cao thủ nhiều như mây, trước kia gặp mấy đến địch nhân, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Phong Tử Nhạc trong lồng ngực nhiệt huyết hừng hực thiêu đốt, ánh mắt cũng đầu hướng về phía tinh hà ở chỗ sâu trong. Nguyên bản nghĩ đến Chu Tức Kiếm Thánh đã muốn là một phương cao nhất, nhưng ở hắn phía trên, còn không biết có bao nhiêu cường đại cao thủ. Ta tại đây 3 năm trong vòng, nhất định phải đột phá này một tòa đại sơn, từ nay về sau mới có thể bắt đầu của ta từ từ cầu kiếm chi lữ. Nghĩ đến đây, Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, đống nhiên đứng lên. Nguyệt Lam Như Sương ánh mắt chớp động, Phong Công Tử, ngươi hồi phục thời gian, càng lúc càng nhanh. Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài, thời gian không đợi ta, há có thể đợi lát nữa, ta là khẩn cấp muốn nhìn một chút phía trước phong cảnh, Nguyệt Lam tiểu thư, ta đi trước một bước. Hắn vung trường kiếm, đang muốn đi trước, đống nhiên nhướng mày, quay đầu về phía sau nhìn lại. Phía sau, có người đuổi theo. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, hướng tới sau lưng trong bóng tối nhìn lại. Hai cổ khiếp người hơi thở, đang ở cấp tốc tiếp cận bên trong. Chương 1168, tao ngộ chiến. Nguyệt Lam Như Sương cũng đã nhận ra, nhíu nhíu mày. Kiếm quật tầng thứ tư thí luyện giả chung, hẳn là không có người truy được với chúng ta. Này hai người như thế vội vàng mà đến, chỉ sợ là hướng về phía ngươi tới đi. Nàng mặt mang mỉm cười, lại không một ti lo lắng ý. Này hai người kiếm khí cao dốc, quỷ dị khó lường, loại này hương vị vừa ngửi chỉ biết là thiên nguyên môn hạ. Nguyệt Lam Như Sương hít hít cái mũi, tựa như thật sự ngửi được cái gì giống nhau. Thiên nguyên môn hạ. Phong Tử Nhạc khoanh tay mà đứng, hai mắt sáng ngời, qua lâu như vậy, rốt cục vẫn là đến đây. 3. Đan Hồng Nương Tử cùng Lạc Vũ Tượng hai người, vừa đến kiếm quật, lập tức tìm thượng trưởng lão hội, đợi đến biết Tiêu Tiêu Nhất Minh mất tích mấy tháng sau, đều là giận tím mặt. Trưởng lão hội mọi người tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng thực rõ ràng, cái gọi là mất tích, tự nhiên là đã muốn chết ở người khác trong tay, nếu không trong lời nói, tuyệt không hội một chút tin tức đều không có. Theo chúng ta biết, Tiêu Tiêu Nhất Minh phải đi tìm kiếm quật bên trong một vị thí luyện giả, từ nay về sau sẽ thấy không tin tức. Chạm như đồng tử Vũ Tự trưởng lão mặt mang mỉm cười, ngữ mang châm ngòi, tuyệt không từng giữ lại, đem Phong Tử Nhạc việc nói thẳng ra. Liên tục 3 tầng đều lấy đến kiếm quật thần bí thưởng cho. Lạc Vũ Tượng cùng Đan Hồng Nương Tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, biết người này tất không đơn giản. Bất quá chuyện tới nay, sở hữu hiểm nghi đều tập trung tại đây cái Phong Tử Nhạc trên người, hắn đã có bản sự thẳng tiến kiếm quật tầng thứ tư, cũng còn có chém giết Tiêu Tiêu Nhất Minh năng lực. Trừ bỏ hắn ở ngoài, thật sự không có người khác sẽ tìm Thiên Nguyên kiếm công tử cùng Tiêu Tiêu Nhất Minh phiền toái. Chúng ta hai người ra tay. Lấy lôi đình vạn quân chi thế đem đánh chết, mới là vương đạo. Đan Hồng Nương Tử cắn chặt răng, làm quyết định. Phong Tử Nhạc tăng lên nhanh như vậy, nếu là cho hắn bước vào đến kiếm quật tầng thứ 5. Kia nhưng chỉ có bọn họ đại sư huynh Huyền Chân Tử võ công cảnh giới, cho dù là hợp bọn họ hai người lực, cũng không nhất định có thể đủ chiến mà thắng chi. Cho nên bọn họ hai người cũng không dừng lại, một đường truy tập mà đến, không bao lâu liền đuổi tới Phong Tử Nhạc hai người phía sau. Phía trước nhưng là Phong Tử Nhạc Phong Công Tử sao? Thiên Nguyên môn Lạc Vũ Tượng, Đan Hồng Nương Tử lúc này, xin dừng bước. Tuy rằng dẫn theo một cái thỉnh tự, nhưng là Lạc Vũ Tượng ngự khí bên trong, thủ vô khách khí ý chỉ có một cố lạnh lùng sát ý. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, chạm định rồi cất bộ, cố gắng nhìn sau lưng chạy tới hai người. Khuôn mặt không thay đổi. Trong lòng cũng là cực kỳ cảnh giác. Một nam một nữ, nam tử thân huyền sắc áo dài, khuôn mặt giống như trung niên bộ dáng, thường thường vô kỳ, bên hông bội kiếm. Hai mắt hữu thần, nữ tử thân hồng y y, mày liêu đổ dựng thẳng, vừa thấy đã biết tính liệt như hỏa. Này hai người xuyên qua kiếm quật tầng thứ tư, tuy rằng không thể nói là thoải mái tự nhiên, nhưng cũng không gian nan, có thể thấy được thực lực đã muốn đến này nhất đẳng cảnh giới. Nếu là một người đến vậy, có lẽ không khó ứng phó. Hai người kết hợp, nhưng thật ra không thể khinh thường. Nếu bọn họ hai người đều có Tiêu Tiêu Nhất Minh thực lực, kia chính mình ứng đối đứng lên liền rất là cố hết sức. Hơn nữa bọn họ nếu cũng là Thiên Nguyên môn hạ đệ tử, Tiêu Tiêu Nhất Minh sư huynh sư tỷ, chỉ sợ thực lực còn muốn càng tốt hơn. Đan Hồng Nương Tử, Lạc Vũ Tượng, Nguyệt Lam Như Sương mỉm cười, nhớ kỹ này hai cái tên, tựa hồ lơ đễnh. Nguyệt Lam đại tiểu thư nhận biết này hai người. Phong Tử Nhạc quay đầu hướng Nguyệt Lam Như Sương hỏi, Nguyệt Lam Như Sương gật gật đầu, không sai, này hai người đúng là Thiên Nguyên môn hạ tứ đại đệ tử chi nhị, ngày xưa cũng từng theo hắn sư phụ đến tiếp cha ta, từng có gặp mặt một lần. Đan Hồng Nương tử tính liệt như hỏa, một bộ hỏa vũ thần kiếm đã thần thủy, cha ta tán nàng cần quắc không thua tu mi, lạc vũ tượng võ công còn lại là tinh mịn lâu dài, mặc dù không thẩm khả quan chỗ, cố tình lập cho thế, này hai người tách ra cũng là thôi, nhưng tụ ở một chỗ, bọn họ là một đôi người yêu, võ công lại vừa mới phối hợp thiên y hề vô phùng, hai người liên thủ, cũng không dễ đối phó. Nga. Này hai người trừ bỏ thân mình võ công cường tuyệt ở ngoài, càng am hiểu hợp kích, Phong Tử Nhạc trong lòng lại dùng mình, phun ra một ngụm trọc khí, hoành kiếm mà đứng, tay áo không gió tự động, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Này thiếu niên không đơn giản. Ở Phong Tử Nhạc quan sát bọn họ hai người đồng thời, Lạc Vũ Tượng đã ở chú ý Phong Tử Nhạc. Có thể vọt tới kiếm quật tầng thứ tư, không có một kẻ đầu đường xó chợ, huống chi tiểu tử này là ở ngắn ngủn mấy tháng trong lúc đó, ngay cả phá ba tầng đến vậy, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lúc trước ở sư tôn chỉ điểm dưới, bọn họ ở kiếm quật bên trong tu luyện tốc độ cũng không tính chậm, nhưng cùng tiểu tử này nhất so với, lại là chố mắt nhìn theo, vốn Lạc Vũ Tượng trong lòng liền một chút đều không có khinh thường ý. Lúc này vừa thấy, hắn trong lòng lại căng thẳng. Này thiếu niên dài thân ngọc lập, tinh hoa nội uẩn, nhất thời hoa mắt liền cảm thấy là hàn quang loẹ loẹ một thanh lợi kiếm đứng ở trước mặt, người kiếm chẳng phân biệt được, người tức là kiếm, kiếm tức là người, bực này cảnh giới, ở đã muốn tụ thiên võ giả bên trong đúng là khó được. Đốt! Chỉ có đối mặt đại sư huynh thời điểm, Lạc Vũ Tượng mới có như vậy cảm giác. Nhưng đại sư huynh nhưng là đã muốn đụng đến tụ thiên cao nhất cửa, có hy vọng đột phá đến rất cao cảnh giới tuyệt đỉnh võ giả. Này chính là thiếu niên nhiều nhất bất quá tụ thiên trung cảnh, làm sao đến như vậy cường kiếm ý. Huống chi, Lạc Vũ Tượng ánh mắt phiến diện, dừng ở Phong Tử Nhạc bên cạnh Nguyệt Lam như xương trên người. Nguyệt Lam đại tiểu thư, nhiều ngày không thấy, biệt lai vô dạng. Tuy rằng kiếm quật trưởng lão hội đã sớm nói qua Nguyệt Lam như xương vẫn cùng Phong Tử Nhạc pha trộn ở cùng nơi, nhưng thật sự nhìn đến nàng giống người hầu giống nhau đi theo Phong Tử Nhạc phía sau nửa bước, vẫn là làm cho Lạc Vũ Tượng không khỏi liễu lưới. Nguyệt Lam ra ra sao thân phận, cho dù là thiên nguyên vô thường, cũng phải thừa nhận so với nàng phụ thân thấp thượng nửa chủ, như vậy một đại hào chi nữ, như thế nào hội cùng này lai lịch không rõ tiểu tử xen lẫn trong cùng nhau. Hắn tâm tư kín đáo, người như vậy đã nghĩ càng nhiều, thậm chí hoài nghi đến có thể hay không là Nguyệt Lam ra sẽ đối phó thiên nguyên một môn âm mưu. Nếu là như thế này, Lạc Vũ Tượng trong lòng dùng mình, nhìn phía Nguyệt Lam như xương ánh mắt bên trong, cũng nhiều vài phần xem kỹ ý. Hắn bên người Đan Hồng Nương tử cũng là cái tính tình nóng nảy, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nguyệt Lam tiểu thư, ngươi quả nhiên cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Tiểu tử này không phải người tốt, hại ta tiểu sư đệ cùng nhất minh sư đệ, mời ngươi tránh đi chút, làm cho chúng ta tru sát tiểu tử này vì sư đệ báo thù. Giọng nói của nàng bên trong pha không khách khí. Tuy rằng Nguyệt Lam gia không phải nàng có khả năng nhạ được rất tốt đối tượng, nhưng dù sao thiên nguyên một môn so với chi Nguyệt Lam gia cũng không kém bao nhiêu, mà nàng thành danh lâu ngày, địa vị võ công cũng xa xa không phải Nguyệt Lam như xương có thể so với. Huống chi đều là nữ nhân, đối lập chính mình tuổi trẻ lại xinh đẹp đối tượng, khó tránh khỏi có chút che giấu địch ý. Nga. Nguyệt Lam như xương mí mắt hơi hơi một điều, ánh mắt bên trong hiện ra lệnh ý. Thiên nguyên môn người. Hảo đại uy phong, hảo đại sát khí a. Lạc Vũ Tượng trong lòng biết không ổn, chạy nhanh kéo lại Đan Hồng Nương tử. Nguyệt Lam tiểu thư, việc này sự tình quan ta hai vị sư đệ tánh mạng, ta nghe nói ngươi cũng là ở kiếm quật bên trong mới cùng này Phong Tử Nhạc kết bạn, không có gì giao tình chúng ta cũng không dám đắc tội đại tiểu thư ngươi, còn thỉnh đại tiểu thư xem ở ta sư tôn mặt mũi thượng, làm cho chúng ta cùng này Phong Tử Nhạc một mình nhất ngộ. Lần này mục tiêu là Phong Tử Nhạc một người. Đem Nguyệt Lam như xương khiên tiến vào liền không thể xong việc, Lạc Vũ Tượng lời nói cẩn thận, cũng rất là khách khí. Chương 1169, nhẹ nhàng bâng quơ, chế địch vô hình. Cắt. Nguyệt Lam như xương khẽ cười một tiếng, quay đầu đi nhìn Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu. Lúc này Lạc Vũ Tượng cùng Đan Hồng Nương tử đã muốn chạy vội tới bọn họ hai người trước mặt, đều tự cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Đây là các ngươi thiên nguyên một môn cùng Phong công tử việc. Ta tự nhiên sẽ không nhúng tay can thiệp, Lạc sư huynh ngươi cũng không tất lo lắng. Nàng lại vòng vo trở về, mang theo một bộ cười khanh khách biểu tình. Cho dù là ta muốn nhúng tay, chỉ sợ là Phong công tử cũng sẽ không đồng ý. Nguyệt Lam như xương ánh mắt ở Lạc Vũ Tượng cầm kiếm trên tay ngừng dừng lại, lại chuyển tới Đan Hồng Nương tử trên người. Hắn chờ các ngươi tiến đến, cũng là đợi hồi lâu đâu. Lạc Vũ Tượng cả người chấn động, đống nhiên ngẩng đầu. Nguyệt Lam Như Sương trong lời nói ý tứ, hắn đương nhiên nghe được hiểu được. Nghe nói Nguyệt Lam Như Sương cùng Phong Tử Nhạc xen lẫn trong một chỗ thời điểm, hắn cũng có phương diện này đoán rằng. Phong Tử Nhạc theo Nguyệt Lam Như Sương trong miệng, tự nhiên có thể biết được Thiên Nguyên một môn lợi hại, nếu nói hắn thật sự diệt sát Tiêu Tiêu Nhất Minh, hiển nhiên cũng có thể đủ dự đoán được việc này không có khả năng dễ dàng chấm dứt. Thiên Nguyên môn hạ, tứ đại đệ tử danh Thủy Tinh Hà, đã chết một cái, kia mặt khác ba cái tất nhiên sẽ không bỏ qua. Biết tin tức này sau, Phong Tử Nhạc không có xa trốn chạy cách, thậm chí không có sửa đổi chính mình nguyên bản tu luyện kế hoạch, kia cũng liền ý nghĩa, hắn cũng không sợ hãi Thiên Nguyên một môn đuổi giết. Nay nghe Nguyệt Lam Như Sương khẩu khí, hắn tựa hồ là khẩn cấp chờ bọn họ đã đến. Phong Tử Nhạc mỉm cười, hắn gật gật đầu, hai vị, thật sự là hơi chút tới chậm chút. Thật lớn khẩu khí. Đan Hồng Nương Tử mày liễu đổ dựng thẳng, gầm lên một tiếng. Hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa đến, ngươi xem như cái gì vậy, nhìn thấy chúng ta Thiên Nguyên đệ tử, dám như thế vô lễ. Xem lão nương thủ ngươi mạng chó. Cho dù là tinh hà bên trong cao thủ, nghe được bọn họ Thiên Nguyên tứ đại đệ tử tên, cái nào không phải nơm nớp lo sợ mồ hôi ra như tương. Tiểu tử này ngay mặt tương đối, cư nhiên còn dám như thế thoải mái tự tại, quả nhiên là không sợ chết sao. Lạc Vũ Tượng thận trọng, kéo lại Đan Hồng Nương Tử, tinh tế đánh giá Phong Tử Nhạc, cũng không nóng lòng ra tay. Hắn lại cung kính đối Nguyệt Lam Như Sương làm thi lễ, như thế, liền đa tạ Nguyệt Lam đại tiểu thư, xin mời đại tiểu thư làm chứng kiến. Xem ta hai người bắt này Phong Tử Nhạc. Vũ Tượng, làm gì hai người, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này đi, một mình ta là đủ. Đan Hồng Nương Tử đánh gây hắn trong lời nói, lại nói tiếp Tiêu Tiêu Nhất Minh chết. Nàng cũng không quan tâm, nhưng là Phong Tử Nhạc như vậy thái độ, cũng là làm cho nàng trong cơn giận dữ, lập tức gầm lên một tiếng. Cũng không thể Lạc Vũ Tượng trả lời, dĩ nhiên ra tay. Kiếm quang lửa đỏ. Nàng ở Thiên Nguyên môn hạ mấy trăm năm. Thinh tu hỏa vũ kiếm pháp, một kiếm chém ra. Giống nhau có thể thiêu đốt thiên địa, cũng đang hợp nàng tự thân tính tình. Này độc hỏa lại xảo quyệt quỷ dị, người bình thường gặp gỡ tất nhiên chịu thiệt, dựa vào này kiếm pháp. Nàng ở tinh hà ở chỗ sâu trong đều có thể hoành hành vô kỵ, nay chính là một thiếu niên, lại sao lại đặt ở nàng trong mắt. Nay Phong Tử Nhạc đang ở kiếm quật bên trong, đưa lưng về nhau đi tới đường mà đứng, ngay cả đường lui đều không có, đúng là này hỏa vũ kiếm pháp phát huy lớn nhất công hiệu thời điểm. Phong Tử Nhạc nếu là nhất lui, kích phát sau một bước kiếm ý công kích, trước sau giáp công, hắn lại khó có thể ngăn cản. Đan Hồng Nương Tử tuy rằng lỗ mãng, điểm này nhưng cũng thấy rõ. Một kiếm dưới, đã nghĩ chí Phong Tử Nhạc vào chỗ chết. Tới hảo. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, không tránh không cho, hắn cũng không có xê dịch không gian, trong tay trường kiếm nhất hoành, hơi hơi rung lên, cũng không thấy như thế nào động tác, lại như một đạo viên hình cung, đem đánh út lại hỏa vũ kiếm khí tất cả đều vòng ở một chỗ, lưu chuyển không chừng. Gì? Đan Hồng Nương miệng trung kinh hô một tiếng, thân hình nhanh quay ngược trở lại, trên tay tăng lực. Lại thủy chung không thể đột phá Phong Tử Nhạc kia một đạo bình thường vô kỳ viên hình cung trói buộc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hòa vũ kiếm pháp, sắc bén cương mãnh, tuy rằng nàng chiêu thứ nhất cũng không từng ra đem hết toàn lực, nhưng là đối phương muốn như vậy nhẹ miêu đạm viết không mang theo khói lửa khí tiếp được, cũng là không thể tưởng tượng việc. Lạc Vũ Tượng ở bên cũng là lắp bắp kinh hãi, không khỏi nhíu mày, nhưng không có vội vã ra tay. Đan Hồng Nương Tử vừa ra tay liền dừng ở hạ phòng. Này thật sự ra ngoài hắn ý liệu. Dựa theo kiếm quật trưởng lão hội người theo như lời, Phong Tử Nhạc bất quá chính là mấy tháng phía trước mới bước vào kiếm quật, hơn nữa bất quá vừa mới bước vào tụ thiên chi cảnh không bao lâu thiếu niên, ngay cả thiên tư xuất sắc, có thể còn hơn Tiêu Tiêu Nhất Minh đã là khó có thể. Mà Đan Hồng Nương Tử võ công, muốn so với Tiêu Tiêu Nhất Minh còn muốn tái thắng một bậc, lấy Lạc Vũ Tượng ý tưởng, ngay cả trải qua hơn tháng, này Phong Tử Nhạc võ công lại lên một tầng lâu. Đan Hồng Nương Tử thắng không thể hán, nhưng hai người muốn phân thắng bại, ít nhất cũng không phải nhất thời bán hội chuyện. Nhưng nay tình huống, lại làm cho hắn phát hiện phỏng trừng hoàn toàn sai lầm. Hừ. Nguyệt Lam Như Sương hừ nhẹ một tiếng, khoe miệng cũng là lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. Phong Tử Nhạc thực lực, quả nhiên là ở này mấy tháng bên trong đột nhiên tăng mạnh, chính như nàng sở liệu bình thường. Này hai người đến vậy, cũng là đúng là thời điểm, nếu là chỉ một người. chỉ sợ còn không đủ để làm Phong công tử thử kiếm chi thạch đâu. Nguyệt Lam như sương ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, mang theo vô hạn khinh miệt ý. Đường đường Thiên Nguyên môn tứ đại đệ tử chi nhị, ở nàng trong mắt giống như không có gì. Đan Hồng nương tử ngay cả biến chiêu chiêu, thủy chung bị Phong tử nhạc phổ thông bình thường một kiếm quấn quanh, thật giống như là vô luận cái gì thế công, đều là hướng Phong tử nhạc mũi kiếm đánh tới bình thường vô ích, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Phong tử nhạc xuất kiếm, nhìn qua cũng là thường thường vô kỳ, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, càng như là tùy tay khoa tay múa chân, nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn qua sơ hở chồng chết, cố tình vô luận như thế nào cũng vô pháp đem phá giải, càng là ra tay, càng là dùng sức, lại càng là làm cho người ta phiền táo. Hắn kiếm chiêu bên trong, ẩn ẩn còn đựng lực phản chấn, tuy rằng hàm mà không phun, nhưng cũng làm cho Đan Hồng nương tử âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này, rốt cuộc là loại người nào, có thể nào có như vậy cổ quái kiếm pháp? Lạc Vũ Tượng mày càng mặt nhăn càng chặt. Thiên truy bách luyện, trở lại nguyên trạng, sư tôn nói qua, lấy của ta kiếm đạo tư chất, cho dù là luyện nữa một vạn năm, cũng đến không được loại này cảnh giới. Tiểu tử này còn tuổi nhỏ, cho dù theo nhỏ luyện kiếm, lại há có thể ở đây bước. Hắn đồng tử co rút lại, ánh mắt tiêu điểm dừng lại ở Phong tử nhạc mũi kiếm, ngón tay khoa tay múa chân, đúng là ở không tự giác bắt trước hắn kiếm lộ, chỉ cảm thấy này tùy tùy tiện liền kiếm chiêu, lại giống nhau ẩn chứa vô số kiếm đạo chí lý, cố tình chính mình lại không thể lĩnh ngộ. Đan Hồng nương tử dư quang thoáng nhìn, thấy hắn ở một bên ngẩn người, trong lòng sinh khí, nhưng cũng ngượng ngùng kêu hắn đi lên giáp công, chỉ phải hung hăng nhất dậm chân, hai mắt trừng, trên tay kiếm quang càng gặp đỏ đậm. Hỏa Vũ kiếm pháp tinh túy, Hỏa Vũ cửu thành. Tiếng gầm gừ chung, chỉ thấy nàng trong tay trường kiếm hóa thành một trích phượng hoàng chi hình, ở không trung xoay quanh phi vũ, khí thế kinh người. Bất quá vài cái đối mặt, Thiên Nguyên vô thường đệ tam đệ tử Đan Hồng nương tử đã bị Phong tử nhạc bức ra tuyệt chiêu. Chương 1170, siêu việt tốc độ cực hạn kiếm. Giữ nhà công phu đều dùng đến. Nguyệt Lam như xương lắc đầu than nhẹ, trên mặt càng nhiều giọng nỉa mai vẻ mặt. Này Đan Hồng nương tử võ công mặc dù cao, tâm tính lại kém, địch ta thực lực không rõ tình huống hạ, thế nhưng liều lĩnh đem con bài chưa lật nhảy ra đến, nàng nếu không phải có Lạc Vũ Tượng chiếu khán, chỉ sợ ở tinh hà bên trong đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Lạc Vũ Tượng xách một tiếng, cũng là âm thầm thở dài. Đan Hồng nương tử vẫn là như vậy tính tình nóng nảy, này cố nhiên là vì có võ học nhân tố ảnh hưởng, nhưng là chỉ đổ thừa nàng vẫn quá mức được sủng ái. Nếu không phải Thiên Nguyên vô thường thanh danh cháo, hơn nữa chính mình vẫn cẩn thận duy hộ, chỉ sợ sớm hội chịu thiệt. Nguyên bản là nghĩ thành hôn sau, chính mình lại đến hảo hảo khuyên bảo, không nghĩ tới thế nhưng phía trước gặp được loại này khó giải quyết đối thủ. Đối Phong tử nhạc Lạc Vũ Tượng có thật sâu kiêng kỵ ý. Luận võ công, hắn tuy rằng không kém, nhưng ở tinh hà bên trong cũng bất quá như thế, không thấy xuất loại bạc tụy, khả kham làm người ta lo lắng giả, nhất là vì hắn tư chất xuất chúng. Tiềm lực vô cùng, ngày sau không biết hội trưởng thành đến cái tình trạng gì bất quá này nhất trường cũng là không cần lo lắng, vô luận như thế nào thiên tài, đã chết sau cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Thứ hai cũng là bởi vì hắn mới sinh né con không sợ hổ. Tinh hà trung cao thủ, vô luận như thế nào đều đã kiêng kỵ đến Thiên Nguyên vô thường, cho nên đối với thượng hắn đệ tử, khí thế trước hết yếu đi vài phần. Cho nên Thiên Nguyên tứ đại đệ tử có thể vô hướng mà bất lợi. Sau lưng này tôn đại thần bóng dáng tác dụng nhưng là tới quan trọng yếu. Nhưng Phong tử nhạc lại hoàn toàn không có như vậy băn khoăn. Hắn có thể chém giết Thiên Nguyên kiếm công tử, diệt sát Tiêu Tiêu nhất minh, này thuyết minh hắn cảm nhận bên trong. Hoàn toàn không có Thiên Nguyên một môn đáng sợ khái niệm. Người như thế đến từ man hoang, không biết trời cao đất rộng, cũng là đáng sợ nhất tồn tại. Bởi vì không biết sợ hãi, cho nên cũng sẽ không lo lắng hậu quả. Nếu có thể hạ ngoan thủ, Phong tử nhạc khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên Lạc Vũ Tượng nhìn Đan Hồng nương tử tiến công, trong lòng lo lắng, so với chi trước kia càng sâu. Không tốt. Hắn còn tại suy nghĩ là lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Hỏa Vũ cửu thành uy lực lại tăng lên, Đan Hồng nương tử biến sắc, hai mắt trong lúc đó hiện lên hồng quang, trên mặt sát khí cũng là nhất trọng. Nàng đúng là động thực giận. Như thế nào ngay cả chủng sát phương pháp đều dùng tới. Lạc Vũ Tượng nhún chân. Tái bất chấp chờ đợi thời cơ, trường kiếm vung lên, xông về phía trước vây công. Đan Hồng nương tử tính tình bướng bỉnh. Lâu công không giới nguyên bản liền rất là phiền táo, đợi cho này một chiêu hỏa vũ cựu thành ra tay, nguyên tưởng rằng nhất định có thể bức lui Phong Tử Nhạc, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là không thể bẻ gãy nghiền nát đột phá hắn phòng ngự, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Liều lĩnh ra tay. Trùng sát phương pháp chính là thiên nguyên một môn bất truyền tuyệt kỹ, tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc, liền ngay cả tứ đại đệ tử bên trong Tiêu Tiêu Nhất Minh cũng không từng tu luyện hoàn thành, chỉ có Huyền Chân Tử, Đan Hồng Nương Tử cùng Lạc Vũ Tượng ba người có thể chút thành tựu. Trong đó Huyền Chân Tử tu luyện lâu ngày, đã muốn đến sát khí ngưng chân chi cảnh, Đan Hồng Nương Tử cùng Lạc Vũ Tượng hai người còn tại sát khí phá diệt chi cảnh. Nương loại hạ sát khí, mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình. Phối hợp thiên nguyên một môn quỷ dị kiếm pháp, ở thực chiến bên trong uy lực kinh người. Dùng này trùng sát phương pháp về sau, thân thể hội đã bị thật lớn đánh sâu vào, thậm chí nội thiên địa tiểu thế giới đều đã bị ảnh hưởng, làm cho tu vi bị hao tổn, xem như liều mạng phương pháp, tình hình chung dưới, bọn họ tuyệt không hội dễ dàng thi triển. Nay Đan Hồng Nương Tử dĩ nhiên là như thế động thủ, sao không cho Lạc Vũ Tượng kinh hãi? Đan Hồng Nương Tử trong lòng cũng là một khắc phiên ý tưởng. Nàng tuy rằng lỗ mãng, nhưng là có thể được đến thiên nguyên vô thường niềm vui, đem võ công có thể tu luyện đến nước này, nhưng cũng không phải người ngốc nghếch, Phong Tử Nhạc lợi hại, nàng vừa nhất giao thủ liền nhìn đi ra, trong lòng kinh ngạc, tuyệt không ở Lạc Vũ Tượng dưới. Tiểu tử này lợi hại như vậy, cho dù là Vũ Tượng ra tay, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó, không bằng. Đan Hồng Nương Tử hạ quyết tâm, liều lĩnh chặn đánh giết Phong Tử Nhạc. Cho nên đã nghĩ thừa dịp hắn chuẩn bị không đủ là lúc, liền toàn lực ứng phó, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế đưa hắn đi ra ngoài, cho dù không thể vừa mới đưa hắn giết chết, nếu là có thể làm cho hắn bị thương, kia kế tiếp hai người liên thủ, bắt nắm chắc cũng liền lớn hơn nữa. Nàng ra tay hỏa vũ cửu thành là lúc, liền làm tốt lắm một cái tính, nhìn đến hỏa vũ cửu thành bị Phong Tử Nhạc ngăn trở, tức giận rất nhiều, cũng là không chút do dự, đã đem trùng sát phương pháp dẫn phát. Cái này trùng ở trong cơ thể sắt can, ở trong cơ thể huyết khí rác dưới, nhảy vào nội thiên địa bên trong, ầm ầm bạo toái, nhất thời trở thành một cái tụ hợp trung tâm, đem tụ thiên uy lực, rồi đột nhiên tăng lên gấp 2 có thừa. Hỏa vũ cửu thành sở hiện phượng hoàng chi giống, nhất thời lại trưởng thành gấp đôi, này mạnh mẽ lực lượng dưới, Phong Tử Nhạc kiếm thế lập tức đã bị đánh tan, mắt thấy nếu không tránh khai, sẽ bị kia lửa nóng kiếm thế sở cắn ướt. Cố tình Phong Tử Nhạc sau lưng, đúng là kiếm quật ở chỗ sâu trong, căn bản không có tránh lui đường sống. Lúc này hắn đã đến tử địa. Đan Hồng Nương Tử trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, toàn không khoan dung ý. Tất sát. Ngay tại nàng tự giác bụi bẩm lạc định là lúc, chợt nghe bên thai truyền đến một tiếng thở nhẹ, cẩn thận. Lạc Vũ Tượng tay phải một kiếm đâm ra, tay trái cũng là ở Đan Hồng Nương Tử sau lưng nhẹ nhàng vùng, đem nàng ngạnh sinh sinh trở về kéo một bước. Ngươi làm gì? Đan Hồng Nương Tử quay đầu vấn giận, dư quang đã thấy một đạo ngân quang, xuyên qua chính mình đỏ đậm kiếm thế trung tâm, giống như là tại kia phượng hoàng chi hình trái tim chỗ thẳng mặc mà đến, thứ hướng chính mình mi tâm, không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phong Tử Nhạc tại đây chỉ mảnh treo chuông là lúc, thân mình lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức vặn mẹo, đúng là ở gian không tha phát khe hở chung, tránh khỏi kia đáng sợ hỏa vũ cựu thành. Mà ở Đan Hồng Nương Tử kiếm chiêu dùng hết là lúc, thế nhưng còn có thể đủ tìm được cơ hội phản kích. Nhất kiếm trạng thiên cương. Kiếm thần quyết thức thứ nhất. Trở lại nguyên trạng, trở về nguyên điểm, Phong Tử Nhạc này một kiếm tuy rằng đơn giản, lại cùng phía trước so sánh với đã muốn có hoàn toàn bất đồng uy lực. Lúc trước Phong Tử Nhạc tự nghĩ ra kiếm thần quyết, này thức thứ nhất nhất kiếm trạng thiên cương, sở cầu đơn giản chính là một cái mau tự. Thiên hạ võ công, vô kiên không phá. Duy mau không phá, này một kiếm nguyên bản cũng đã đạt tới tốc độ cực hạn. Nhưng theo hắn võ công tu vi không ngừng tăng lên, này kiếm chiêu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã muốn là người bình thường không thể tưởng tượng bộ. Tiên thiên, phá hư, tụ thiên, mỗi tiến thêm một bước, mỗi lần lấy bất đồng lực lượng thôi động, này kiếm chiêu tốc độ cũng lại càng đến càng nhanh. Đợi cho ở kiếm quật bên trong, ngộ ngưng kiếm cho nhất, trở lại nguyên trạng phương pháp, này một kiếm tốc độ. Lại đã muốn siêu việt nguyên bản cực hạn. Sắt. Một kiếm đâm ra, vô thanh vô tức, cũng là chính giữa kia hỏa diễm phượng hoàng hỏa vũ cửu thành một chiêu điểm yếu nhất. Một kiếm phá hỏa vũ. Ở hỏa diễm phượng hoàng gào thét biến mất, hóa thành ngàn vạn quang điểm đồng thời, này một kiếm vẫn đang là không chịu trở ngại đâm thẳng hướng Đan Hồng Nương Tử mi tâm. Một kiếm, có thể thủ của nàng tánh mạng. Đan Hồng nương tử chỉ cảm thấy mi gian đau xót, sợ tới mức hồn phi phách tán. Chương 1171, một kiếm đoạt người chi mệnh. Một đạo vết máu vốn lượn xuống, liền như con giun bình thường, đem Đan Hồng nương tử khuôn mặt chia làm hai nửa. Ta chết sao? Thẳng đến Phong Tử Nhạc thu kiếm mà đứng, Đan Hồng nương tử mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thì thào tự nói. Lạc Vũ Tượng nhíu nhíu mày đầu, giữ nàng lại tay áo, che ở của nàng trước mặt. Phong Tử Nhạc quả nhiên hảo công phu, trách không được Nhất Minh sư đệ sẽ chết ở trong tay của ngươi, bất quá ngươi giết ta Thiên Nguyên môn nhân, lại thương ta người yêu, cũng đừng muốn sống quá hôm nay. Lạc Vũ Tượng thanh âm lạnh lùng, chuyện tới nay, cũng chỉ có toàn lực liều mạng, tất sát người này. Đan Hồng nương tử cả người chấn động, lúc này mới từ kia một kiếm khí thế bên trong phục hồi tinh thần lại, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Vừa mới Phong Tử Nhạc kia một kiếm, thiếu chút nữa liền lấy của nàng tánh mạng, mũi kiếm ở nàng mi tâm một phần chỗ dừng lại, nếu không phải Lạc Vũ Tượng lôi kéo nàng lui một bước, kia một kiếm sớm quán não mà vào. Này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, có thể nào như thế dễ dàng phá vỡ của ta Hỏa Vũ Cựu Thành. Nàng này một kiếm Hỏa Vũ Cựu Thành, chính là theo Hỏa Vũ kiếm pháp bên trong tinh túy hóa ra, lúc trước sáng chế này một chiêu thời điểm, sư tôn cũng từng tán nàng giữ dằn to lớn, đã theo Thiên Nguyên một môn độc hỏa quỷ dị kiếm chiêu bên trong đi ra một đường mới, người thực lực cùng nàng tương đương cũng khó lấy ngay mặt để địch. Ở kiếm quật loại này địa hình dưới, như vậy tuyệt chiêu nguyên bản chính là thắng bại thủ, hơn nữa chủng sát phương pháp thêm thành, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Hồi tưởng đứng lên, Phong Tử Nhạc đến bây giờ cước bộ cũng không từng di động quá một bước, chính là thi nhiên đứng ở tại chỗ cùng nàng đối kháng. Thông dong tự nhiên, chẳng lẽ hắn võ công, đã muốn vượt xa quá chính mình. Chớ để hoảng hốt. Người này chính là mượn kiếm quật kiếm ý cùng ngươi đối kháng, thực lực chưa từng cao hơn chúng ta. Lạc Vũ Tượng thanh âm ở bên thai nhẹ nhàng vang lên, hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tự nhiên là nhìn xem hiểu được. Phong Tử Nhạc có thể lấy được chiến quả như vậy. Vừa đến là hắn đối kiếm đạo lý giải quả thật đã muốn đến một cái rất cao cảnh giới, tại đây một điểm, vô luận là chính mình hoặc là Đan Hồng nương tử, đều xa xa không bằng, thậm chí Huyền Chân Tử đại sư huynh tiến đến, cũng không nhất định có thể đủ ở kiếm đạo lý giải thượng vượt qua người này. Bình sinh người quen thuộc, ước chừng cũng chỉ có sư phụ Thiên Nguyên vô thường, ở kiếm đạo phía trên có thể ổn áp này thiếu niên một đầu. Bất quá hắn cũng thấy rõ sở, Phong Tử Nhạc võ công tu vi, cũng là hắn bình cảnh. Dù sao tuổi trẻ, tích lũy không đủ, ngay cả ở kiếm quật bên trong có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Nhưng tu vi cũng là đi bước một cần trụ cột tích lũy việc. Phong Tử Nhạc kiếm ý hoặc ở Huyền Chân Tử phía trên. Nhưng là tu vi cho dù xa không bằng. Hắn có thể một kiếm lấy được chiến quả như vậy, cùng lúc là vì Đan Hồng nương tử khinh địch, về phương diện khác. Cũng là bởi vì ở kiếm quật này đặc thù địa điểm. Quả thật. Bởi vì ở kiếm quật ở chỗ sâu trong, Phong Tử Nhạc lui không thể lui. Chỉ cần vừa động sẽ đã bị kiếm khí tập kích, chỉ có thể đứng ở tại chỗ chống cự bọn họ tiến công, đây là hoàn cảnh xấu. Nhưng là kiếm quật bên trong, kiếm ý ngập trời, lấy người này đối kiếm đạo lĩnh ngộ, tự nhiên có thể mượn thiên địa bên trong tràn ngập cuồng bạo kiếm khí. Tăng mạnh chính mình tu vi, thế này mới có một kiếm dây sắt Đan Hồng nương tử năng lực. Lạc Vũ Tượng lo lắng Đan Hồng nương tử một chiêu thất thủ. Đánh mất tin tưởng, đến lúc đó tăng thêm chuyện xấu, một bên che ở nàng trước mặt, một bên cũng chạy nhanh nói đánh thức. Đan Hồng nương tử thân mình chấn động, cũng phản ứng lại đây. Thật là lợi hại tiểu tử. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt trong tay trường kiếm, sắc mặt tâm tình bất định. Phong Tử Nhạc thùy hạ trời sinh thần kiếm, mỉm cười, vị này Lạc tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, có khống chế như vậy lực, chỉ sợ kiếm đạo tất có tinh diệu chỗ có thể dạy ta. Sao không đồng loạt ra tay? Hắn trong lòng cũng là chấn động, vừa rồi nhất kiếm chạm thiên cương ra tay, tình thế bắt buộc, vô luận là tinh, khí, thần đều đã tập trung, xứng thượng kia một kiếm quỷ thần khó lường tốc độ, hẳn là có thể đem Đan Hồng nương tử tễ cho dưới kiếm, không nghĩ tới Lạc Vũ Tượng cư nhiên có thể trước tiên dự phán, giành trước lôi kéo Đan Hồng nương tử lui một bước, tránh được này tất sát một kiếm. Người này võ công, còn tại Đan Hồng nương tử phía trên. Mà kia lợi hại ánh mắt cùng chấn tĩnh tâm tính, lại một hảo địch thủ. Hai người liên thủ, lấy thừa bù thiếu, chỉ sợ kế tiếp sẽ là một hồi khổ chiến. Bất quá Phong Tử Nhạc nghiêm nghị không sợ, nhưng thật ra hoàn toàn buông ra, cầm kiếm mà đứng, xa xa ước chiến. Hừ, Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thắng một chiều, là có thể khinh thường chúng ta hai người. Đan Hồng nương tử giận dữ cao uống, nàng đối Lạc Vũ Tượng vẫn là kính trọng có thêm, cũng tối nghe vị sư huynh này trong lời nói, tuy rằng chính mình thiếu chút nữa một chiều chết ở Phong Tử Nhạc tay, tự biết lúc này không phải đối thủ của hắn, nhưng là hắn dám xem thường Lạc Vũ Tượng, khiến cho nàng ấn giận không thôi. Sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay, dùng phong hỏa chi kiếm. Lạc Vũ Tượng cũng là hoàn toàn lơ đễnh, hắn hai mắt gắt gao trừng mắt Phong Tử Nhạc, trầm giọng mở miệng. Cái gì? Đan Hồng nương tử biến sắc, phong hỏa chi kiếm chúng ta chưa thuần thục, đối này trẻ em, nhưng lại cần như thế trinh trọng. Nàng gặp Lạc Vũ Tượng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng trầm xuống. Đan Hồng nương tử đối Lạc Vũ Tượng cũng là vô cùng giải, hắn tuy rằng làm người cẩn thận, nhưng cũng là người kiêu ngạo, dù sao cũng là Thiên Nguyên môn hạ, tuyệt không hội chết chính mình uy phong, dài người khác chi khí, nếu mở miệng nói yếu lấy chưa thuần thục phong hỏa chi kiếm liên thủ công kích, có thể thấy được hắn đối diện này thiếu niên coi trọng. Nàng tu luyện hỏa vũ kiếm pháp, Lạc Vũ Tượng tu luyện phong tà kiếm quyết, nguyên bản này hai bộ kiếm pháp không liên quan nhau, nhưng bọn hắn hai người vừa vì người yêu, tâm ý tương thông, thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, bất chi bất giác trong lúc đó, phong hỏa tương dung, đúng là phát triển ra một bộ hay thay đổi hợp kích kiếm pháp đến. Đây là bọn họ hai người đòn sát thủ, nguyên bản là nghĩ lấy phong hỏa hợp kích chi kiếm, áp đảo đại sư huynh Huyền Chân Tử, lấy trở thành Thiên Nguyên môn hạ đại đệ tử, trải qua hơn 10 năm ma hợp, đã muốn có chút thành tựu, tái cân nhắc rèn luyện một trận, hoặc là có thể có đại đột phá. Nay bộ kiếm pháp bình thường bọn họ bí không kỳ nhân, cho tới bây giờ vốn không có vận dụng quá. Nga. Hiền phu thế thế nhưng còn có hợp kích kiếm pháp. Phong Tử Nhạc ánh mắt chợt lóe, trên mặt nhưng thật ra lộ ra sắc mặt vui mừng. Vị này Đan Hồng nương tử kiếm chiêu chưa từng có từ trước đến nay, chỉ công không thủ, thất chi cho quá cường. Ta vừa rồi ngay tại tưởng, lấy hai vị danh môn đệ tử thân phận, quyết không về phần có như vậy sơ thất. Xem ra quả nhiên là các ngươi thói quen đồng loạt ra tay, mới có như vậy vấn đề, nàng có cái gì sơ hở, tự nhiên có Lạc tiên sinh bổ thượng. Thói quen hai người đồng thời ra tay, kia có đôi khi tự thân võ học sẽ hiện ra một ít không phải chỗ thiếu hụt, bởi vì thói quen có nhân tra lậu bổ khuyết, giúp phòng ngự, tự nhiên có thể không chút nào cố kỵ toàn lực tiến công. Nhưng như vậy cũng liền ý nghĩa hai người hợp kích thời điểm, sẽ là một bộ hoàn mỹ không tì vết công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp. Ta thực chờ mong. Phong Tử Nhạc trời sinh không sợ hãi, hai chân lại vẫn như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ, một bước không lùi. Hảo! Đan Hồng nương tử cắn chặt răng, ngươi đã tiểu tử muốn tìm tử, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Chương 1172, Phong như cuồng, hỏa như hải, kiếm như thần. Phong tà, biến hóa khó lường, tà dị quỷ bí. Hỏa vũ, hùng tráng dữ dằn, độc diễm huyên thiên. Này hai loại kiếm pháp phối hợp, nguyên bản một công một thủ, tuy rằng hung ác, nhưng cũng có chút khô khan, chính là Lạc Vũ Tượng cùng Đan Hồng nương tử hai người tâm ý tương thông. Lại cố ý tôi luyện vài chục năm, đúng là ngạnh sinh sinh phong trợ hỏa thế, đem này hai loại kiếm pháp tăng lên một cái cảnh giới không chỉ. Ở cuồng bạo liệt hỏa bên trong, có vô không bất nhập tâm phong, bổ thượng sở hữu lỗ hổng, mà nhìn như hỗn loạn gió thổi, lại đem mạnh mẽ độc hỏa thổi hay thay đổi, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Này hai người vừa ra tay, Phong Tử Nhạc liền cảm thấy có thật lớn áp lực vọt tới, ngược như là đôi thượng một khối đại thạch, đúng là hô hấp không khoái. Âm thầm kinh tâm. Không thể tưởng được này hai người liên thủ, thế nhưng có thể có như vậy uy lực. Nếu là ở bình địa phía trên, hoặc là có thể bay ngược trăm trượng có hơn, có lẽ có thể tránh khai này phong hỏa liệu nguyên chi thế, nhưng ở kiếm quật bên trong, ngay cả một bước cũng lui về phía sau không thể, cũng chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay cùng tự thân, mạnh bạo kháng này thiên địa vai. Này một kiếm nhưng thật ra không sai. Ở một bên Nguyệt Lam Như Sương cũng là gật gật đầu. Thẳng đến lúc này, mới có điểm Thiên Nguyên môn hạ ý tứ, nếu là không thể cấp Phong Tử Nhạc tạo thành áp lực, vậy các ngươi lại có gì dùng? Nay Phong Tử Nhạc tình thế nguy như trong trứng, nàng nhưng cũng không nóng nảy, vẫn là ngồi yên một bên, ung dung nhìn. Phụ thân nói Thiên Nguyên vô thường kiếm pháp, theo quỷ bí chỗ bổ thiên địa chi thiếu, khác đi lối tắt, xem kia tiêu tiêu nhất mình kiếm chiêu nhìn không ra đến, xem này hai người liên thủ, nhưng thật ra có như vậy vài phần tâm tư. Thiên Nguyên kiếm pháp, chính là quỷ bí kiếm pháp chi tông, trên đời này âm độc quái dị chiêu thức, đều ở Thiên Nguyên vô thường trong túi. Hắn trong mệnh vô thường hai chữ. đúng là bởi vậy mà đến. Lấy vô thường chi tướng, mà đến kiếm pháp đại đạo, nay này phong hỏa hợp kích chi kiếm, nhưng thật ra có như vậy một chút ý tứ hàm xúc. Lại không biết phong tử nhạc hội như thế nào ứng phó. Này mấy tháng tới nay, Nguyệt Lam như xương đối phong tử nhạc kiếm pháp cũng có sở hiểu biết. Mặc dù ở kiếm quật bên trong, phong tử nhạc vẫn chưa thi triển cũng vô pháp vận dụng này kinh thiên động địa sát chiêu, nhưng là đại khái kiếm ý nhưng cũng có thể phỏng đoán đi ra. Hắn trở lại nguyên trạng, đem kiếm thần quyết bảy thức dung hợp trong đó, càng lấy thiên kiếm lục thần lĩnh ngộ biến hóa, lấy ngự kiếm bắt pháp thu nạp kiếm ý, lấy thiên địa mâu thuẫn chi kiếm khai tích hồng nông, loại này loại kiếm chiêu, dần dần lại cho nhất thể, đang ở sản xuất hắn tân kiếm ý. Hắn kiếm pháp, hẳn là lấy tự nghĩ ra kiếm thần quyết vì tông. Cất chứa thiên hạ kiếm chiêu sau. Đều có phát triển, đáng tiếc tu vi không đủ, bằng không kiếm thần quyết thứ 8 thức vừa ra. Kia thật sự là thần Phật lui tránh. Lấy Nguyệt Lam như xương ánh mắt, nhìn ra được đến phong tử nhạc ý đồ, cũng nhìn ra được đến hắn võ đạo phát triển. Bất quá chỉ bằng thứ 8 thức. Còn không đủ để đến kiếm đạo cảnh giới cao nhất, muốn cùng ta phụ thân đối thủ, chỉ sợ còn phải kéo dài đến thứ 9 thức mới được. Nàng lắc lắc đầu, mỉm cười. Hiện tại tưởng này đó còn quá sớm, đối phó Thiên Nguyên vô thường hai cái đệ tử, còn không dùng như vậy phiền thoái. Nguyệt Lam như xương ánh mắt hướng phong tử nhạc nhìn lại. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, phong tử nhạc ra chiêu cẩn thận. Vẫn đang này đây kiếm thần quyết biến hóa vì chủ. Thức thứ 20 bước giết một người, lấy vô thượng sát ý, đối kháng phong hỏa liệu nguyên uy áp, tuy rằng chỉ chống đỡ một cái chớp mắt liền tán đi, nhưng cũng cho hắn để lại biến chiêu đường sống. Đệ tam thức huyền nhai bách trượng băng, lấy mình thân hóa thành không lùi chi thế, tái nhập sông băng nước lũ bình thường phản kích, đáng tiếc chưa có thể đánh tan phong hỏa liên kích. Phong tử nhạc lại chuyển thứ 4 thức lòng có ngàn ngàn kết, lấy rượu tới đỉnh phong kiếm quyết, dẫn đường phong hỏa chi thế chuyển nhập tứ phía, tránh đi tự thân, chỉ nghe bang bang không ngừng, kiếm quật 4 vách tường cùng mặt đất, đều bị phong hỏa kiếm chiêu dập nát. Thứ 5 thức vạn kiếm quý nhất, dũng thiên địa lực, ngay mặt đối hám, ầm ầm tiếng vang. Trấn Nguyệt Lam như xương đều hai thai như lôi minh bình thường, không khỏi khẽ gật đầu. Đem kiếm thần quyết bổ toàn đến thứ 5 thức, đã muốn có thể cùng bọn họ hai người ngay mặt đối kháng, phong công tử võ công so với chi mấy tháng phía trước, đề cao gấp đôi không chỉ. Nếu là lúc trước đối chiến Tiêu Tiêu Nhất Minh là lúc phong tử nhạc, tuyệt không khả năng lấy này một chiêu đối kháng phong hỏa hợp kích, chỉ sợ dễ dàng sụp đổ, giờ phút này sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng lúc này tuy rằng vẫn là phá không ra liên miên phong tà hỏa vũ, lại vẫn đang có thể hai chân như bản thạch lập cho mặt đất, nửa bước không lùi. Dây lắt trong lúc đó, phong tử nhạc ngay cả đổi 5 chiêu kiếm pháp, tuy rằng đều là ở ngắn ngủn thời gian trong vòng đã bị phá vỡ, nhưng này cũng làm cho đan hồng nương tử cùng lạc vũ tượng kinh hãi. Này thiếu niên kiếm pháp, hạo nhiên đại khí, giống nhau không chỗ nào mà không bao lấy, cùng ta sư tôn truyền lại khác nhau rất lớn. Nhưng thật ra cùng Nguyệt Lam một nhà kiếm ý tướng hợp, chẳng lẽ người này dĩ nhiên là Nguyệt Lam gia truyền nhân. Phong tử nhạc cùng Nguyệt Lam như xương đi ở một chỗ, khó tránh khỏi làm cho người ta miên man bất định. Bất quá Nguyệt Lam gia xưa nay là nhất mạch đơn truyền, hơn nữa yêu cầu huyết mạch chí thân, mới khả truyền kiếm ý. Nay Nguyệt Lam đương gia vị nào chính trực thịnh năm, như mặt trời ban trưa, lại như thế nào khả năng hội truyền người khác kiếm ý. Chẳng lẽ nói là này một vị Nguyệt Lam tiểu thư âm thầm chỉ điểm? Không, không có khả năng. Lạc Vũ Tượng lắc lắc đầu, Nguyệt Lam gia quy củ rất nặng, Nguyệt Lam như xương tái như thế nào cả gan làm loạn, cũng tuyệt không hội không tuân theo vị nào ý chí. Chỉ có thể nói này thiếu niên thiên phú dị bẩm, thế nhưng có thể tự ngộ như vậy kiếm chiêu, đợi lấy thời gian, tất thành một thế hệ tông sư. Hừ, ngươi nếu là kỹ chỉ này nhĩ, vậy ở chúng ta phong hỏa chi dưới kiếm yên giấc đi. Càng là có trưởng thành tính thiếu niên, càng phải sớm cho kịp bóc chết, sư môn đã muốn cùng hắn kết hạ thâm cửu, tuyệt không giải hòa khả năng. Lạc Vũ Tượng đem tâm nhất hoành, ánh mắt một bên, đan hồng nương tử cùng hắn tâm ý tương thông, cũng là đồng thời hô quát xuất kiếm, phong hỏa chi thế càng hơn. Không nổi, không nổi. Phong tử nhạc khép cười một tiếng, kiếm quang lại biến, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Nhưng ở yên lặng bên trong, lại ẩn chứa cực động ý tứ hàm xúc, mang theo tan biến hết thể lực lượng. Kiếm thần quyết thứ 6 thức, thiên địa câu diệt. Lúc này thi triển này một chiêu, đã muốn cùng dị vãng khác nhau rất lớn, dị vãng trời sụp đất nước ầm ầm đua tiếng bộ dáng sớm không thấy, trở lại nguyên trạng sau, Chính là như vậy không có gì đặc biệt ngăn, trời sinh kiếm trùng, liền truyền ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt hơi thở. Chanh! Cũng không thấy mũi kiếm tương giao, lại nghe chanh nhiên kim thiết vang lên tiếng động, phong hỏa chi thế dĩ nhiên là bị phong tử nhạc kiếm chiêu bức lui, đổ cuốn mà ra. Đây là phong tử nhạc ngay cả đổi đến thứ 6 thức, thế này mới chân chân chính chính ngăn cản ở phong hỏa hợp kích chi kiếm, đưa bọn họ hai người bức lui. Lạc Vũ Tượng cùng Đan Hồng Nương Tử đều tự thét lớn một tiếng, ở không trung lộn một vòng một cái bổ nhào, liếc nhau, sắc mặt trắng bệnh, tâm ý nghị thông suốt, đồng thời trên mặt nổi lên hồng quang, dẫn động trùng sát phương pháp, lại lần nữa phản kích. Hô! Phong như cuồng! Hỏa như hải! Phong hỏa hợp kích, diệt thế long cuốn! Hai người trong miệng đồng thời hét lớn, chỉ thấy kia phong hỏa cuốn ở một chỗ, đúng là thành một cái thật lớn lốc xoáy, xoay tròn không ngừng. Hắc kim sắc cùng sáng, lóe ra hủy diệt cùng tử vong hơi thở, hướng về phong tử nhạc kiên định mà không thể ngăn cản xoắn tới. Chương 1173, chưa đả thương người, trước thương mình, đồng mệnh nguyên ương. Nay cũng là Đan Hồng Nương Tử cùng Lạc Vũ Tượng cuối cùng liều mạng một kiếm, bọn họ đến vậy phía trước, như thế nào cũng không dự đoán được nhanh như vậy đã bị bức đến như vậy bộ. Giao thủ không đến một khắc chung thời gian, cũng đã đến sinh tử lập phán cuối cùng thời điểm. Nếu là bọn họ đoán trước đến hội đi đến này một bước, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đuổi theo. Nhưng chuyện tới nay, hối hận cũng là vô dụng. Võ công có thể tu luyện đến nước này, cũng đều là người tâm trí như cương. Đan Hồng Nương Tử giận dữ ra tay, Lạc Vũ Tượng cũng vứt bỏ toàn bộ tạp nghiệm, chính là đem tinh thần tất cả đều quán trú tại đây một chiêu bên trong. Này phong hỏa hợp kích cuối cùng một chiêu, nguyên bản bọn họ còn chưa phát huy tới đỉnh phong, nhưng nay ở phong tử nhạc áp lực dưới. Dĩ nhiên là đạt thành trọn vẹn. Lạc Vũ Tượng tin tưởng, lúc này cho dù là đại sư huynh Huyền Chân Tử, đối mặt này một kiếm, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phong tử nhạc. Người ta chi tranh, chính là thiên ý, chuyện tới nay, ngươi chỉ có đi tìm chết. Đến lúc này, vô luận nói cái gì đều đã muốn không có ý nghĩa, này một kiếm lướt qua, sinh tử lập phán. Vô luận là phong tử nhạc tránh lui cũng tốt, đón đỡ cũng tốt, đều trốn bất quá tử vong vận mệnh. Phong tử nhạc đối mặt sốt ruột tốc mà đến long cuốn, thật sâu hít vào một hơi, khẽ lắc đầu. Hai người hợp kích, cũng bất quá như thế a. Đáng tiếc, nếu lại cho các ngươi 10 năm thời gian, đêm này phong hỏa long cuốn hoàn thành trong lời nói, có lẽ có thể tái trợ ta giúp một tay, hiện tại tình hình. Ta nhất tỉ hĩ. Phong tử nhạc thét dài một tiếng, kiếm quang dùng mình, chỉ thấy thế gian hết thể giống nhau lập tức yên lặng, thời gian trôi qua biến chậm lại. Nay quyết, thứ 7 thức. Thiên hạ đại đồng. Thụ thiên võ học cao nhất chi kiếm. Ở trải qua kiếm quật thiên truy bách luyện sau, cho phong tử nhạc tay tái hiện. Tựa như phía trước lục thức giống nhau, này một kiếm hôm nay ở trong tay hắn, lại có bất đồng. Thiên địa tụ hợp lực, giống nhau cũng không phải tới từ cho ngoại giới, mà là theo trong tay hắn trời sinh thần kiếm vì ngọn nguồn, tụ hợp nhất thể. Ngại thành đại đồng. Này một kiếm so với chi vừa rồi thiên địa câu diệt một kiếm. Càng có vẻ trầm tĩnh, nhưng mang cho người áp lực lại lớn hơn nữa. Phong hỏa long cuốn chi thế, nguyên bản mang theo thổi quét thiên địa hoài, nhưng là ở hắn này một kiếm ảnh hưởng dưới, dĩ nhiên là hơi hơi bị kiềm hãm. Như thế nào khả năng? Lạc Vũ Tượng trong lòng chấn động mãnh liệt, không dám tin nhìn đối phương. Lúc này hắn chiêu thức dĩ nhiên dùng hết, không có khả năng dừng lại, huống chi Đan Hồng Nương Tử dũng mãnh về phía trước. Toàn dựa vào hắn phong tả kiếm ý hộ thân. Làm cho hắn càng không có lùi bước đường sống. Diệu A. Ở bên quan khán Nguyệt Lam như xương vỗ tay tán thưởng, trong miệng hô diệu. Phong tử nhạc sử dụng kiếm chi cực, thật sự là ra ngoài của nàng ngoài ý liệu. Nguyên bản nghĩ đến này chính là một hồi khổ chiến, không nghĩ tới thế nhưng hội đơn giản tới tư. Này phong hỏa hợp kích, giống như là thấu đi lên cấp phong tử nhạc này một kiếm phá bình thường. Phong hỏa long cuốn. Phong trợ hỏa thế, uy lực kinh người. Nếu tưởng phá này một chiêu, người bình thường ý tưởng, tự nhiên là muốn chia để trị, phong hỏa vừa phân uy lực suy giảm, tự nhiên còn có tìm cơ hội phá giải chi đạo. Nhưng là Lạc Vũ Tượng cùng Đan Hồng Nương Tử hai người tâm ý tương thông. Muốn phá vỡ bọn họ liên thủ, cơ hội là không có khả năng chuyện. Cho nên phong tử nhạc này một kiếm, khắc tích lối tắt, phá chiêu chi đạo, không phải phân, mà là hợp. Phong tử nhạc này một kiếm thiên hạ đại đồng, tụ hợp thiên địa lực. Đúng là ngạnh sinh sinh phải phong hỏa lực, kết hợp nhất thể. Cứ như vậy, kia hung mãnh long cuốn, không phá mà phá. Lạc Vũ Tượng đã muốn cảm thấy không đúng, chính là đan hồng nương tử còn hồn nhiên bất giác, toàn lực ra tay, hắn chỉ cảm thấy bọn họ hai thanh trường kiếm, không tự giác càng dựa vào càng gần, giống như là bị cái gì vậy dắt giống nhau, dính hợp ở một chỗ. Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, cứ như vậy, tuy rằng uy lực xoay mình tăng, nhưng là chính mình lại ẩn ẩn có khống chế không được cảm giác. Chưa đả thương người, trước thương mình, như vậy chiêu pháp lại có gì dùng. Lạc Vũ Tượng cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, há mồm rục hô, cũng là một chữ đều kêu không được. Phong hỏa lực, còn tại không ngừng mà tăng mạnh, bởi vì tụ hợp trình độ càng cao, phát huy đi ra lực lượng cũng lại càng lớn. Đan hồng nương tử chưa phát hiện, cười lạnh liên tục, chỉ cảm thấy giống nhau tay cầm vô thượng cự lực, chỉ cần nhẹ nhàng nhất đưa, có thể lấy phong tử nhạc tánh mạng, lại không biết nói giờ phút này toàn bộ áp lực đều tập trung ở Lạc Vũ Tượng trên người. Tiểu tử, nạp mệnh đến đây đi. Nàng trí đắc ý mãn, kiếm quang như luyện. Phong tử nhạc cầm kiếm mà đứng, cũng là mỉm cười nhìn hắn, thiên hạ đại đồng một kiếm vừa ra, cũng rốt cuộc không chống cự, đứng ở tại chỗ, giống nhau là nhắm mắt đợi chết bình thường. Ngươi cũng biết trốn không thoát đi. Cũng tốt, đỡ phải nhiều chút phiền toái. Phong hỏa long cuốn, khoảng cách phong tử nhạc đã muốn chỉ có 3 thước xa. 2 thước. 1 thước. Nửa thước. Đan hồng nương tử cao giọng cười dài, hồi đầu nói, sư huynh, tiểu tử này cũng bất quá như thế, không cần rớt. Nàng rồi đột nhiên sát ở khẩu, sắc mặt khẽ biến, bởi vì thấy được Lạc Vũ Tượng trắng bệnh khuôn mặt. Phúc. Lạc Vũ Tượng rốt cục nhẫn mại không được, một ngụm máu tươi phun ra, cùng lúc đó, trong tay trường kiếm, nổ lớn vỡ vụn, kia nguyên bản đã muốn tụ lại đến nhỏ nhất phong hỏa long cuốn ầm ầm băng thoái, bốn phía bay ra. Sư huynh. Đan hồng nương tử kinh hô một tiếng, triệt kiếm trở ra, thân thủ tìm tòi, ôm lấy Lạc Vũ Tượng, mau lui 10 trượng. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng một tay vây quanh Lạc Vũ Tượng, hai mắt cũng là hung tợn trừng mắt phong tử nhạc, tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là trong lòng biết, nhất định là tiểu tử này dở trò quỷ. 3. 3. 3. Một bên Nguyệt Lam như xương vỗ tay đến, nàng lắc đầu thở dài. Đan hồng nương tử, ngươi sư huynh nhưng thật ra đối với ngươi tình thâm ý trọng, cái này gọi là phản vệ thương tổn, tất cả đều là hắn một người bị đi, ta cũng là không khỏi nên vì này nam nhi tán thượng một tiếng. Đáng tiếc, ngươi này xuẩn nhưng yêu, nếu là chẳng phải kiêu ngạo tự đắc, sớm đi phát hiện biến cố, quan kiếm trở ra, hắn cũng không về phần chịu này chí mạng thương thế. Ngươi nói cái gì? Đan hồng nương tử rồi đột nhiên biến sắc, ánh mắt chuyển hướng Lạc Vũ Tượng. Đã thấy hắn ánh mắt tăng dã, khỏe miệng tràn đầy huyết, còn tại cố gắng mấp máy môi. Sư muội đi mau. Đi mau. Ngươi không phải người này đối thủ, nhanh đi bẩm báo. Sư tôn. Lời còn chưa dứt, Lạc Vũ Tượng cổ nhất oai, đường đường thiên nguyên môn đệ nhị đệ tử, thế nhưng liền như vậy không minh bạch đã đánh mất thánh mạng. Sư huynh. Đan hồng nương tử thẳng đến lúc này còn không hiểu được, gầm lên một tiếng. Hai mắt sung huyết. Tặc tử. Ta muốn tánh mạng của ngươi. Nàng đau thất người yêu, đầu nhất thời làm sao có thể xoay chuyển quá loan đến, xoay người dựng lên, đem Lạc Vũ Tượng thi thể đặt ở mặt đất, liều lĩnh phi thân lao ra, đúng là bàn tay trần, hướng về phong tử nhạc đánh tới. Phong tử nhạc thở dài, trong tay dài kết khinh một chút. Suy. Chỉ nghe nhẹ nhàng như liệt bạch tiếng động, phong tử nhạc mũi kiếm ở đan hồng nương tử cổ họng nhất lược, lưu lại một điều huyết tuyến. Đan hồng nương tử thân mình chớp lên không chỉ, trên mặt vẫn mang theo không dám tin thần sắc, ầm ầm ngã quỵ ở. Phong tử nhạc thu kiếm buông tay, lắc đầu nói, nàng nỗi lòng đã loạn, phía sau còn muốn ra tay, đơn giản là tuấn tử, cũng là người cương cường. Hắn thở dài một tiếng, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, suy sụp ngã ngồi. Chương 1174, 3 năm chuẩn bị, chỉ đợi một trận chiến. Một trận chiến này nhìn như thoải mái. Kỳ thật cũng hao hết phong tử nhạc cả người lực lượng. Thiên Nguyên môn hạ, không phải là nhỏ. Phong tử nhạc mượn kiếm quật 3 tầng lực, thiên truy bách luyện kiếm thần quyết toàn bộ thi triển xong, mới tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng đêm này hai người đánh chết, chính mình nhưng cũng là cả người thoát lực, chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Hai chiến phong cách hoàn toàn bất đồng, phong công tử, ta còn thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Nguyệt Lam như xương khẽ lắc đầu. Cũng là tự nhiên mà vậy đi đến phong tử nhạc bên người vì hắn hộ pháp. Phong tử nhạc cùng Tiêu Tiêu nhất minh một trận chiến, là đánh lâu dài, 3.000 chiêu hơn mới chí ra thắng bại, Phong Tử Nhạc dựa vào kiên trì, lâm trận đột phá, cuối cùng chém giết Tiêu Tiêu Nhất Minh, nhưng chống lại Tiêu Tiêu Nhất Minh hai vị sư huynh sư tỷ, lại này đây điện quang hỏa thạch lôi đỉnh vạn quân chi thế, ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Với hắn mà nói, kiếm pháp chi đạo, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Nguyệt Lam Như Sương thấy được càng nhiều, đối hắn chờ mong cũng lại càng cao. Kiếm quật hành, đối hắn là tốt nhất tu luyện, không biết chờ hắn theo này kiếm quật đi ra thời điểm, rốt cuộc có thể tới cái dạng gì cảnh giới. Kiếm thần quyết thứ 8 thức, có thể hay không thôi diễn đi ra đâu. Nguyệt Lam Như Sương ánh mắt sáng quắc, vẫn xem xét Phong Tử Nhạc bóng dáng. 3. Thời gian như thời gian qua nhanh. Ở kiếm quật ở ngoài, ngàn vạn thế giới xa chu tức thất túc thiên ấn thế giới, một đoạn này thời gian là bình tĩnh lại không bình tĩnh giai đoạn. Nói bình tĩnh, là vì ở kiếm thánh cùng phi hồng xích tố đại chiến sau này 2-3 năm chung, cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Nói không bình tĩnh, là vì mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mọi người đều ở chờ mong cái gì. 3 năm sau, chu tước kiếm thánh sắp xuất quan, hắn cùng với ngày ấy ngăn trở hắn một kiếm Phong Tử Nhạc. Sẽ có một hồi ước chiến nếu nói đại đa số người cho rằng một trận chiến này mạnh yếu cách xa. Trì hoãn không lớn trong lời nói, kia thất túc tinh chủ thuộc sở hữu đánh cuộc, lại hấp dẫn người chú ý. Người nghe nói không có, nghe nói chu tước kiếm thánh bế quan 3 năm, vì thất túc tinh chủ ước định. Hắn lần này cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến, tinh chủ chi nữ là đánh bạc này tôn vị. Cái gì? Còn có việc này? Người kể lại nói. Không biết khi nào? Này lời đồn đãi dần dần truyền khắp thất túc. Chu tước kiếm thánh vừa mới xuất quan, cùng phi hồng xích tố một trận chiến sau lập tức bế quan 3 năm. Vốn liền chọc người điểm khả nghi, nhất là hắn một kiếm không thể giết chết Phong Tử Nhạc, thật to đã đánh mất ra mặt thời điểm, thế nhưng không có lựa chọn lập tức giết chết người này đến bảo hộ chính mình danh vọng. Làm cho người ta không thể không hoài nghi kiếm thánh có phải hay không ở phía trước một trận chiến giữa bị thương. Cho nên mới đầu kiếm thánh uy danh đã bị chút ảnh hưởng. Nhưng theo thất túc tinh chủ chết tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người tin tưởng này đồn đãi. Phong Tử Nhạc sở dĩ có thể còn sống, là vì thất túc tinh chủ cùng chu tức kiếm thánh một cái đánh cuộc. Lấy thất túc tinh chủ vị thuộc sở hữu vì tiền đặt cược, đổ 3 năm sau chu tức kiếm thánh cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến thắng bại. Nói cách khác, nếu là Phong Tử Nhạc thua, kia thất túc tinh chủ vị, liền từ chu tức kiếm thánh nắm trong tay, đến lúc đó hầu. Chu tước thất túc bên trong. Liền chân chân chính chính thành kiếm thánh không bán hai giá. Ở đại bộ phận người nhận thức bên trong, gần đây quật khởi Phong Tử Nhạc căn bản sẽ không là chu tức kiếm thánh đối thủ. Người ở hay nói giỡn. Thất túc tinh chủ cũng không phải ngốc, Phong Tử Nhạc như thế nào khả năng càng đấu qua kiếm thánh. Này không phải không công đem tinh chủ tôn vị hai tay dâng sao. Này cũng là. Bất quá hồi đầu ngẫm lại, thất túc tinh chủ đã chết, hắn nữ nhi chấn không được bãi. Phải tinh chủ vị thể diện nhường ra, này coi như là một cái biện pháp. Ở lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng tình huống dưới, 3 năm chi kỷ, dần dần cũng muốn đến. 3. Kiếm thánh người này võ công tuyệt cao, tâm trí nhưng cũng không kém, cư nhiên sớm như vậy mà bắt đầu bố cục tính kế. Thất túc tinh chủ trong phủ, Y Y Lan nghe thường sắc mặt lạnh nhạt, tiêm tiêm bàn tay trắng non chấp nhất trà tràn, nhẹ nhàng thổi đi phất phơ nhiệt khí. Chu tước kiếm thánh nguyên bản chính là vô sỉ tiểu nhân, hắn thả ra như vậy lời đồn đãi, đơn giản chính là mơ ước tinh chủ vị. Đối diện phi hồng xích tố nhưng thật ra có chút tức giận bất bình. 3 năm bên trong, thân thể của nàng dần dần khôi phục, võ công tuy rằng không có khả năng nhanh như vậy tận khôi phục lại cái cũ xem, nhưng ít ra thương thế khỏi hẳn, có thể hành động tự nhiên. Này vài năm Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong tu luyện, nàng cũng thường xuyên đến trong tinh chủ phủ hỏi thăm tin tức. Ở chu tức kiếm thánh chuyện này thượng cùng Y Y Lan nghe thường cùng chung mối thủ, nhưng thật ra kết giao bằng hữu. Cũng không có gì, lúc này đây nếu là Phong Tử Nhạc thua, ta cũng ngồi không được này thất túc tinh chủ vị, hắn muốn bắt đi liền cầm. Y Y Lan nghe thường than nhẹ một tiếng, ánh mắt sâu kín, có chút đăm chiêu. Chu tước kiếm thánh vạn năm tĩnh dưỡng xuất quan, thương thế tận phục, thất túc bên trong đã muốn không ai có thể ép tới chủ hắn, Y Y Lan nghe thường võ công kém hắn quá xa. Tinh chủ vị, chỉ sợ chỉ có thể buông tha cho. Đáng giận. Phi hồng xích tố siết chặt quyền đầu. Chuyện tới nay, chỉ có thể trông cậy vào kia tiểu tử. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Phong Tử Nhạc không thua, bọn họ còn có hy vọng có lẽ thất túc bên trong, đối hắn còn giữ lại hy vọng, cũng chỉ có bọn họ ít ỏi mấy người. Người trong thiên hạ cũng không tin tưởng Phong Tử Nhạc có thể có cùng Chu Tức Kiếm Thánh một trận chiến năng lực, nhưng các nàng đã có một loại không biết từ đâu mà đến tín nhiệm. Phong Tử Nhạc nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. 3. Còn có vài ngày, chính là Phong Tử Nhạc cùng Chu Tức Kiếm Thánh quyết chiến chi kỳ. Ở Chu Tức Thất Túc bên trong, đồng dạng cũng có không ít người chú ý Phong Tử Nhạc hướng đi. Diệm Dạ Điện chủ Dạ Vương Sung cũng sớm đến Thiên Ấn Thế Giới, thậm chí đi Nguyệt Chủ Thần Điện bái phỏng cùng Phong Tử Nhạc giao hảo Đại Mục Tế, căn cứ vào thân phận của hắn cùng hắn mang đến gì đó, Đại Mục Tế mới phá lệ thấy hắn. Một trận chiến này, ngươi thực vì hắn lo lắng. Đại Mục Tế dù có hứng thú nhìn Dạ Vương Sung, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra mỉm cười. Không sai. Dạ Vương Sung ngồi ở hạ thủ, thần sắc cung kính, Phong công tử đối ta Diêm La Thế Giới có đại ân, một trận chiến này như thế hung hiểm, ta há có thể ngồi xem, cho nên riêng đến thỉnh Đại Mục Tế chỉ giáo. A. Đại Mục Tế khép cười một tiếng, ngươi cũng là người trọng nghĩa, đáng tiếc không khỏi có chút buồn lo vô cớ, này một kiện thiên nhân hóa sinh hồ đối hiện tại Phong Tử Nhạc mà nói, cũng không tránh khỏi quá sớm chút. Thiên nhân hóa sinh hồ cùng sung thiên đan giống nhau, đều là siêu việt cực hạn, sử võ giả đạt đến tụ thiên phía trên thần kỳ vật. Chu Tước Kiếm Thánh tuy rằng siêu việt tinh hà cấp bậc cao thủ, ở tụ thiên cao nhất, nhưng là xa xa không có đạt đến này cửa. Phong Tử Nhạc lúc trước tu vi, khoảng cách Chu Tước Kiếm Thánh còn quá xa, khoảng cách này một tầng cửa liền xa hơn. Thiên nhân hóa sinh hồ mặc dù tốt, kia nhưng cũng là tương lai mới cần dùng đến gì đó. Dạ Vương Sung ba ba đem cái này nọ mang đến, đối Phong Tử Nhạc cũng là vô dụng. Ta cũng biết. Dạ Vương Sung thở dài, nhưng nếu không thể vì Phong công tử làm điểm cái gì, ta thật sự là trong lòng bất an, kiếm thánh chi cường, thật sự là vượt qua ta kia huynh đệ nhiều lắm, không biết Đại Mục Tế có gì biện pháp ứng phó, có không dạy ta. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mong được ý. Đại Mục Tế mỉm cười, lược nhất suy nghĩ, nếu nói như vậy trong lời nói, đổ quả thật có một việc ngươi có thể làm một chút. Chương 1175, cựu đại cao thủ, lực khả khuynh thành. Còn có 15 ngày, chính là kiếm thánh cùng Phong Tử Nhạc quyết chiến chi kỳ. Kiếm thánh ẩn cư chỗ, cùng vạn năm yên lặng dĩ nhiên bất đồng, gần đầu người toàn động, đều là chờ đợi hắn xuất quan người của mọi tầng lớp. Thanh Hạc Xích Hạc hai vị đồng tử, này đó thời gian cũng là ứng phó không nổi, canh giữ ở sơn môn chỗ, không để một người đi vào. Bất quá khiếp sợ kiếm thánh uy nghiêm, tất cả mọi người không dám lô mãng, quy củ kiển chân lấy phán. Sư huynh, nghe nói ngày đó sư phụ bế quan phía trước, mỗi ngày đến cầu kiến người trong võ lâm, có thể theo sơn thượng sắp xếp đến chân núi, nay rầm rộ, hẳn là cũng không kém. Thanh Hạc đồng tử nhìn sơn hạ mờ mịt biển người, cảm khái không thôi. Xích Hạc đồng tử khẽ cười một tiếng, nay sư phụ võ công, so với chi vạn năm phía trước càng thêm mạnh mẽ, này vạn năm bên trong, Chu Tước Thất Túc Thương Hải biến thiên, lại có cái nào dám cùng sư phụ sóng vai. Hiện tại ngay cả Thất Túc Tinh Chủ đều đã muốn đã chết, mắt thấy này Thất Túc chính là sư phụ bàn tay vật, quá mấy ngày, tới người chỉ sợ còn muốn nhiều lý. Thanh Hạc đồng tử nhãn tình sáng lên, sư phụ nếu tinh chủ vị, tự nhiên muốn khai tông lập phái, bắt đầu thu đồ đệ. Nếu là như thế, chúng ta hai người chẳng phải là khai sơn đại đệ tử. Kia về sau, Chu Tước Kiếm Thánh danh chấn Thất Túc, nhưng vẫn chưa từng khai tông thu đồ đệ, chính là hai vị đồng tử. Cũng bất quá ghi danh nghĩa mà thôi. Nhưng nếu hắn thật sự tiếp nhận chức vụ Chu Tước Tinh Chủ, không hề nhàn vân giã hạc thân, thu đồ đệ lập phái là thế ở phải làm việc, kia bên người này hai vị đồng tử, tự nhiên mà vậy trở thành khai sơn môn đồ đệ, kia đã có thể cùng hôm nay thân phận khác nhau rất lớn. Đó là tự nhiên, ngươi cho là nhiều người như vậy khăng khăng một mực hầu ở dưới chân núi là vì cái gì? 10 chi 89. Cũng là vì sư phụ có thể xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, có cơ hội bị thu liệt môn tưởng, chỉ là bọn hắn hiện tại lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Nào có ngươi ta hai người gần thủy bàn công. Hai đồng tử nhìn nhau cười, thật là đắc ý. Thiên hạ anh hùng, túi đầu lúc này, loại cảm giác này thật sự là vui sướng. Thanh Hạc đồng tử lại nhìn sơn tiếp theo mắt, mang theo yêu thích và ngưỡng mộ khẩu khí, khi nào gì ngày, có thể như sư phụ bình thường, không người dám vuốt râu hùm. Kia thật sự là nhân sinh điều thú vị. Hắn thở dài một tiếng, Xích Hạc đồng tử đang muốn phụ họa, hai đồng tử bên hai, lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Kia cũng không tất. Này thanh âm đúng là Hồng Trung. Chấn đắc bọn họ hai người màng thai ẩn ẩn làm đau, rõ ràng biến sắc, ngẩng đầu nhìn khi, đã thấy chân trời đều biết đạo quang hoa, bay vút mà đến. Lao thẳng tới đỉnh núi kiếm thánh Mao Lư. Người nào? Người nào dám ở kiếm thánh trước cửa lỗ mãng? Sơn hạ quần hào cũng thấy được này vài đạo lưu quang, có mấy lăng đầu thanh muốn bước mông ngựa, phi thân dựng lên, muốn cản tiệt này đột tiền mấy người. Vì Chu Tức kiếm thánh lập hạ công lao, coi như là tiến thân chi giai. Suy, suy suy, bọn họ trong lời nói âm chưa lạc. Thân hình vừa khởi, đã thấy kia vài đạo lưu quang tốc độ nhanh hơn. Đúng là trong nháy mắt đưa bọn họ mấy người chạm thành mảnh nhỏ, huyết nhục vẩy ra, chết không toàn thây. Cái gì? Xích Hạc Thanh Hạc hai đồng tử đồng thời trên mặt biến sắc, rút lui một bước, gắt gao tựa vào một chỗ. Vừa mới phóng người lên cản lại mấy người, nếu luận võ công cũng không kém, nhưng là thậm chí đều còn vì thấy rõ đối thủ là ai, cũng đã không công đã đánh mất tánh mạng, cái này gọi là hai người há có thể không sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Sơn Hạ Vũ Lâm nhân sĩ cũng tất cả đều câm như hến, một tia nhi thanh âm đều không có phát ra đến. Này chín đạo lưu quang, đại biểu là đủ để cùng kiếm thánh một trận chiến cao thủ, nếu nói vừa rồi còn không hiểu được, như vậy kia vài người uổng mạng, cũng đã là tốt nhất lời chú giải. Chu Tước kiếm thánh, thật lớn danh thanh, ở mộ chờ xem ra, nhưng cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Viễn cổ thế giới bên trong, ngươi thương ta sư đệ, này bút chướng chúng ta cũng muốn tính tính toán. Kia chín đạo lưu quang ở đỉnh núi xoay quanh phi vũ, ngữ thanh ủ ủ, nhưng lại như sấm chấn. Này! Này đó là tới tìm kiếm thánh phiền tại sao? Người nào thế nhưng có lớn như vậy là gan? Khe khe nói nhỏ tiếng động theo sơn hạ quần hào trong miệng truyền ra, bọn họ vừa sợ lại e ngại, tuy rằng biết rõ này mấy người nhất định là đến cùng kiếm thánh là địch, nhưng đúng là vẫn còn không quá dám tin. Chu Tước thất túc bên trong, còn có vài người dám như thế giáp mặt va chạm kiếm thánh. Người trong Chu Tước thất túc, không dám đắc tội kiếm thánh, nhưng này vài cái. Có cái sắc mặt tái nhợt lão giả cũng là kiến thức rộng rãi, hắn nhìn chằm chằm không trung chín đạo lưu quang, ngữ thanh run run. Cũng không phải là người trong Chu Tước thất túc a. Chu Tước thất túc ở ngoài, thượng có Quảng Đại tinh hà. Di Thiên tinh vực bên trong, cao thủ nhiều như mây, khả vị tất liền e ngại Chu Tước kiếm thánh, chính là đường xá xa xôi, ít có người lui tới thôi. Thanh Hạc đồng tử nghe không trung nhân ngôn, hình như có sở ngộ, cũng là hoãn quá thần đến, cười một tiếng giải. Nguyên lai là sư phụ ta thủ hạ bại tướng, này cũng dám kiêu ngạo. Viễn cổ thế giới bên trong, mấy đại tinh hà cao thủ cấp bậc buông xuống, lại bị Chu Tước kiếm thánh một trích cháp lễ bên trong kiếm ý đánh lui. Lúc ấy chấp hành việc này người, đúng là Thanh Hạc đồng tử, nghe được là nhóm người này sư huynh, hắn nhưng thật ra dũng khí tăng lên đứng lên. Lúc trước lấy giật trúc giã lao cầm đầu ngũ đại tinh hà cao thủ cấp bậc, vì viễn cổ thế giới chi tranh, đuổi tới Chu Tước thất túc, bị thương trở ra. Đối Chu Tước kiếm thánh tự nhiên là sợ hãi không thôi. Tin tức truyền quay lại Di Thiên tinh vực bên trong, cũng là chọc giận bọn họ thân hữu. Trong đó giật trúc giã lao sư huynh đại hoang tán nhân làm người nhất trừng mắt tất báo, vừa nặng sư môn danh dự, lập tức sẽ không cố hết thể tổ chức mấy người, đang đi trước Chu Tước thất túc, đến tìm Chu Tước kiếm thánh trả thù. Bọn họ này 9 người đều là tinh hà cấp bậc cao thủ, tính lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, diệt sát Chu Tước kiếm thánh. Cũng không tưởng vừa vặn chạy tới kiếm thánh cùng phong tử nhạc quyết chiến chi kỳ trước. Đại hoang tán nhân, lấy hồng hoang võ thánh quyền uy chấn di thiên tinh vực. Loạn ly khởi hiếm, lấy một tay loạn ly quyết chém giết quá vạn cao thủ, làm cho người ta nghe thấy chi táng đảm nhân vật. Vô đoạn thế giới đứng đầu lôi liệt. Hàn quang thế giới đứng đầu băng sát hồn. Lạc lâm thế giới đứng đầu cốc tiểu phong. Thê hoàng thế giới đứng đầu mạc biệt thương. Viêm cương thế giới đứng đầu võ động tam. Trường sinh thế giới đứng đầu Vũ Hoàng Đạo Nhân. Ma thiên thế giới đứng đầu Long Động Ma Hoàng. Này 9 người cho dù là ở Di Thiên tinh vực bên trong, cũng đều là vang đương đương nhân vật, lần này bị đại hoang tán nhân nhất thể ước đến, muốn thủ Chu Tước kiếm thánh tánh mạng. Tiêu Biệt Ly, ngươi không cần tái làm rùa đen rút đầu. Chạy nhanh đi ra, lĩnh giáo Lao Phu Hồng Hoang quyền pháp. Đại hoang tán nhân hai tay háo vung lên, chưa ra quyền. Thanh Hạc Xích Hạc hai vị đồng tử liền hộp máu trở ra. Hắn quyền phong vẫn chưa ngăn chặn, thẳng tắp quanh hướng kiếm thánh Mao Lư, hắn cũng là có tâm khoe khoang bản sự, biến thành thanh chấn như sớm, cắt bay đá chạy. Này một quyền huy hạ, giống như là phải cả tòa đỉnh núi vênh thành bột mịn bình thường. Ha ha ha ha. Nay quyền phong nơi nơi, liền ngay cả phương xa mọi người cảm giác được vô cùng áp lực, nhưng là ở Mao Lư bên trong, cũng là truyền ra đến một trận sang sảng tiếng cười. Có khách ở xa tới, ta Tiêu Biệt Ly lại khởi khẳng chậm trễ, khiến cho các ngươi nhìn xem ta này 3 năm mới nhất sở ngộ kiếm pháp. Chu Tước kiếm thánh thanh âm, réo rắt nghe thấy cho phía chân trời.